Đem thu nhận với buồng lái này thượng bộ giám thị máy móc kéo xuống, thông qua nhắm ngay một con mắt giám thị bình giám thị cụ dầu ngang dùng phóng đại khí bắt được xuất hiện ở trong tầm mắt ba chiếc phần tử khủng bố lái MS. Theo ngón tay hắn động tác, GN đánh lén đến phúc thương, súng, phóng ra ra hạt căn bản laser. Ba chiếc máy bay địch tăng cường khí ở phai màu thành màu đỏ nâu cắt đá trên mặt đất nổ tung, phóng ra tia chớp đốm lửa, khung máy móc mảnh vỡ tứ tán ở xung quanh. Kéo dài tới gần 3 máy nhân viên chuyển vận xe còn chưa mở tiến vào phương tiện đã bị hạt căn bản kích quang thương bắn trúng, chung quanh phi tản mát. Toàn thể trong số mệnh. Toàn thể trong số mệnh. Đặt ở buồng lái này chuyên dụng vị trí héo lộ dùng điện tử tổng thể âm báo cáo chiến công. Vũ lực tham gia khủng bố hành động nhiệm vụ hoàn thành. Ở nhiệm vụ lần này bên trong, Hoàng chỉ phái nhiệm vụ là một đòn thoát ly. Nhân là thứ nhất tuyến là do lực thiên sứ gần đảm nhiệm. Từ đằng xa dùng GN đánh lén đến phúc thương, súng. Đánh lén mục tiêu sau khi, lực thiên sứ nói phải làm là được cấp tốc từ hiện trường rút đi. Ngược lại cũng không có cần thiết vẫn ở tại như là chờ mồi thực tới cửa tới miệng cá vậy quân địch trong căn cứ. Nhiệm vụ kết thúc. Cần phải đi. Cù dầu ngang tự lẩm bẩm. Lực thiên sứ chuyển hướng, sau đó từ từ gia tốc, muốn như vậy từ tam quốc gia liên minh trong vòng vây lao ra. Thế nhưng, kẻ địch cũng không có ngây thơ đến mắt thấy hắn cứ như vậy đào tẩu. Điện tử hợp thành cảnh báo âm ở lực thiên sứ gần đằm trong khoang điều khiển vang lên, ở sau lưng của hắn có số lớn nhiều đầu đạn đạn đạo chính đang đến gần. Nhiều đầu đạn đạn đạo chút bỏ đi trang bị ở bên ngoài thiết giáp sau, bên trong nhồi vào loại nhỏ đạn đạo liền đồng loạt bắn đi ra. Diện đối với mấy trăm viên loại nhỏ đạn đạo, cụ dầu ngang cắn chặt hàm răng, đạn đạo phun ra màn khói che đậy bầu trời, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa màu sắc. Không trung liên tục thoáng hiện nổ tung ánh sáng liên thành một khối to lớn trùng sáng. Bị băng bó vây ở trung ương lực thiên sứ ở sự nóng sáng tia chớp cùng ầm ầm tiếng nổ tung bên trong kịch liệt đung đưa chấn động. Quả nhiên, bọn họ không đơn giản như vậy liền thả ta đi. Cù dầu ngang khe khẽ thở dài, vào lúc này, hắn cỡ nào hy vọng mình đội hữu không muốn tới cứu mình, lấy chính mình một người hy sinh đổi lấy an toàn của bọn họ, hắn cảm thấy rất giá trị. Nhưng là, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng mà không phải hiện thực. Đang nổ dư âm bên trong, cù dầu ngang nhìn về phía máy theo dõi màn hình. Phía trước phân tán triển khai VMS-15 liên hợp thực chiến thức, VMS-15 Uni ẩn giờ ạn đồ, bộ đội chính đang đến gần. Số lượng có 20, 30 giá, một nửa lấy phi hành hình thái, một nửa lấy cơ động hình người hình thái hướng về hắn lai tới. Phô thiên cái địa ngăn trở chặn lại rồi lực thiên sứ đường đi. Chỉ có đánh đổ đám gia hỏa này, mạnh mẽ chế tạo chỗ đột phá. Cù dầu ngang âm thầm nghĩ. Hắn thao túng lực thiên sứ khung máy móc, mạnh mẽ lùi về sau, rút ra GN đánh lén đến phúc thương. Súng, cũng phóng thích phần eo phía trước GN đạn đạo, đem đạn đạo toàn bộ phát bắn ra. Thực chiến thức bộ đội đầu từng cái bốc lên yên vụ nổ tung. Thế nhưng có 2-3 giá khung máy móc đột phá khói mù dày đặc, chút nào không chậm lại tốc độ hướng về lực thiên sứ trước mặt bay tới. Hình người hình thái thực chiến thức đem lực thiên sứ túi vây vào giữa, cấp tốc bắn tuyến tính đến phúc thương. Súng. Chương 1525, kiếp. Chương 1525. Cù dầu ngang đem súng ngắm đặt ở vai phải báng súng bên trong cố định, rút ra hai bên trái phải kích quang thương dọn xong tư thế, ở trong thực chiến tránh né địch nhân đạn đạo, đi qua Diệp Thiên huấn luyện qua sau, thân thủ của hắn xác thực nhanh nhẹn rất nhiều, không hề hoàn toàn dựa vào giáp máy tính năng, căn cứ kẻ địch thủ thế tránh né viên đạn đã tương đối thành thục. Bầu trời xanh thẳm trên, liên hợp thực chiến thức một chiếc nhận một chiếc biến thành nổ tung khói đen, kích quang thương uy lực căn bản cũng không phải là những kia thực chiến thức khung máy móc có thể thừa nhận. Chỉ cần bị đánh trúng cũng sẽ bị đánh mặc một cái lỗ. Đang lúc này, từ phía sau lưng truyền tới kịch liệt xung kích tập kích buồng lái này, cụ dầu ngang một lảo đảo, suýt chút nữa mới ngã xuống. Cái gì? Cụ dầu ngang hoảng sợ quay đầu lại. Ở nơi này cái đương lúc, phía trước thực chiến thức khung máy móc thật chặt quân lấy lực thiên sứ, điện tử cảnh báo vang lên, lực thiên sứ trước sau đều bị liên hợp thực chiến thức ôm chặt lấy. Muốn làm gì những người này? Hoán giận lên tiếng đồng thời. Cụ dầu ngang nhìn thấy phía trước thực chiến thức đem khung máy móc nửa người dưới chia lìa ra, e sợ phía sau thực chiến thức cũng mới đi tới giống nhau động tác. Tách ra tới nửa người dưới giống như là rời xa vật phẩm nguy hiểm vậy cùng lực thiên sứ vẫn duy trì một khoảng cách. Sẽ không phải, dự định tự bạo đi. Cụ dầu ngang sắc mặt có chút khó coi, tiếng oán giận vừa mới vừa ra dưới, từ phía trước cùng phía sau cuốn lấy lực thiên sứ thực chiến thức khung máy móc trên người giống như là muốn đem chính mình nổ thành mảnh vỡ như thế bắt đầu đại bạo tạc. Vung lên một mảnh khói mù dày đặc. Trong khoang điều khiển đi nhanh quá một trận kịch liệt xung kích, người ở bên trong quá đủ trước trở mình sau lăn nghiện. Cù dầu ngang có chốc lắc ngất, hồi phục ý thức thời điểm hắn chính hướng về cắt đá dưới mặt đất rơi. Hắn cấp tốc kéo cần điều khiển, đạp chân đạp bản ổn định thân máy bay, phản phun ra bước chân hỏa tiễn, ở trên sa mạc tiến hành rồi hạ cánh nhẹ nhàng. Máy bay địch dĩ nhiên sẽ chọn dùng tự bạo thức công kích, đây là cụ dầu ngang vạn vạn không nghĩ tới. Hắn nỗ lực ổn định khung máy móc, còn chưa kịp thở một hơi, kẻ địch đã chuẩn bị xong vòng kế tiếp tiến công, điện tử cảnh báo báo cáo có kẻ địch tiếp cận. Đến rồi. Bên trái đằng trước bay tới lượng lớn đạn đạo, lấy bây giờ khoảng cách căn bản là không có cách tránh né. Cụ dầu ngang chợt cắn răng một cái, la lớn, "Hello, ngươi khống chế tấm khiên phòng ngự, ta đến xạ kích." "Hello, hello." Màu vàng chân nhỏ cầu vây vành thai lớn lập tức trở về ứng với, lực thiên sứ bốn phía đột nhiên hiện lên trọng lực tràng, ở vào lực thiên sứ trên cánh tay trái khiên phòng ngự lập tức chia lịa, che ở trước mặt làm xong phòng ngự tư thái. Đạn đạo dường như hạt mưa hạ xuống, cụ dầu ngang lấy tốc độ nhanh nhất bắn phá, heo lồ thì lại khống chế khiên phòng ngự trùng quanh bay lượn, dùng để chống đối những kia tới gần đạn đạo. Nổ tung sóng âm cùng xung kích đấu đá khung máy móc. Lúc này người cách liên 32 giá MSG062L cờ người sát khoảng cách dài xạ kích hình phát động pháo kích. Từng nghe Hoàng đã nói không cách nào thoát ly thì đối ứng chiến thuật, thế nhưng, nghe giảng giảng hòa thực tế trải nghiệm có khác nhau rất lớn. Bất kể là xung kích vẫn là tia chớp, yên lặng nhẫn mại kẻ địch công kích tinh thần lực lượng cũng là tất yếu, muốn xa lớn hơn nhiều so với tưởng tượng đến. Từ pháo kích bắt đầu đã qua một phút, vẫn cứ không thấy đối phương có dừng tay ý đồ. Cù dầu ngang trên trán đã toát ra vô số đại hãn châu. Hắn cần một cách hết sức chăm chú mà xạ kích, tận lực giảm bớt khiên phòng ngự gánh nặng, một khi khiên phòng ngự bị nổ hủy, cái kia lực thiên sứ cũng là mất đi đào thoát khả năng. Người sắt bộ đội pháo kích bắt đầu cùng thứ gì khác lăn lộn hợp lại cùng nhau. Liên hợp SMS-01SG liên hợp cờ xí thức lục chiến trọng trang giáp hình cùng AEUMA-115HT thực chiến thức trôi nổi xe tăng hình hỗn hợp bộ đội liên hợp phát động pháo kích. Bị tam quốc gia liên minh đồng thời giáp công, liền lùi lại đường cũng bị cắt đứt. Thậm chí bầu trời còn có phi hành hình thái AEU-05 thực chiến thức bộ đội. Trang bị nổ tung trang bị tên côn đồ thức liên tiếp bỏ ra bom. Lực thiên sứ chu vi trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Ngay cả như vậy, cụ dầu ngang vẫn cứ kiên trì nhẫn lại. Xạ kích. Phòng ngự. Xạ kích. Phòng ngự. Thật là, rốt cuộc muốn kiên trì bao lâu a? Cụ dầu ngang khẩn trương liếm môi khô khốc. Gần đẳng khung máy móc thiết giáp cùng vận động tính năng đồng dạng muốn xa xa trội hơn cái khác loại hình cơ động chiến sĩ. Sẽ không ở vậy dưới sự công kích chịu đến phá hoại. Có điều cho dù có như thế ưu việt tính năng, ở trong khoang điều khiển người cũng không có thể vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Ở đạn đạo không cho chậm thế tiến công dưới, nổ tung tia chớp, đánh nổ âm thanh, mãnh liệt chấn động, đều lệnh người điều khiển thân thể vẫn ở vào rung động tình hình bên dưới. Căng thẳng lệnh toàn thân đều căng thẳng vô cùng, vì không cho tư thế thả lỏng, người điều khiển nhất định phải mở rộng ra tay chân ra sức chống đỡ lại toàn thân, ngự dụng tứ chi sức mạnh. Này cái này tiếp theo cái kia động tác, một chút xíu tiêu hao người điều khiển thể lực. Cù dầu ngang đem hô hấp điều tiết gấp gáp mà ngắn ngủi, nhẹ nhàng thay đổi khí tức. Hắn có thể nhận biết rắc đến chế phục bên trong bốc hơi nhiệt khí. Thật muốn về sớm một chút trùng tắm rửa a. Cù dầu ngang âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng không như mong muốn, đối mặt như báo táp giống như không dừng pháo kích, lực thiên sứ chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại. Tuyến đầu tiên nhiệm vụ kết thúc, dự định thời gian đã qua, thế nhưng thông báo kết thúc tác chiến ám hiệu vẫn không có truyền đạt. Chỉ sợ là sợ lực thiên sứ thoát ly sau bị tập kích. Ở Hoàng, Lý, Nạc Thụy thêm đề nghị trong hành động cũng bao gồm tình huống như thế xuất hiện thì dự đoán, nếu không ra được, vậy thì ở lại bên trong ngăn cản địch nhân bước chân đi. Có thể thiên sứ gần đẳng trong khoang điều khiển truyền đến lái xe Đức thiên sứ gần đẳng đề ư lợi á liên lạc, giao qua B2 kế hoạch hành động. Hiểu rõ, có thể thiên sứ, vách ngoài nhiều màu sắc đồ tầng tuyết tan, bắt đầu hành động. Trước mắt ở trong khoang điều khiển thao tác có thể thiên sứ. Lợi dụng GN hạt căn bản cho trang bị ở phía ngoài nhiều màu sắc đồ tầng tuyết tan. Trang bị 7 thanh kiếm có thể thiên sứ phiêu phù ở tháp cả giả mã làm hơn khoảng không, bên cạnh là đồng dạng giải trừ nhiều màu sắc đồ tầng Đức thiên sứ gần đảm. B2 kế hoạch là đem có thể thiên sứ cùng Đức thiên sứ tập trung vào chiến trường hơn nữa bảo đảm lực thiên sứ bình an rút đi chiến trường. Do Đức thiên sứ gần đảm dùng GN hỏa tiễn mở ra rút lui đường đi, ở giai đoạn này hộ vệ Đức thiên sứ hành động đó là có thể thiên sứ nhiệm vụ. Điện tử cảnh báo vang lên, máy theo dõi chiếu phim ra hai chiếc chính đang đến gần máy bay địch, dùng mắt thường là có thể xác nhận là phiên trực bên trong liên hợp thực chiến thức. Đối mặt quay đầu dự định đào tẩu thực chiến thức bộ đội, chớp mắt điều động có thể thiên sứ phi hướng thiên không, hiện ở nơi này còn không thể bị kẻ địch biết được, cho dù tranh thủ được thời gian phi thường ngắn ngủi, cũng muốn chỉ hoãn quân địch đưa tới bản bộ báo cáo. Có thể thiên sứ, trục xuất mục tiêu. Có thể thiên sứ triển khai GN kiếm, hai kiếm liền đánh rơi phiên trực thực chiến thức. Phía dưới, Đức thiên sứ gần đảm hai tay nhấc lên GN hỏa tiễn. phân phối ở Đức Thiên Sứ gần đám bộ ngực GN hỏa tiễn nòng pháo linh kiện trên dưới tránh thoát, khiến thân pháo mở rộng ra bên ngoài, hình thành hỏa tiễn phóng ra trạng thái. Bên trong hiện ra áp xúc hạt căn bản ánh sáng. Vì bỏ thêm vào nguồn năng lượng, GN hỏa tiễn ở bên trong hoàn thành áp xúc cao nồng độ hạt căn bản cũng vận chuyển đến nòng pháo quá trình, ẩn chứa to lớn lực phá hoại cột sáng ở cắt đá trên mặt đất đánh ra mấy tầng lâu sâu động, ở trong sa mạc quanh tạc ra cùng nó đồng dạng thể tích không gian. Tác dụng ngược lại lực cũng hết sức kinh người, điều khiển hỏa tiễn Đức Thiên Sứ ở trên sa mạc hướng về phía sau tê. Dượn. Chương 1526, phần tối của mặt trăng. Chương 1526, phần tối của mặt trăng. Vẹn vẹn trong thời gian mười mấy giây cao nồng độ áp xúc hạt căn bản toàn bộ phóng thích xong xuôi. Tháp cạ dạ mã làm trên sa mạc hiện đầy hình nửa vòng tròn ao điện. Ở vào pháo kích trên quỹ đạo liên hợp pháo kích bộ đội bị bao phủ ở laser bên trong, gật liên tục trai nhi chưa từng lưu lại, toàn bộ bị hủy diệt. Nhận ra được hạt căn bản laser lực thiên sứ cũng đã lợi dụng hình nửa vòng tròn ao điệu tiến nhập lui lại con đường chớp mắt vững tin mình làm ra phán đoán. Đức Thiên Sứ giơ lên GN hỏa tiễn, lần thứ hai bắt đầu tiến hành GN hạt căn bản bỏ thêm vào. Đón lấy nhắm chính xác là người cách liên người sát khoảng cách dài xạ kích hình bộ đội. Công kích bên kia có thể khiến địch nhân trận doanh xuất hiện đại quy mô mất khống chế. Có thể Thiên Sứ cùng Đức Thiên Sứ dự định đang tiêu diệt người sát bộ đội sau khi cũng đem rút đi bây giờ không vực. Thế nhưng này một kế hoạch bị trở ngại. Ở Đức Thiên Sứ hạt căn bản laser phóng ra trước, có thể Thiên Sứ trong khoang điều khiển liền nghĩ tới điện tử cảnh báo thanh âm. Bầu trời bị trắng xóa hoàn toàn bao trùm, tất cả đều là đạn đạo phun ra yên vụ. Thả ra lượn lờ yên vụ hơn đầu đạn đạo thả ra vô số loại nhỏ đạn đạo, hướng về có thể Thiên Sứ cùng Đức Thiên Sứ đánh tới. Chớp mắt không tự chủ được trợn mắt lên. Số lượng ấy là vừa không cách nào tránh né cũng không cách nào phá hủy số lượng. Địch nhân đối sách thật sự là quá nhanh. Cùng mới vừa lực thiên sứ như thế, có thể thiên sứ cùng Đức Thiên Sứ cũng bị vội và thừa nhận từ mỗi cái phương hướng chút xuống mà đến mưa xa đạn đạo. Ba chiếc gần đằm khung máy móc rơi vào khổ chiến, lại nói một bên khác, trong vô ngân tinh không, một vệ tinh hồng quang ảnh cấp tốc bay về phía trước lược, chính là Diệp Thiên máu tanh thiên sứ. Ở trong tinh không phi hành hết tốc lực dòng dã một ngày, máu tanh thiên sứ GN hạt căn bản đều sắp hết sạch. Như không phải là bởi vì có bán mãi mãi khởi động trang bị GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời bổ sung, máu tanh thiên sứ e sợ liền chỗ cần đến đều đến không được. Phi hành hết tốc lực trạng thái, GN hạt căn bản tiêu hao thật sự là quá nhanh. Diệp Thiên mắt nhìn phía trước, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh càng ngày càng nhỏ con số, khỏe miệng hắn vì bước lên một vệt cười, rốt cục phải đến. Phần tối của mặt trăng, ngoại trừ mấy khối giải rác trôi nổi thiên thạch ở ngoài, có vẻ như không có thứ gì. Làm Diệp Thiên đến chỗ cần đến thì, ngoại trừ trông thấy cái kia khanh khanh hoa hoa mặt trăng mặt ngoài ở ngoài, cho nên ngay cả một chút tung tích cũng không phát hiện. Nhưng là, hắn xưa nay đều không phải là một bị biểu tượng làm cho mê hoặc người, tiểu như cùng hắn càng tin tưởng mình. Phần tối của mặt trăng không có đồ vật, có thể Diệp Thiên nhưng ngưng tụ ra đấm máu và nước mắt, màu đỏ tươi GN hạt căn bản như là sương mù dày bình thường phun đi ra, tráng kiện quản khẩu cấp tốc ngưng tụ năng lượng màu đỏ, nhất lưu tử điện hoa lấp lóe, cái kia chói mắt hồng quang ở dưới bầu trời đêm phá lệ bóng ánh. Tinh hồng điện tương pháo. Theo Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, một đạo đỏ thắm trùng sáng, như là xuyên qua rồi hư không giống như vậy, mạnh mẽ đánh về phía cái kia ao hám hại gắn đầy mặt trăng. Ẩm. Như là phá vỡ một cái đồ sứ, một pháo đánh tới, mặt trăng không đánh, mà ở mặt trăng vệ tinh trên quỹ đạo, một quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lên, cái kia quái vật khổng lồ càng là bị quang học nhiều màu sắc gần tăng rồi. Nhìn cái kia cấp tốc duyên triển khai vật thể, Diệp Thiên không khỏi há to miệng. Màn hình trên số liệu biểu hiện, vật này thể tích, có 1/3 tháng cầu đại. Diệp Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí đánh tới, giống như là một cái châm rơi vào biển rộng, liền cái bọt nước chưa từng lật lên. Xuất hiện ở trước mặt hắn đồ vật, từ ngoại hình thượng hán, giống như là một cái cả ngày tế nhật thái dương tán, khổng lồ kia mặt quạt đem toàn bộ phần tối của mặt trăng đều cho che đậy, bên trên loang loang lổ lổ, càng cùng mặt trăng mặt ngoài bình thường vô nhị. Ở mặt quạt trung tâm, có một cái do màu vàng nóng kim loại điều dây dưa quay quanh mà thành thiên trụ, cái kia thiên trụ độ dài, chí ít cũng có mặt trăng 1/4 đường kính. Không thể nghi ngờ, đây là một chiếc mẫu hạm, khổng lồ như vậy mẫu hạm, quả thực làm người nghe kinh hãi. Diệp Thiên nguyên bản còn dự định dựa vào sức mạnh của chính mình đem kẻ địch căn cứ triệt để hủy diệt, hiện tại hắn bỏ qua, lớn như vậy cái ngọn ý, coi như là cho mình ảnh tạc cũng không thể nổ nát ta. Nếu không có cách nào nổ tan, vậy hãy để cho bổn thiếu hiệp đến xông vào một lần đi. Diệp Thiên cười hì hì, lập tức đem GN hạt căn bản bên ngoài đến to lớn nhất, tinh hồng khung máy móc hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, nhanh chóng về phía trước lao đi. Từ Diệp Thiên công kích mẫu hạm bắt đầu từ giờ khắc đó, A ngươi Hàn Đức La cùng Lợi Bản Tư hai người liền phát hiện Diệp Thiên hành tung, nhìn thấy cái kia đỏ thắm giáp máy, sắc mặt của hai người đều có chút không dễ nhìn, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, người này sẽ ở thiên nhân tổ chức rơi vào nguy cơ thời điểm đến tấn công chính mình, lẽ nào hắn liền không lo lắng ba người kia gần đằng người điều khiển làm mất mạng sao? Cái này bọn họ đúng là đã đoán đúng, Diệp Thiên xác thực không có đem ba vị gần đằng người điều khiển tính mạng để ở trong lòng. Màn hình trên, nhìn thấy cái kia tinh hồng khung máy móc tấn công tới, A ngươi Hàn Đức La lập tức hạ lệnh, điều động hết thể máy không người lái, ngăn hắn lại cho ta. Được rồi. Lợi Bản Tư trọng trọng gật đầu, cái kia con ngươi màu xanh lam, đột nhiên đã biến thành màu vàng, che kín màu máu hoa văn màu vàng, con ngươi màu sắc biến ảo sau khi, từng làn chỉ lệnh đi qua Lợi Bản Tư sóng điện nào chuyển cho Veda, này tòa khổng lồ mẫu hạm, cấp tốc vận chuyển. Nhìn thấy từ cái hầm kia ba mặt ngoài tấn công tới vô số kiểu mới khung máy móc, Diệp Thiên khỏe miệng nứt ra, đầu tiên là mỉm cười, sau đó cười to, cuối cùng đây là cười lớn. Ha ha ha, liền để cho ta tới bồi các ngươi vui đùa một chút. Hắn đem máu tanh thiên sứ động lực mở tối đa, nhanh chóng như ảnh, cắt ra bầu trời nhanh chóng về phía trước. Bay lượn đến máy bay địch phạm vi công kích, Diệp Thiên cấp tốc rút ra hai cái chùm sáng kiếm, một bên về phía trước lao nhanh, một bên dùng hết cột kiếm chống đối bắn nhanh mà đến laser viên đạn. Không nói được có bao nhiêu giáp máy, ngoài tầm mắt, đâu đâu cũng có màu máu đỏ khung máy móc, cái kia khung máy móc hình thức, càng cùng Diệp Thiên trước lái máu tanh thiên sứ giống như lúc, chúng nó đều là chọn dùng GNT bếp sử dụng năng lượng mặt trời vì là động lực. Tuy rằng so với hoàn chỉnh bếp sử dụng năng lượng mặt trời còn kém hơn rất nhiều, nhưng cũng so với thế giới loài người kiểu mới giáp máy đều lợi hại hơn không ít. Mỗi giá khung máy móc đều trang bị hai cái kích quang thường, hàng trăm hàng ngàn giáp máy đồng loạt phóng ra quang đạn, cái kia đan dệt mà thành màu trắng quang tuyến xen kẽ cùng nhau, cấu trúc thành một tấm rậm rạp chùm sáng mạng lưới. Diệp Thiên điều khiển giáp máy liên tục biến hóa hình thái, làm các loại độ khó cao động tác, bay lượn xê dịch xoay tròn, liên tục lẩn tránh laser phóng tới quy tích. Chặt nắm trong tay tốc độ ánh sáng kiếm cũng bị hắn có tiết tấu địa quê múa, dùng để mở ra đi tới đạo lộ. Xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy tình cảnh này, A ngươi Hàn Đức La sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn gặp Diệp Thiên né tránh viên đạn video, không nghĩ tới tình cảnh đó dĩ nhiên sống sờ sờ địa hiện ra ở trước mắt mình. Người đàn ông này dùng hành động của chính mình ở hướng về hắn chứng minh, sức mạnh của một người có lúc cũng là có thể vượt qua thiên quân vạn mã. Hắc! Cũng tới ăn ta một pháo. Thừa dịp chống không công phu, Diệp Thiên ngưng tụ ra đấm máu và nước mắt, GN hạt căn bản hội tụ, một đạo lớn điện tương pháo đột nhiên xì ra, trong nháy mắt đánh nổ trên một sợi dây máy bay địch. Chương 1527, xung phong. Chương 1527, xung phong. Ha, đến đây đi. Diệp Thiên phóng đãng địa kêu to, theo bị chính mình nổ ra đường nối vọt vào máy bay địch trong đám, sau đó hai tay nắm kiếm quang, mở ra một hồi đại tàn sát. Hay là cảm thấy hai cái kiếm không đủ? Diệp Thiên đem ngắm hy kiếm cùng tốc độ âm thanh kiếm dùng chân mang theo, tựa hồ là cảm thấy đồng thời điều khiển bốn cái kiếm còn chưa đủ, máu tanh thiên sứ mặt bên chín thanh vô tuyến phi đao toàn bộ lao ra, đồng loạt xông về phía bốn phía máy bay địch. Bốn thanh kiếm lớn đồng thời múa, bốn chiếc khung máy móc đồng thời bị cắt chém thành hai nửa, cái kia bay lượn bắn nhanh răng nọc, càng là đem càng xa xăm máy bay địch xuyên thấu đánh rơi. Hoàn toàn liền là một mặt tàn sát, Diệp Thiên thân thủ quá nhanh nhẹn, cho tới những kia máy không người lái đều không phản ứng kịp. Chúng nó bắn ra laser không chỉ có không đánh Diệp Thiên, trái lại đánh chúng chính mình phía kia khung máy móc. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên bốn phía liên tục hữu cơ giáp nổ tung bốc khói giải rác ở chu vi. Một đường cùng trùng, nhìn thấy những cơ giáp kia ngăn chặn con đường phía trước, Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, máu tanh thiên sứ cả người càng là cấp tốc hướng ngang xoay tròn, bốn cái kiếm giống như là cối xay thịt giống như vậy, đem phía trước máy bay địch tất cả đều thiết thành vài đoạn. Đột phá. Ở hơn ngàn cơ giáp ngăn cản dưới, người đàn ông này dĩ nhiên là dễ dàng như vậy xông phá phòng ngự tuyến. Mở ra hết thể vũ khí phòng ngự, ta cũng không tin ngươi còn có thể tránh thoát đi. A ngươi Hàn Đức La tức giận quát lên. Mẫu hạm bên ngoài thần, những kia khanh khanh hoa hoa đồ vật, trên thực tế cũng không phải ao hám hại, mà là từng tòa năng lượng mặt trời tiếp thu hoa. Mỗi một tòa tiếp thu hoa đều là một tòa pháo đài, vô số súng laser bắn một lượt, sáng lẹ lẹ cực kỳ sáng lạ. Diệp Thiên há to miệng, không phải không thừa nhận, lần này hắn thật không có chỗ trốn. Hầu như tất cả không gian đều bị đạn pháo tràn ngập, đạn pháo khoảng cách không tới 1 mét bán, hiển nhiên không thể để cho gần đằng từ đó xuyên qua. Thoáng qua trong lúc đó, vang đông một tiếng, cái kia vô tận đạn pháo trong nháy mắt đem máu tanh thiên sứ nhấn chìm, không có bất kỳ ngoại lệ, cái kia tinh hồng giáp máy trong khoảnh khắc bị vô tận quang đạn bốc hơi lên. Ha ha ha, mặc dù ngươi năng lực siêu cường, cuối cùng còn chưa phải là chết ở trên tay ta. Ngươi Diệp Thiên cũng chẳng có gì ghê gớm, lợi hại đến đâu cũng chung quy không phải thần. Tận mắt nhìn cái kia tinh hồng khung máy móc hóa thành hư vô, a ngươi Hàn Đức La đắc ý cười ha hả. Lợi Bản Tư cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này không nhân tố rốt cục bị khứ trừ. Nhưng là, hắn lập tức đổi sắc mặt, đột nhiên hét lớn, không đúng. Màn hình cắt, cái kia vô tận quang đạn bên trong, rõ ràng còn có một giá tinh hồng khung máy móc. Chuyện này a ngươi Hàn Đức La quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, xuất hiện ở trên màn ảnh, tương tự là một chiếc đỏ thám khung máy móc, cùng máu tanh thiên sứ gần đẳng bất đồng là, bộ này khung máy móc nhỏ hơn trên rất nhiều, nhìn qua so với một người trưởng thành cũng lớn hơn không được bao nhiêu, này không giống một chiếc khung máy móc, cũng như là một bộ y phục, mặc ở người y phục trên người. Tại sao lại như vậy? Lợi Bản Tư hai con mắt vì ngừng, một trái tim cũng chìm tới cực điểm, mặc vào loại vật này Diệp Thiên, thân thể thật giống trở nên càng thêm nhanh nhẹn, hơn nữa loại kia tốc độ quả thực làm người nghe kinh hãi, so với máu tanh thiên sứ gần đẳng đều phải nhanh hơn gấp 10 lần. Loài người thể phách, làm sao có khả năng chịu đựng ở lớn như vậy tăng tốc độ? A ngươi Hàn Đức La sắp điên rồi, hắn hy vọng giường nào mình là đang nằm mơ, loại này có thể nói bờ UG gì đó làm sao có thể xuất hiện ở đây trên đời. Hiện ở vào thời điểm này, oán giận đã vô dụng, ta nghĩ, chúng ta nên làm là thế nào đưa hắn chặn ở bên ngoài. Lợi Bản Tư hít sâu một hơi nói. Nghe vậy, A ngươi Hàn Đức La vội vàng nói, mau mau nhanh, đem hết thể xuất khẩu phong tỏa, lấy hắn hiện tại nắm giữ vũ khí uy lực, không phá ra được mẫu hạm phòng ngự. Đã đang làm. Lợi Bản Tư thở dài nói. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng hiện thực lại làm cho hắn không thể không làm một hồi con rùa đen rút đầu. Sự thực vẫn đúng là như vậy, làm Diệp Thiên giáng lâm ở trên mẫu hạm, đạp cái kia bóng loáng đại địa, trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào, vật này cứng rắn còn chưa tính, mấu chốt là đặc biệt dày, khắp huyết ma thương, súng, căn bản là đánh không mặc. Đi ở mẫu hạm ở bề ngoài cảm giác cùng đi ở mặt trăng mặt ngoài không có gì không giống, Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét, đột nhiên có loại muốn khóc thầm cảm giác. Phế bỏ lớn như vậy kính mới sống tới, cuối cùng nhưng bởi vì vào không được mẫu hạm mà cuối cùng đều là thất bại, đây là một cái lớn đến mức nào chuyện cười a. Đáng tiếc, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Đừng nói là mẫu hạm, Diệp Thiên trong tay khắp huyết ma thường, súng, liền mặt trăng đều đánh không mặc, nếu như có thể đem mặt trăng đánh xuyên qua, mới có thể đem mẫu hạm này đánh xuyên qua. Không đúng, nhất định có phòng ngự bạc nhược điểm. Diệp Thiên nhíu mày tự lẩm bẩm. Mẫu hạm nhất định sẽ tồn tại cửa ra vào. Những kia cửa ra vào chính là phòng ngự bạc nhược điểm. Hồi tưởng trước nhìn thấy máy bay địch tuân ra phương vị, Diệp Thiên khỏe miệng chậm rãi hiện lên một vệt cười, xem ra ông trời là hướng về hắn bên này, nếu là a ngươi Hàn Đức La không có phái giáp máy đón đánh, Diệp Thiên muốn tìm được cửa ra vào không thể nghi ngờ là khó như lên trời, bởi vì này mẫu hạm thật sự là quá, tìm một nho nhỏ cửa ra vào nói nghe thì dễ. Men theo trong đầu ký ức, Diệp Thiên ăn mặc giáp máy cấp tốc hướng về phía trước phóng đi, đi được cái kia đại khái khu vực, Diệp Thiên lập tức bay lên không, khắp huyết ma thương, súng, ngưng tụ, tinh hồng điện tương pháo đột nhiên oanh kích đi ra, sau đó đánh vào mặt đất, lan tràn hướng về mẫu hạm nơi sâu xa. Không biết là bởi vì Diệp Thiên số may hay là đối phương vận may bối, hắn đệ nhất pháo liền đem mẫu hạm đại môn đánh cái đối xuyên. Đi qua cái kia một mét chu vi lỗ thủng nhảy xuống, Diệp Thiên một đường đi nhanh, gánh đấm máu và nước mắt quay về phía dưới chính là một trận đánh túi bụi, đem một tấm tiếp theo một tấm dày nặng cửa kim loại phá tan. Cái kia nặng nề tiếng vang, đối với A ngươi Hàn Đức La cùng Lợi Bản Tư tới nói, không á với bùa đòi mạng vậy tồn tại. Vì sao lại như vậy? A ngươi Hàn Đức La sủi lơ ở trên vương tọa, hai mắt dại ra, như là choáng váng. Lợi Bản Tư một trận thần sắc biến ảo, hắn cảm giác mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải làm chút gì đến ôm lấy tính mạng, hắn cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng trận cắn răng một cái, trong lòng có quyết đoán. Theo một tấm tiếp theo một tấm đại môn bị nổ ra, Diệp Thiên cách A ngươi Hàn Đức La cùng Lợi Bản Tư khoảng cách cũng càng ngày càng gần. A ngươi Hàn Đức La trước hết không chịu đựng được, hắn cấp tốc đứng lên, hít sâu một hơi nói, cùng tính mạng so với, chiếc này mẫu hạm liền có vẻ vi bất túc đạo, Lợi Bản Tư, theo ta đồng thời trốn đi. Ân. Lợi Bản Tư khẽ gật đầu, túi đầu nhỏ giọng trả lời. A ngươi Hàn Đức La thở dài một cái, thật sâu nhìn bốn phía đường bộ bản một chút, tuy rằng rất không cam tâm, rồi lại không thể không từ bỏ. Ta nhất định sẽ đem vẻ đa đoạt lại. A ngươi Hàn Đức La yên lặng lập xuống lời thề. Ầm. Một tiếng súng vang, A ngươi Hàn Đức La vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, hắn không thể tin quay đầu lại, nhìn nắm thương, súng, chỉ mình Lợi Bản Tư nói, ngươi, ngươi. Phúc. Chương 1528, thần bí Ruby. Chương 1528, thần bí Ruby. Một câu nói còn không nói ra, A ngươi Hàn Đức La đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã nhào xuống đất hãy còn co giật, ở tại nơi ngực đã bị tuyến tính tình đạn đánh cái đối xuyên. Nhìn thấy cái kia nhưng chưa chết thấu a ngươi Hàn Đức La, lợi bản tư thổi thổi nòng súng cũng không tồn tại khói thuốc súng, khẽ thở dài một cái nói, này không trách ta, ta cũng hết cách rồi, vốn là không muốn sớm như vậy giết chính là ngươi, nhưng là Diệp Thiên xông vào, vì mạng sống, ta chỉ có ra hạ sách này. Trước khi chết, a ngươi Hàn Đức La thật giống hiểu cái gì, nguyên lai. Nguyên lai bị điều khiển chính là mình. Đáng thương. Buồn cười. Đáng tiếc. Mình làm thằng hề dĩ nhiên làm nhiều năm như vậy. A ngươi Hàn Đức La chết rồi, mang theo cực kỳ không cam lòng triệt để ly khai thế giới này. Làm Diệp Thiên xông vào thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia nằm trong vũng máu thân ảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên không khỏi sức sở, sau đó giải trừ tinh hồng trang phục, cầm lấy ngắm hy kiếm vãn cái kiếm hoa, ha ha cười nói, lại là đấu tranh nội bộ à, trận này vở kịch lớn thật giống càng ngày càng tốt nhìn. Tận mắt nhìn Diệp Thiên giải trừ thiết giáp cũng đem biến thành một thanh kiếm, lợi bản tư con ngươi thu nhỏ lại. Đột nhiên đem súng lục nhắm ngay Diệp Thiên cái chán, chậm rãi nói rằng, hắn đã không có giá trị lợi dụng, vì lẽ đó cũng sẽ không có tồn tại cần phải, ta nghĩ. Ta có thể dùng một món đồ để đổi mạng của mình. Nói, lợi bản tư tay phải năm ngón tay buông lỏng, trắng bạc súng lục hạ xuống, xuất ở trên sàn nhà loảng xoảng vang vọng. Diệp Thiên hai mắt híp lại, mỉm cười nói, ngươi rất thông minh. Ta nghĩ đến ngươi muốn dùng cái này món đồ chơi đối với ta nổ súng. Lợi bản tư khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, đối với ngươi tránh né viên đạn bản lĩnh, ta nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, dứt lời, muốn lấy cái gì trao đổi ngươi mạng của mình, ta và ngươi không oán cũng không thù, đối với mạng ngươi cũng không nhiều hứng thú lắm, nếu là ngươi có thể cho ta vật gì có giá trị, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Vẹn đá quyền khống chế. Lợi bản tư nói rằng, ta có thể đem vẹn đá quyền khống chế chuyển giao cho ngươi. Liền cái này. Diệp Thiên chỉ bốn phía đường bộ bản, nhún vai một cái nói, lớn như vậy cái ngọn ý, ta có thể không có hứng thú, ngươi nếu là đem hắn biến thành lòng bàn tay, cố gắng ta còn có chút ý đồ. Mẫu hạm này đích thật là cái bảo bối, nếu như có thể mang đi ra ngoài, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng là, lớn như vậy cái đồ vật, hắn lấy cái gì đem chưa à? Bên trong không gian lại không mở ra, chẳng lẽ còn để hắn ôm ra đi không được? Lợi bản tư như mày, tiếp tục nói, như là nếu như vậy, hay là vẹn đá hạt nhân có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi? Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, lạnh nhạt nói, được rồi, lấy ra nhìn, có chiến lợi phẩm dù sao cũng hơn không có chiến lợi phẩm đến đúng lúc, cái này tên to xác nhất định là muốn tặng cho hoàng các nàng, không phải của ta món ăn. Nghe xong lời này, lợi bản tư xem như là hiểu, người đàn ông trước mắt này, đối với công nghệ cao căn bản cũng không quá nóng lòng, hoặc là nói, hắn càng tin tưởng sức mạnh của chính mình. Lợi bản tư khẽ thở dài một cái, ở Diệp Thiên trước mặt, hắn tràn đầy một loại thâm trầm sự bất đắc dĩ. Dựa vào sức mạnh của một người liền công phá mẫu hạm phòng ngự, mặc dù thân là thứ nhất cái biến cách người hắn, cũng không thể không đối với hắn tâm phục khẩu phục. Lợi bản tư động tác rất nhanh, hắn không biết từ đâu cái lộn xộn bên trong lấy ra một khối khéo léo tinh xảo màu bạc rú bịp, được rồi, chỉ là nhìn giống ma mới. Cùng Diệp Thiên đã gặp qua rú bịp giống như vậy, hiện hình lập phương hình, cũng không biết là tài liệu gì chế thành, sờ lên chân tuột tuột, mặt ngoài còn hiện ra rất nhiều hoa văn thần bí, cũng không biết là làm gì dùng. Diệp Thiên cầm lấy màu bạc rú bị thoáng thưởng thức một phen, mỉm cười nói, thật đẹp mắt, giữ lại làm kỷ niệm cũng không sai. Nghe xong lời này, lợi bản tư lần thứ hai không nói gì, tư tưởng của người này, cũng thật là khác với tất cả mọi người. Khối này màu bạc hạt nhân là thiên nhân tổ chức người sáng lập ở quá trống không ý phát hiện, chính là bởi vì khối này ma mới có gần đảm sinh ra, trong này có nhiều vô cùng bí mật, hẳn là một cái tinh cầu văn minh, đáng tiếc, chúng ta năng lực có hạn, đến nay không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lợi bản tư giải thích nói rằng, có viên này hạt nhân, cũng là có điều khiển mẫu hạm cuối cùng quyền hạn. Diệp Thiên sâu sắc nhìn lợi bản tư một chút, chậm rãi nói rằng, giao dịch thành công, ngươi có thể rời đi mẫu hạm. Lợi bản tư trong lòng vui vẻ, đối với Diệp Thiên cúi người hành lễ, sau đó cố nén kích động lui xuống. Đem vẹn đa hạt nhân giao cho Diệp Thiên thuần túy là hành động bất đắc dĩ, đương nhiên, đây không phải là cho không, ở vẹn đa trong hệ thống, hắn động chút thủ đoạn nhỏ, hắn tin tưởng, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không phát hiện. Bởi vì mình là biến cách người có thể thẳng liền vẹn đa mà đối phương không thể. Diệp Thiên không có nuốt lời, lợi bản tư mang theo loại nhỏ thời cơ chiến đấu an toàn ly khai mẫu hạm. Về liếc mắt một cái khổng lồ kia mẫu hạm, lợi bản tư siết chặt nắm đấm, ám ám đã quyết định, nhất định phải đem mẫu hạm đoạt lại. Ầm. Một đạo tia chớp, như là quán xuyên thiên địa bầu trời, trong nháy mắt đem thời cơ chiến đấu xuyên thủng, đang ở bên trong chiến đấu cơ lợi bản tư, toàn bộ đầu đột nhiên thiếu hụt trung gian một nửa, không có máu tươi, không có óc. Bởi vì cái kia hơn vạn độ nhiệt độ cao trong nháy mắt tất cả chất lỏng cho trong nháy mắt hóa khí, liền ngay cả vậy còn dư lại sọ não đều hiện ra một loại cháy khét trạng thái. Khoảng cách xa như vậy, chỉ có một loại vũ khí có thể phát bắn ra. Khắp huyết ma thương, súng, tinh hồng linh thức. Cực kỳ khoảng cách xa bắn tỉa, một súng trong số mệnh đối phương cái chán. Mẫu hạ mặt dù trên, điều khiển cơ giáp Diệp Thiên thu hồi đấm máu và nước mắt, sau đó mở ra cửa máy từ trong cơ giáp nhảy xuống, nhìn ngó vậy không biết bao nhiêu dặm ở ngoài địa phương, vì vị nhún vai một cái nói, ta không có nuốt lời, xác thực cho ngươi an toàn lì khai mẫu hạm. Này cũng không nên trách ta. Diệp Thiên bạn học hận nhất nói không giữ lời người, vì lẽ đó hắn lần này cũng kiên cố địa thực hiện mình lời hứa, còn người khác có tin hay không, vậy thì không phải là hắn nên quan tâm chuyện. Triệt để khống chế mẫu hạm, Diệp Thiên không khỏi chậm rãi xoay người, sau đó thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, gần đắng người lái xe, hy vọng các ngươi có thể chống được ta trở về thời điểm. Ở trong mẫu hạm, ẩn giấu đi một chiếc toàn thân đỏ thám khung máy móc, đây là gần đẳng tiến hóa hình, nắm giữ song GNT bếp sử dụng năng lượng mặt trời, loại này động lực trang bị so với chân chính gần đẳng cũng mạnh hơn gấp đôi, hay là đó chính là gần đẳng sau đó phát triển phương hướng. Diệp Thiên máu tanh thiên sứ bị triệt để bốc hơi lên, ẩn giấu ở mẫu hạm bên trong bộ kia khung máy móc tự nhiên trở thành hắn tỏa giá. Có điều, Diệp Thiên cũng không phải quá yêu thích đồ chơi này, cái kia thân thiết giáp thật sự là quá dày. Toàn bộ hình thể so với Đức Thiên Sứ cũng phải lớn hơn, nhìn qua lại như một thế lực bá chủ, tuy rằng rất có khí thế, nhưng thật sự là quá nặng a. Chương 1529, tinh hồng tàn sát người. Chương 1529, tinh hồng tàn sát người. Làm Diệp Thiên lái xe trên bộ này bị hắn tên là máu tanh tàn sát người khung máy móc sau khi, hắn lập tức cải biến đối với bộ này khung máy móc cái nhìn, hình thể lớn lên chất lượng thay đổi nặng là không sai, nhưng hắn nhưng bỏ quên. Bộ này khung máy móc động lực trang bị là hai cái GNT bếp sử dụng năng lượng mặt trời A, tuy rằng hai cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời đều không phải chân chính bán mãi mãi bếp sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng ẩn chứa động lực sát thực hiện cấp số nhân tăng lên, không thể chỉ một thêm một đơn giản như vậy. Máu tanh tàn sát người hay là chuyên môn vì giết chóc mà thành giáp máy, nó hai bờ vai cắm bốn cái chùm sang kiếm, trên cánh tay trái mang theo nhất phương dày nặng tấm khiên, cánh tay phải mang theo tốc độ âm thanh chấn động đao. Nhưng người hai bên còn có hai cái vô tuyến răng nọc, tuy rằng chỉ có hai cái răng nọc, nhưng vật này nhưng có thể phân liệt ra, một cái có thể chia làm 9 thanh, cũng thì tương đương với có thể bắn ra 18 đem răng nọc. Ngoại trừ gần người vũ khí ở ngoài, máu tanh tàn sát người ngực còn chuyên trở một nòng pháo, chiếc kia khổng lồ, đem toàn bộ lồng ngực đều bao trùm, mặt khác hai bờ vai còn treo hai cái song lỗ súng laser, đầu gối nơi còn một bên có một đan lỗ súng laser, cái mông trên còn mang theo loại cỡ lớn thùng đựng hàng, không cần phải nói. Bên trong khẳng định chuyên trở GN hạt căn bản đạn đạo. Vai ra có hai cái viên trùy hình sự vật, chính là GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Người lái xe tinh hồng tàn sát người, Diệp Thiên xuất phát, duyên đường cũ, hướng về địa cầu nỗ lực. Đương nhiên, hắn không là một người, phía sau còn dẫn theo một đám tiểu đệ. Thôn lưu lại không người gần đảm giáp máy, bị hắn dẫn theo một nửa, đầy đủ 400 đài, nguồn sức mạnh này, cũng có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Ở vào liên hợp lãnh địa bên trong oan lưu mẹ ấy biệt thự. Chính bao phủ ở một luồng kỳ diệu trong yên tĩnh. Thác Lạc Mật thủy đoàn vẫn cứ đình ở lại chỗ này, biệt thự chủ nhân Loan Lưu Mẹ cùng nàng thủ vệ Hồng Long đã ở thế, nhưng quảng đại như vậy biệt thự trong không gian, nhưng bởi vì toàn viện bị ép giữ yên lặng mà bao phủ một luồng thống khổ vậy trong không khí. Ở quảng đại không gian một tịch bên trong góc, tình hình trận chiến thao tác viên Christina chính dừng ở máy theo dõi. Bên cạnh nàng là tài công Lý Tư Đinh Đặt Nhĩ, khoảng cách hơi xa một chút chính là pháo kích tay là A-E-Ổng. Cùng với một cái khác tình hình trận chiến thao tác viên phỉ lộ rất. Cắt giật. Tình hình trận chiến dự đoán viên Hoàng. Lý. Nặc Thụy thêm an tĩnh đứng bên cửa sổ. Hoan Lưu Mẹ cùng Hồng Long đứng hai tầng miệng đường nối vẫn duy trì trầm mặc nhìn chăm chú vào bọn họ. Từ cà phê kích cơ phát sinh thủy luộc mở thì liều lĩnh hơi nước cùng ngục thanh, rộng rãi trong không gian tràn đầy cà phê hương vị. Tác chiến đã bắt đầu 2 giờ, Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm. Dựa theo B2 kế hoạch, Lực Thiên Sứ nên cũng sắp đến hội hợp địa điểm đi. Christina một bên đáp lại, một vừa điều khiển bộ phân phối điện xác nhận có hay không hẻo lộ gửi tới thông tin ám hiệu, kết quả vẫn là chẳng có cái gì cả thu được. Dù cho có một máy thông thường gần đẳng cũng tốt. Lạc dùng một cái tay quả đấm của đấm một cái tay khác tay của tâm, nếu có giáp máy là có thể đi vào trợ giúp gần đẳng tác chiến, trở thành tiếp viện sức chiến đấu. Hoàng đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từ lưng núi nơi bắt đầu trắng bệnh bầu trời đêm. Tác chiến đã bắt đầu 2 giờ. Trong đầu của nàng miêu tả hiện nay mới thôi tình hình trận chiến. Giao qua B2 kế hoạch, Lực Thiên Sứ đã lợi dụng Đức Thiên Sứ chế tạo ra hình nửa vòng tròn ao điệu tiến nhập lui lại con đường. Thế nhưng thoát ly con đường ở trong sa mạc là sáng tỏ vẽ ra một đường thẳng, rất dễ dàng bị kẻ địch vây quét. Quân địch tất nhiên sẽ đối với nơi đó làm pháo kích. Ở đầy trời mưa đạn bên trong đi tới có thể sẽ gãy xương, tương đương tiêu hao thời gian. Một khi sơ sẩy bất cẩn, sẽ luôn là kẻ địch lần thứ hai tập trung lửa đạn công kích bia ngắm. Một bên, bắt đầu thực hành B2 kế hoạch có thể thiên sứ cùng Đức thiên sứ nên để bảo đảm chủ thiên sứ chờ cơ rút đi hướng về liên hợp pháo kích bộ đội phóng ra GN hỏa tiễn, đón lấy phá hủy người cách liên người sát khoảng cách dài xạ kích hình bộ đội sau lần thứ hai tiến hành nạp điện. Ở hiện tại loại này 2 giờ qua đi vẫn cứ không cách nào xác nhận lực thiên sứ đã rút lui tình huống, có thể giả định vì là đối với người sắt bộ đội pháo kích thất bại, hoặc là không thể phát động pháo kích. Chỉ sợ bọn họ là bị nhắm vào lực thiên sứ chờ khung máy móc những bộ đội khác pháo kích làm bọn họ không cách nào nhúc nhích thế tiến công mãnh liệt pháo kích. Thế nhưng 2 giờ ở thời gian lâu như vậy bên trong vẫn thừa nhận xung kích cũng không phải một cái tầm thường chuyện tình. Giống như là cưỡi ở một chiếc liên tục chạy phun khí thức trượt trên xe như thế. Thế nhưng gần đắm là không có phân phối cầu trì, người điều khiển sinh mệnh bất cứ lúc nào lơ lửng ở một đường. Thể lực cùng tinh lực đều sẽ từ từ bị tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, hiện tại Hoàng Điều có thể làm cũng chỉ có vì là gần đắm người điều khiển môn cầu khẩn. Cho dù làm chiến thuật dự đoán viên đề ra chiến thuật tiếp cận bết bát nhất tình huống, hiện tại nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Có thể từ số lượng kinh người pháo kích bên trong chạy trốn ra ngoài cơ hội cũng chỉ có ở kẻ địch đình chỉ pháo kích. Cơ động chiến sĩ quân đội triển khai bắt được gần đằng thời điểm hành động. Thế nhưng, cho dù sát vậy bọn họ đã kiệt sức, địch nhân lửa đạn cũng biết vẫn tiếp tục kéo dài, hơn nữa tiến hành bắt giữ hành động quân địch người điều khiển cũng là tinh anh cấp bậc. Nguy hiểm rất cao, nhưng cho dù có cao đến đâu nguy hiểm cũng nhất định phải đánh bạc này một cái. Hoàng đem song bế vây quanh ở trước ngực, nhẹ nhàng cắn ngón tay, cuối cùng thật dài thở dài, âm thầm nghĩ tới, nếu là có Diệp Thiên ở, kỳ thực hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản, nhưng là hắn đều là không cùng mình một đường. Càng muốn, Hoàng càng là lòng như lửa đốt. Về mặt thời gian suy đoán, có thể từ B2 kế hoạch giao qua E5 kế hoạch, nói đúng là, kẻ địch cơ động chiến sĩ khi nào phát động bắt được gần đảm tác chiến đều không kỳ quái, nếu như vậy, cái kia mấy chiếc khung máy móc đều sẽ tới. Người cách liên so với lợi tư, liên hợp cắt kéo hắn mô, bọn họ đều là có thể lợi dụng phổ thông giáp máy cùng gần đảm ngang hàng nhân vật, nàng thật sự rất lo lắng. Hiện thực đều là như vậy tàn khốc. Hoàng càng lo lắng cái gì, nó liền đến cái gì. Cù dấu ngang gặp so với lợi tư, cái kia lái xe rất hình khung máy móc quả đảo thiếu nữ tóc bạc. Một cuộc các chiến hạ xuống, cù dấu ngang không có chiếm được chút tiện nghi nào. Cuối cùng, cái kia màu hồng sắc khung máy móc như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh mà lui ra chiến trường. Cù dấu ngang còn chưa kịp cao hứng, giữa bầu trời, đột nhiên hạ xuống đếm không hết đạn đạo. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nhấc lên khiên phòng ngự. Cũng còn tốt, phòng ngự vẫn cứ không có tan vỡ. Vô số phát đạn đạo trực tiếp đánh trúng lực thiên sứ. Ô a, vùng lái này đều ở rung động dữ dội. Cù dầu ngang không thể không tiếp tục thừa nhận kẻ địch phát khởi pháo kích. Theo tạ ơn ngươi nắp chỉ thị, bộ đội từ chiến trường rút lui đồng thời đem số lớn đạn đạo phóng ra đến rồi ao địa bên trong, gây nên vô số tiếng nổ, to lớn hỏa diễm bình địa mà lên. Đem những này suy ở sau lưng, so với lợi tư cùng tạ ơn ngươi nắp đồng thời rút lui khu vực này. Chương 1530, kiên trì cùng niềm tin. Trước 1530, kiên trì cùng niềm tin. Đang câu cá thời điểm, vì để cho cá lớn mắc câu, liền muốn mở ra thuyền tới gấp khúc trên mấy vòng mới có thể có tay. Đạo lý tương đồng, đối với trang bị lượng lớn vũ khí gần đảm gây đủ để làm bọn họ không thể động đậy lửa đạn công kích, hoàn toàn tiêu hao bọn họ sức chiến đấu, bất kể là 3 tiếng vẫn là 4 tiếng, thậm chí là thời gian dài hơn mãi đến tận tiêu hao hết địch nhân sức chiến đấu mới thôi. Pháo kích bộ đội chia làm một số cái ban, bộ đội tiên phong đạn dược dùng hết. Phía sau bộ đội lập tức tiến lên tiếp ứng tiếp tục gây pháo kích. Như vậy nhiều lần, không giữ cho gần đảm bất kỳ thở dốc chỗ trống. Kéo dài chịu đến đạn pháo công kích người điều khiển đem không có nghỉ ngơi cùng ăn uống cơ hội, tam quốc gia liên minh vì thế làm xong liên tê. Tục 2 ngày thậm chí 3 ngày kéo dài tác chiến chuẩn bị. Chiến đấu bắt đầu đã qua 8 giờ. Lam Thiên dưới tháp cả giả mã làm sa mạc hiện tại cũng bao phủ ở trong màn đêm. Tháp cả giả mã làm sa mạc Tây Bắc Bộ có AEU vì lần này tác chiến mà kiến tạo đóng quân căn cứ. Đứng vững ở căn cứ trung ương đài chỉ huy bên trong, ra dặn nữ tính thanh niên chính đang quay về hết thệ phụ trách quản chế các binh sĩ phát hiệu lệnh. Đây là lần này tác chiến bên trong đảm nhiệm AEU quan chỉ huy cả tỷ. Mã bên trong Kim Đại Tá. Thứ 7 cơ động bộ đội một lúc đi tiếp ứng thứ 16 cơ động bộ đội, để chỉnh đốn và sắp đặt binh đi bổ sung đạn dược cùng bỏ thêm vào nguồn năng lượng. Còn có cùng người điều khiển nói không nên quên ăn cơm cùng tiểu thụy. Cà tỷ. Mã bên trong Kim Đại Tá từ khi chiến đấu khai hỏa tới nay, ngoại trừ 2 lần ăn cơm thời gian nghỉ ngơi bên ngoài một tấc cũng không rời quan chỉ huy ghế. Cho dù là lúc ăn cơm thời gian nghỉ ngơi cũng bất quá là ngắn ngủi mấy phút. Trừ này ra con mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, không chút do dự đối với phụ trách quản chế binh lính nói lên báo cáo dành cho hồi phục. Phòng quản lý các binh sĩ lại nhìn tới nàng loại này dáng người sau không lâu liền lộ ra tôn kính biểu hiện cho nàng lấy thiết nữ như vậy nít nảm. Đương nhiên cả tỷ bản thân chút nào không biết chuyện. Cả tỷ, mã bên trong kim sở dĩ tuổi còn trẻ đã bị trao tặng quan chỉ huy tác chiến nhiệm vụ, cũng là bởi vì nàng làm chiến thuật dự đoán viên cực kỳ năng lượng cao lực. Cả tỷ vì vì nhìn lướt qua bên cạnh, đứng ở nơi đó chính là thân mang người điều khiển chế phục, tự xưng AEU vương bài người điều khiển khăn đặc lý khác. Khoa kéo tát ngói thiếu ý. Khi hắn thẳng vội vàng đến đây tiến hành xin cho phép ta xuất kích lúc đàm phán, tuy rằng lấy được là chờ thời mệnh lệnh, thế nhưng cái kia sau khi hắn vẫn đứng ở nơi đó. Dựa theo khăn đặc lý khắc ý nghĩ, ngược lại nhận được là chờ thời mệnh lệnh, như vậy tự nhiên hay là đang cả tỷ bên người chờ đợi thật là tốt. Tuy nói ý nghĩ của hắn là thứ đơn giản như vậy, nhưng cho dù là ở chiến lược cùng chỉ huy trên nắm giữ phi phàm năng lực cả tỷ, muốn miêu tả xuất từ xương vương bài người điều khiển cách tự hỏi, cũng là vừa thấy chuyện khó khăn. Hắn loại này ngu ngốc một mặt chính là muốn giấu đều giấu không đứng lên a nhìn khăn đặc lý khắc mặt mũi, cả tỷ ở trong lòng bật cười. Nàng nhớ tới khi hắn trực tiếp tìm đến mình đàm phán thì, nàng ở hạ chờ thời mệnh lệnh sau khi còn tăng thêm một câu tin tưởng ta sẽ để ngươi thành là chân chính nam tử Hán. Khi đó thiếu úy vẻ mặt vô cùng vui vẻ hắn lập tức há to miệng, không nói ra được câu nói thứ hai đến. Thác hắn phúc, trên bả vai áp lực đều giảm bớt rất nhiều. Chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể tạo được tác dụng nam nhân. Đầu óc không đủ tinh minh nam nhân rất sẽ lấy lòng. Hắn đem ở trong thực chiến biểu diễn ra bản thân tự kiêu tay của cổ tay. Cả tỷ vang lên gót chân ở thiếu úy trước mặt đứng thẳng người. Đoan chính đến lệnh khăn đặc lý khắc cảm thấy xấu hổ dáng người. Cũng sắp đến phiên ngươi ra sân, thiếu úy. Chuẩn bị xuất kích. Xin mau sớm. Cả tỷ lớn tiếng nói. Khăn đặc lý khắc vừa mới bắt đầu quả nhiên há to miệng, sau đó lập tức liền lộ ra một mặt vui sướng vẻ mặt. Phải. Hắn kính một thần khí 10 phần chào theo nghi thức quân đội. Để đại tá nhìn ta một chút đẹp trai một mặt. Cho nàng cảm giác đặc biệt. Khăn đặc lý khắc ở trong lòng như vậy xin thề. Nhưng coi như là nắm giữ cả tỷ đầu góc cũng vẫn là không cách nào cụ thể miêu tả đi ra. Từ chiến đấu bắt đầu đã qua 10 tiếng. Đức thiên sứ gần đảm ẩn còn ở trong sa mạc kéo dài thừa nhận pháo kích. Có thể thiên sứ gần đảm ngay ở bên cạnh hắn dùng cổ tay trái tâm chắn chống đối công kích. Có thể thiên sứ đầu gối lay động một cái. Răng rác một tiếng quỷ trên mặt đất. Chớp mắt. FCA. Không cần lo lắng. Có thể thiên sứ gần đảm trong khoang điều khiển truyền đến chớp mắt thanh âm đứt quãng. Đế ư lợi á hô hấp cũng hỗn loạn. Tuy rằng triển khai GN phòng hộ vong chống lại rồi đạo đạn công kích. Thế nhưng thể lực cũng đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Đây là liên tục 10 tiếng kiên trì chống lại sau kết quả. Tiếp tục như vậy gần đảm sẽ bị kẻ địch tù binh. Như vậy thiên nhân tổ chức kế hoạch sẽ bị quấy rầy. Không, là triệt để thất bại. Đối với đề ư lợi á tới nói, đây là nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ hỏng bét độ khả thi. Đề ư lợi á đem đức thiên sứ khung máy móc đi quay đầu, nhấc lên GN hỏa tiễn nòng pháo nhắm ngay phóng ra đạo đạn pháo kích bộ đội. Theo GN phòng hộ vong triển khai, áp xúc hạt căn bản đang tiến hành bỏ thêm vào. Có thể đánh vỡ tình huống này chỉ có đức thiên sứ GN hỏa tiễn. Có thể thiên sứ trang bị không cách nào tiến hành trường cự cách pháo kích, lực thiên sứ GN đến phúc thương, súng, một lần cũng chỉ có thể giết chết một chiếc cơ động chiến sĩ. Như vậy sẽ cho kẻ địch trở lại chỉnh đốn lại đội ngũ thời gian. Chỉ có GN hỏa tiễn sức mạnh hủy diệt có thể đánh vỡ loại cục diện này. Không có cần thiết điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, chỉ cần có thể ở địch nhân trong trận hình mở ra một lỗ hổng là được rồi. Có cái này chỗ hổng, là có thể tại chỗ phản kích. Chờ áp xúc hạt căn bản bỏ thêm vào hoàn toàn sau, để ư lợi á giải trừ GN phòng hộ võng, kéo cò súng, đem to lớn hạt căn bản kia laser phát bắn ra. Thế nhưng đòn đánh này bị không ngừng đả kích hỏa tiễn trên đạo đạn xung kích, xạ tuyến xảy ra sai lệch, biến mất ở bầu trời đêm trong bóng tối. Sách. Thất bại. Đế ư lợi á lần thứ 2 triển khai GN phòng hộ võng, có ở đây không biết chung kết pháo kích bên trong bảo vệ mình khung máy móc. Vẫn luôn là bộ dáng này. Mỗi lần dự định phóng ra GN hỏa tiễn thời điểm, bởi khổng lồ khung máy móc tạo thành trở ngại, chịu đến kẻ địch đạn đạo trực kích thời điểm xạ tuyến đều sẽ thiên cách mục tiêu. Cũng có đến vài lần nhẫn mại địch nhân đạn đạo mạnh mẽ phóng ra, nhưng cũng chỉ là từ máy bay địch bộ đội bên nhẹ nhàng sát qua liền kết thúc. Như vậy không có chút ý nghĩa nào. Kẻ địch cũng không có thảnh thơi chờ đợi GN hỏa tiễn phóng ra, chúng nó hướng ngang phân tán ra đến, như là sợ hãi sẽ bị tiêu diệt như thế gia tăng rồi pháo kích cường độ. Tuyệt đối không thể giao ra gần đảm. Đế ư lợi á vai bởi vì thở hổn hển mà lên dưới chấn động, hắn hận chỉ là điểm ấy trình độ công kích liền thở không ra hơi chính mình. Phục hồi tinh thần lại thì, vừa còn quỳ một chân trên đất có thể thiên sứ còn vẫn duy trì đồng dạng tư thế ngồi xổm ở tại chỗ. Trong nháy mắt hắn trong đầu né qua có phải là hay không khung máy móc nơi nào ra tật xấu, nhưng gần đẳng cũng không có như thế nhu nhược, là người điều khiển quá mức mệt nhọc. Chương 1531, ngắn ngủi ngừng lại. Chương 1531, ngắn ngủi ngừng lại. Đức thiên sứ kéo có thể thiên sứ cánh tay của kéo đến bên người. Làm gì? Chớp mắt Đức Quãng nói rằng. Không cần nói chuyện. Đế Ư Lợi A lớn tiếng quát. Đức thiên sứ mở rộng GN phòng hộ vong phạm vi bao trùm, đem có thể thiên sứ khung máy móc cũng bao vây ở bên trong. Tuy rằng không thể hoàn toàn phòng hộ, nhưng lại như thế này có thể giảm bớt một phần nhân nổ tung bị xung kích. Ngu xuẩn, làm như vậy chớp mắt sắc mặt hơi trầm xuống, ngưng giọng nói. GN hỏa tiễn áp xúc hạt căn bản bỏ thêm vào thời gian sẽ kéo dài. Đế Ư Lợi Á đã lĩnh hội đến rồi sát lời nói kia bên trong ý tứ. Thế nhưng hắn một nói từ chối nói, tuyệt đối không thể mất đi gần đảm. Sát vậy không có tiếp tục nói nữa. Hiện tại chỉ có chờ cơ hội. Cho dù phải bỏ ra lại nhiều thời giờ. Quyết định sau khi, Đế Ư Lợi Á trong nháy mắt lẳng lặng mà đem hô hấp điều chỉnh lại đây. Từ chiến đấu bắt đầu đã qua thập tam giờ. Ở Âu Á đại lục phụ cận Thái Bình Dương hải vực trên nổi lơ lửng liên hợp hàng không mẫu hạm. Từ mẫu hạm trên phóng tầm mắt tới đông phương, có thể nhìn thấy bầu trời cùng hải mặt bằng trong lúc đó giới hạn bắt đầu hiện ra một tia màu trắng. Thời gian này, sáng sớm sắp đến. Lấy cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ thượng cấp đại úy cầm đầu người điều khiển tiểu đội đang ngồi ở mẫu hạm trên bong thuyền xếp hàng ngang rất trang hình cờ xí thức bên trong, chờ đợi xuất kích mệnh lệnh. Thân mang người điều khiển đồng phục cắt kéo hán mộ chính thật sâu ngồi ở kinh ngạ phu mạn giáo sư tay của cải tạo trôi qua, hắn cá nhân chuyên dụng liên hợp cờ xí thức rất trang hình, ú nì ẩn thơ lạ cơ tổn, trong khoang điều khiển, hai tay bất an nắm lấy nhau ở trước người. Ngón tay của hắn đang đứng ở buồn bực mà lên dưới kích thích. Cuối cùng đã tới xuất kích thời điểm. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy vô tận vui sướng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được trong miệng khuyết tán ra đến cay đắng tâm tình. Hắn có lẽ sẽ bị thoá mạ vì là quỷ nhát gan. Tam quốc gia liên minh đối với 4 chiếc gần đảm phát động rồi 832 giá cơ động chiến sĩ. Tính toán, bình quân có 200 giá trở lên khung máy móc đối phó một chiếc gần đảm. Quá bất địch chúng. Tuy rằng chiến tranh cơ bản sách lược là lấy ít thắng nhiều, thế nhưng cũng làm cho người cảm thấy hơi có chút làm quá lửa. Hơn nữa chỉ là khoảng cách giải pháo kích đã đủ để lệnh gần đảm người điều khiển môn hệ phải không thể tả. Sau đó tù binh chúng nó mới phải lúc này tác chiến mục đích. Cắt kéo hán mỗi cho rằng đây đã là vượt qua nghiêng về một phía cục diện, tăng lên thành tập đoàn nơi lấy hình phạt riêng trình độ. Thế nhưng, đối mặt sức mạnh có mang tính áp đảo khác nhau manh thu hàng ngũ, nhân loại từ xưa tới nay là được thông qua gọi là chiến thuật biển người thủ đoạn đến đem đánh ngã. Bởi vậy ở đây lặp lại chiến tranh cơ bản phương pháp, dùng lượng lớn nhân lực vật lực làm tiến công cũng là chuyện không có biện pháp. Luận cung bản ý, cắt kéo hán mỗ vẫn là hy vọng dùng liên hợp cờ xí thức cùng gần đảm tiến hành một chọi một chiến đấu. Hắn chính là mê mẩn cờ xí thức loại này khung máy móc mới đáp ứng trở thành kiểm tra người điều khiển. Hắn vẫn cứ có thân là liên hợp tiên phong người điều khiển rụt rè. Nhưng lần này là quân lệnh, mà cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ là một gã quân nhân. Cờ xí thức rất trang hình trong khoang điều khiển truyền đến mẫu hạm quan chỉ huy thanh âm, rất trang hình cờ xí thức tiểu đội, hành động đã đến giờ. Mệnh lệnh này mang ý nghĩa xuất kích. Hiểu rõ. Rất trang hình cờ xí thức tiểu đội bắt đầu hành động. Cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ. Xuất kích. Lấy cắt kéo hán mỗi chuyên dụng liên hợp cờ xí thức rất trang hình dẫn đầu, rất trang hình cờ xí thức một chiếc nhận một chiếc cất cánh. Biến thành phi hành hình thái 15 giá cờ xí thức ở chưa chuyển mình dưới bầu trời đêm, hướng về tháp cả giả mã làm sa mạc xuất phát. Buổi tối bên trong lóng lánh sao chính đang từ từ mất đi hào quang. Ánh bình minh sắp đến. Thế nhưng pháo kích bộ đội lửa đạn nhưng phảng phất vĩnh viễn dùng mãi không hết vậy kéo dài tiến hành công kích. Chiến đấu bắt đầu, 15 giờ. Đức thiên sứ trong khoang điều khiển, Đế Ư Lợi Á ở hỗn loạn trong tiếng hít thở phát sinh yếu ớt rên rỉ. Trong đó tự nhiên bao quát ngậm tích lũy đến bây giờ sâu đậm mệt nhọc. Cơ hội còn chưa có xuất hiện. Bao phủ ở GN phòng hộ vong dưới có thể thiên sứ đã không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn còn đang đợi phản kích thời cơ. Nhưng Đế Ư Lợi Á hầu như đã không có dư thừa tâm tình vì là đồng bạn lo lắng. Bởi kéo dài chịu đến lửa đạn tập kích, hắn cảm thấy nổ tung tia chớp, xung kích, ầm ầm nổ tung thanh tựa hồ cũng đã cách hắn rất xa. Hắn biết rõ, này cũng không là bởi vì mình đã quen tình hình như vậy, mà là hắn bắt đầu dần dần đánh mất đối với thực tế nhận biết. Một khi thanh tĩnh lại sẽ mất đi ý thức. Loại này phảng phất ở trong mơ cảm giác làm hắn cảm giác được lòng bàn chân phát khinh tiếp cận cực hạn chứng cứ. Ở tâm mắt bắt đầu trở tối đồng thời, hắn liền mãnh liệt lắc đầu thúc đẩy chính mình thanh tỉnh. Tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này mất đi ý thức. Hắn mới mặc kệ thân thể con người cực hạn thứ này. Ngay ở Đề Ư Lợi Á không biết bao nhiêu lần đánh đuổi trước mắt xuất hiện choáng váng cảm sau, một chuyện nào đó xảy ra. Ai? Trung quanh pháo kích biến mất rồi, cũng không nhìn thấy từ phương xa bay tới đạo đạn quang tuyến. Chu vi lẳng lặng chạy xuôi sa mạc buổi tối giá rét thấu xương không khí. Biết mới vừa rồi còn đang kéo dài náo loạn quả thực giống như là một giấc mơ như thế. Sao? Làm sao sẽ? Pháo kích đình chỉ. Trước mắt không thể tin nói rằng, đương nhiên, trong thanh âm này không thiếu giải thoát rồi ý tứ. Pháo kích đình chỉ dường như hoàng. Lý. Nạc Thụy thêm dự đoán tình huống như thế, máy bay địch bộ đội chuẩn bị bắt đầu chấp hành cao to bắt được tác chiến. Thế nhưng, đây cũng chính là gần đảm lớn nhất cơ hội cuối cùng. Kế hoạch rít lui lại. Trước mắt lập tức mở miệng nói. Hiểu rõ. Đề Ư Lợi Á gật đầu theo tiếng. Giàn đoạn trao đổi mệnh lệnh, Đề Ư Lợi Á ly khai chiến đấu hiện trường. Hắn mở ra phun ra khí, như máy bay trực thăng như thế ở trên sa mạc trượt. Khi hắn phía sau, có thể thiên sứ hướng về bầu trời bay đi. Ai cũng không thể nào đoán trước pháo kích khi nào sẽ lại bắt đầu. Đề Ư Lợi Á một bên di động một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào chu vi. Thế nhưng có thể thấy chỉ có chờ mặt trời mọc đến sa mạc, công kích lửa đạn liền một tia cũng không có thấy. Một điểm cũng không có. Nhắm ngay Đức Thiên Sứ cùng có thể Thiên Sứ pháo kích dừng lại đồng thời, đối với lực Thiên Sứ pháo kích cũng ngừng lại. Chẳng lẽ bọn họ dự định đem gần đàm toàn bộ tù binh? Nói cách khác bọn họ còn cất giữ tương ứng sức chiến đấu à? Đề Ư Lợi Á linh cảm đoán chúng, trong khoang điều khiển phát sinh điện tử cảnh báo thanh âm. Đức Thiên Sứ máy theo dõi chiếu phim ra tới gần máy bay địch bộ đội một chiếc AEU lập ra thức cùng bốn chiếc tên côn đồ thức tạo thành hỗn hợp bộ đội chính hướng về bọn họ bay tới. Tìm tới ngươi, gần đàm. Ở lập ra thức trong khoang điều khiển ngồi chính là khăn đặc lý khắc. Khoa kéo tắt ngói, thuộc về AEU, chính là AEU vương bài phi công. Là một tên to xác. Nhưng là không thể phóng ra loại kia xạ tuyến cũng liền không có gì phải sợ. Khăn đặc lý khắc tự lẩm bẩm, sau đó điều khiển lập ra thức cấp tốc giảm xuống, bưng lên tuyến tính đến phúc thương, súng, nhắm ngay gần đảm một trận bắn phá. Gần đảm hiện ra lùi về sau tư thái. Chương 1532, phong ba lại lên. Chương 1532. Phong ba lại lên. Đây là cái trọng. Một khi chịu đến công kích, cái này tên to xác sẽ như đánh đuổi phiền lòng sâu như thế phóng ra loại kia to lớn súng laser, nhất định là như vậy đi. Lại như khăn đặc lý khắc phỏng đoán như vậy, gần đằng hai tay bưng lên to lớn súng laser hướng về lập ra thức xạ kích, mấy chiếc lập ra thức dễ dàng tránh được tuyến hồng ngoại của sáng. Hả, làm sao vậy, động tác thay đổi chậm chậm nha, gần đằng. Khăn đặc lý khắc nhìn có chút hả hê nói rằng, tên to xác tái phát bắn lần sau cần tiêu hao thời gian. Động thủ. Khăn đặc lý khắc đối với đi theo phía sau tên côn đồ thức hạ lệnh. Hai vai trang bị thon dài tấm khiên trạng trang bị bốn chiếc đặc thù vũ trang tên côn đồ thức vòng quanh quyển nhi áp sát gần đảm. Gần đảm chuyển đổi phương hướng nỗ lực chạy trốn, nhưng vẫn là chậm một bước. Bốn phía đã bị tên côn đồ thức phá hỏng. Bốn chiếc tên côn đồ thức đem gần đảm túi vây vào giữa, chuyển quyển lui cự ly ngắn. Có thể thiên sứ vì tìm kiếm trốn chạy điểm đột phá khoảng chừng chuyển động đầu. Thế nhưng không kế có thể sấn. Đặc thù vũ trang tên côn đồ thức đem trang bị ở hai vai tấm khiên chuyển tới phía trước. Đây chính là AEU chuẩn bị bắt được gần đám binh khí có thể chế tạo ra cường lực thẳng tắp trạng từ trường, đem mục tiêu tạo thành vật chất điện từ hóa tuyến tính từ trường. Đem gần đám trước sau trái phải cố định lại, bốn chiếc đột tiến đi lên tên côn đồ thức đang trùng kích ngay phía trước triển khai tuyến tính từ trường. Dùng tuyến tính tấm khiên ở gần đám chu vi mà phân ra giác trụ trạng không gian. Tấm khiên nội bộ không gian là một hồi từ trường bao táp, lợi dụng điện từ lực đem đối tượng bao vây lại, cố định ở trong không gian. Gần đám động tác lại như từ đỉnh đầu bị lầm trên động lại tệ như thế dừng lại. Khăn đặc lý khắc ở trên khoảng không mắt nhìn xuống gần đám động tác, lộ ra lánh khốc cười trộm. Chịu đến mãnh liệt từ trường ảnh hưởng, gần đám người điều khiển nói không chắc chính gặp như ngồi chung ở trên ghế điện vậy đau đớn tập kích, nhưng khăn đặc lý khắc đối với chuyện này hoàn toàn không ôm lấy đồng tình, liền ngay cả muốn đồng tình ý tứ cũng không có. Trong lòng hắn chỉ có đối với mình đem gần đảm bắt được tay của cổ tay cảm nhận được cảm giác thỏa mãn. Bắt được gần đảm. Chịu đến tên côn đồ thức người điều khiển gửi tới báo cáo, khăn đặc lý khắc đắc ý nói, làm rất khá. Nhờ có ta ở đây a. Hắn chính là như thế người tự luyến, hoặc là nói, là không biết xấu hổ như vậy người. Cùng lúc đó, ở tháp cạ giả mã làm sa mạc một. Khác khu vực, lực thiên sứ gần đảm bị bắt làm tù binh. Nó bại vào thiếu nữ tóc bạc tắt mã. So với lợi tư thiếu úy lái người sắt quả đảo phát ra mãnh liệt một đòn. Có một nam tử vừa chết đi. Ước thư á. Cắt kéo hán mỗ lớn tiếng la lên chết trận tên chiến sĩ. Ước thư á yêu đức hoa tư thiếu úy. Tại đây chàng tác chiến bắt đầu trước chuyển phái tới được cờ sĩ thức người điều khiển. Hắn vừa đến nhận chức thời điểm từng đối với cắt kéo hán mộ biểu lộ ra phản kháng thái độ, nói móc cắt kéo hán mộ ẩn còn ở cho phép kiểm tra người điều khiển thời kỳ sự cố, trao phúng hắn là thượng cấp sát thủ. Ước thư á xem thường đội trưởng của chính mình, không nhìn mệnh lệnh máy rời đi tới đánh lén gần đảm. Bởi hắn tử vong, cắt kéo hán mộ vĩnh viễn mất đi tuyết tắm thượng cấp sát thủ cái này ô tên cơ hội. Thế nhưng cắt kéo hán mộ cũng không đồng tình ước thư á. Biết rõ địch nhân là gần đảm, còn nóng lòng công danh, lấy ngày như vậy thật sự bất cẩn hành động. Thế nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy mất đi đồng bạn cảm giác buồn bực. Ngồi ở so với lợi tư cùng cắt kéo hán mộ lấy cùng cái khác khung máy móc liên thủ tính chất công kích, lực thiên sứ rốt cục đèn cạn dầu, bị này hai phương sinh sinh hoạt nắm bắt. Tháp cả dạ mã làm sa mạc nên đón tân một ngày sáng sớm. Từ từ bay lên thái dương nửa bên mặt phát tán ra hào quang đẹp mắt, mang theo lạnh lẽo mùi không khí dần dần bị nhiễm phải một tầng thẩm thấu nhu màu vàng bạch quang. Bốn phía rộng lớn duyên triển khai cắt đá mặt đất bên trong vô cơ chất hạt tròn, tựu như cùng khảm nạm ở trên mặt đất tinh thần giống như vậy, lóng lánh ra dạng rỡ hào quang. TERUISNCUATUINET thế nhưng, trước mắt hai mắt không có nhìn về phía này một mỹ cảnh. Còn dư lại khung máy móc chỉ có giá nhất giá. Những thứ khác người điều khiển đây. Thế nào rồi, bị kẻ địch bắt làm tù binh sao, vẫn là bình an thoát khỏi. Sắt cái kia không biết, hắn không có thu đến bất kỳ liên lạc tin tức. Trước mắt lái có thể thiên sứ ở cách xa mặt đất mấy chục mét bầu trời phi hành, dựa theo lui lại con đường điều động khung máy móc tiến lên. Một la động một chút là cũng bị mãnh liệt buồn ngủ cắn ướt. Thanh trừ hết loại này vui tươi nguy hiểm mê hoặc, trước mắt cùng yêu cơ cùng chạy về phía xuất khẩu. Nếu như những thứ khác người điều khiển môn cũng đi lên lui lại con đường là tốt rồi. Ý thức bắt đầu mông lung, khiến đặt mình trong chiến trường chớp mắt khiếu giác trở nên chỉ độn. Điện tử cảnh báo vang lên, bị sợ hết hồn chớp mắt bật người dậy. Máy theo dõi trên hiện ra tới gần không rõ khung máy móc số liệu. 3 điểm, 3 giờ phương hướng có máy bay địch. Chớp mắt hợp mắt nhìn tới. Ở bên kia, từ từ bay lên thái dương chính diện, to lớn khung máy móc chính đang đến gần. Đó là cơ động thiết giáp mà. Máy bay địch hiện ra buồn bã chứng thiên nga hình dạng, giống như là dùng máu tươi đổ đỏ thiết giáp tỏa ra sắt thép hào quang. Có thể thiên sứ hệ thống lập tức bắn ra từ trong kho số liệu chuyển tới khung máy móc số liệu A cách lợi tác, ở lần thứ 5 ánh nắng tranh cãi bên trong đưa vào sử dụng ma tại đây giá khung máy móc trước bộ, MS thân ảnh chính dò ra nửa người trên dòm ngó bên này. Cùng A cách lợi tác như thế bị đồ trang thành máu như thế đỏ tươi MS chính là AEU lập ra thức. Là hắn. Chớp mắt hít sâu một hơi, còn nhớ. Quá khứ sở kéo lợi Á cùng AEU liên hợp tổ chức diễn tập thời điểm, ở A Chát Đạt Tư Thản Vương quốc chính biến rối loạn trên từng cùng nó từng giao thủ. Đương nhiên, cuối cùng diễn biến thành hắn cùng với liên thủ, đồng loạt đối phó Diệp Thiên. Bộ kia lập ra thức người điều khiển là A Lý. Ngà nhĩ. Tắt tạ ơn tư. Đem chớp mắt nhân sinh hoàn toàn lật đổ nam nhân. Cái kia thân là lính đánh thuê nam nhân vì sao lại ở chỗ này. Chớp mắt cùng tắt tạ ơn tư ân oán gút mắc, từ lâu không thể nói thanh. Để cho ta tới trả lại trước ghi nợ ân tình đi. Ừ, gần đảm đại nhân. Từ lập ra thức ngoại bộ mịt rổ phồn truyền đến tắt tạ ơn tư thanh âm. Không nghi ngờ chút nào. Màu đỏ lập ra thức dùng phân phối bên phải cổ tay tuyến tính đến phúc thường, súng, xạ kích. A. Trước mắt lái xe có thể thiên sứ tránh ra từ hai bên trái phải tập kích tới được địch nhân viên đạn. Ở bình thường làm đến không tốn sức chút nào động tác, đối với bây giờ trước mắt tới nói. Trình độ như thế này trọng lực cũng đủ để cho hắn ở buồng lái này bên trong thân thể khoảng trừng lắc lư. Nắm lấy khe hở, có thể thiên sứ khung máy móc gây nên một trận rung động A cách lợi tắt dùng thân thể va chạm có thể thiên sứ. Có thể thiên sứ bị đánh ngã ở sa mạc trên mặt đất, toàn thân đều vung lên gặp phải thống kích sau cắt đuổi. Chớp mắt ý thức đứt quãng, lúc có lúc không. Hắn cảm thấy chấn động, lấy lại tinh thần thì phát hiện buồng lái này giám thị trước bộ toàn bộ bị che kín ở A cách lợi tắt dưới đáy. Có thể thiên sứ chu vi xúc lập A cách lợi tắt chiết điệp 6 con trường chân. Hắn bị A cách lợi tắt vây ở trung gian. Chương 1533, lục dược thiên sứ. Chương 1533, lục dược thiên sứ. Ta không khách khí. Nghe được tắt tạ ơn tư lãnh khốc vô tình âm thanh thì, ở vào A cách lợi tắt trường chân trung ương hình tròn phóng xạ khẩu nơi tránh ra lam hào quang màu trắng, tỏa ra lóng lánh lam bạch sắc đốm lửa. Ngay sau đó lam bạch sắc đốm lửa như loạn vũ lôi điện như thế hướng về có thể thiên sứ đánh tới. Trong khoang điều khiển vang lên chớp mắt kêu thảm thiết. Toàn thân da rẻ tế bào cũng như cùng đang bị xé rách như thế, như vậy đau nhức hiện đầy chớp mắt toàn thân. Hô hấp không cách nào tiến hành, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết nhưng không ngừng từ chớp mắt trong cổ họng bắn ra. Hừ hừ hừ hừ mơ hồ truyền đến tát tạ ơn tư tiếng cười. A cách lợi tát chờ ly tử cháo tư vị làm sao? Lưu lại khung máy móc biến mất cho ta đi, kho ngươi cắt tư tiểu quỷ. Tất tạ ơn tư cùng với từ thân thủ của hắn nhận ra trước mắt, bởi vì hắn thân công phu này đúng là mình thụ. A Cách Lợi tắt bước chân trung ương một cái nào đó phóng xạ khẩu ánh sáng từ ánh đèn biến thành tia chớp. Cùng lúc đó, An Mòn chớp mắt toàn thân đau nhức cũng lại thêm lần. Ố a a. Sát vậy không có so với hiện tại càng thêm khi tỉnh táo, hai mắt của hắn trừng trừng. Chờ ly tử cháo mang tới thống khổ thỏa thích nắm kéo hắn đánh mất ý thức hướng về phương hướng ngược kéo. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện bột một tiếng, mạch điện khai quan thật giống bị cắt đứt. Chớp mắt ý thức lâm vào trong bóng tối. Hắn làm giấc ngộng. Hoặc là nên nói là tẩu mã đăng. Ở trong mơ hắn hướng về chiến trường chạy trốn. Ôm ấp ở bộ ngực súng tự động vô cùng trầm trọng, hô hấp rất khó khăn, thậm chí ngay cả trái tim nhảy lên đều làm hắn cảm thấy thống khổ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ chạy vọt về phía trước chạy. Hắn chính đang dừng ở, là thở thiếu thời lên bóng người của chính mình. An tĩnh, dừng ở. Sẽ chết sao? Ở trong lòng hắn như vậy nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm. Rõ ràng đã mãnh liệt như thế phản kháng, như vậy ra sức hướng về chiến trường chạy trốn, đã chiến đấu đến rồi trình độ này. Ta còn là sẽ chết đi. Dùng này đôi còn trẻ ánh mắt của, dùng toàn bộ tâm linh. Rõ ràng đã nhìn ra như vậy rõ ràng. Hắn đến chống lại cái này hoang đường thế giới. Hắn đến đối với cái này không nói lý thế giới biểu thị phẫn nộ. Hắn muốn tới đính chinh thế giới này mâu thuẫn. Ở nơi này đã vặn vẹo bên trong thế giới. Cứ như vậy cái gì cũng không sửa đổi được. Cứ như vậy tiếp tục mất đi một vài thứ. Sau đó chết ở không người hiểu rõ địa phương sao. Thời niên thiếu hắn, mang theo nước mắt ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Hắn bây giờ cũng nhìn về phía cùng một nơi. Bầu trời có một cái nào đó triển khai tinh hồng cánh vật thể bỗng dưng mà hàng bề ngoài xem ra giống như là một tôn dương cánh bay lượn lục dực thiên sứ. Không sai. Ta muốn biến thành cái kia. Muốn biến thành cái kia. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về bầu trời phương hướng vươn ra ngoài. Gần đạm. Chớp mắt miệng hơi chấn động. Hắn hiện tại cũng không có bị trở ly tử cháo mang tới thống khổ. Lưu lại ở trong cơ thể hắn mỉm cười hy vọng ánh sáng cũng không thể đình chỉ trải rộng toàn thân kịch liệt đau đớn. Hắn chỉ là cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng cánh tay của hắn nhưng vẫn thân hướng về phía trước. Hướng về chờ đợi, vô luận như thế nào cũng không cách nào không đi khát vọng đồ vật đưa tay ra cánh tay. Cao. Đặt. Hay dùng cái này đến làm thịt ngươi đi. Tất tạ ơn tư thanh âm, chớp mắt đã nghe không được. Hắn phát run ngón tay tiểu phạm vi co giật, vừa lúc đó mất đi khí lực. Khoe mắt của hắn nhìn thấy một đạo chùm sáng màu đỏ nhanh quét mà qua. Bị chùm sáng thương, súng, xuyên qua A Cách Lợi Tát xảy ra nổ tung. Cùng trước hoàn toàn khác nhau xung kích lệnh chớp mắt thoáng hồi phục một điểm thần trí. Nổ tung sinh ra khói đen che đậy con mắt có khả năng thấy phạm vi, đó là than nguyên tố hình thành bụi trần. Ở gió bảo đem chúng nó thổi tan thì, chớp mắt thấy được. Lơ lửng giữa không trung điểm sáng. Triển khai phát sáng 6 con vũ rực bay xuống vật thể. Hiện ra loài người hình thể. Cao. Chớp mắt nhiều lần gọi danh tự này. Gần đạm. Chớp mắt khát vọng gần đạm. Chớp mắt tìm kiếm gần đạm. Cho dù đưa tay ra, cũng không cách nào lập tức nắm lấy. Diệp Thiên vốn là không nghĩ ra tay, nhưng là, ánh mắt của thiếu niên này, thật sâu xúc động hắn, loại kia kiên định tín ngưỡng, loại kia không để lại dư lực theo đuổi, tàn nhẫn mà chạm đến hắn tâm linh. Sống lâu như vậy, có thể làm cho Diệp Thiên đột nhiên thay lòng đổi dạng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hay là đây chính là duyên phận? Diệp Thiên thở dài một hơi, hắn không khỏi tuân hỏi mình, mình theo đuổi được để là cái gì? Nữ nhân, sức mạnh, quyền thế. Mình theo đuổi. Hẳn là bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Nhìn thấy cái kia kéo thân thể tàn phế mà chạy đi tắt tạ ơn tư, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, nhìn cái kia tàn tạ khắp nơi đại địa, nhìn cái kia đã bị bắt sống Đức Thiên Sứ, hai con mắt vì ngừng, sau đó cấp tốc đem máu tanh tàn sát người động lực lô toàn bộ khai hỏa, hai cái GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời mạnh mẽ vận chuyển. Tinh hồng khung máy móc khắp toàn thân từ trên xuống dưới 8 nơi GN hạt căn bản thả ra khẩu toàn bộ mở ra, từ thả ra miệng phun ra lượng lớn màu đỏ hạt căn bản. Máu tanh tàn sát người xem ra giống như là mang theo GN hạt căn bản hình thành 6 con vũ rực đại thiên sứ như thế. 6 con cánh lấy bạo phát tư thế cấp tốc mở rộng. Mãnh liệt, mang tính áp đảo thế. Lóa mắt màu đỏ quang chi hồng lưu tuôn trào ra, bao trùm toàn bộ bầu trời, liền tinh hồng khung máy móc thân máy bay hầu như đều phải bị túi bao ở trong đó thấy không rõ lắm. Này tấm quang cảnh, giống như là nhìn thấy bầu trời bị đỏ đậm thiên sứ vũ rực che đậy, hoặc là nhìn thấy bầu trời bị ngọn lửa màu đỏ ngòm cắn ướt, hay hoặc là nói, là thấy được giàu có ruby kết tinh vân hải. Trước mắt bầu trời bị màu đỏ nhuộm dần. Ngoại trừ lái xe máu tanh tàn sát người Diệp Thiên ở ngoài, tất cả những người khác không khỏi bị trước mắt quang cảnh khiếp sợ đến không cách nào thành nói. Trước mắt, cụ dâu ngang, đề ư lợi á, đối với loại này sắp xỉ với bạo lực tính phân tán hạt căn bản hành vi, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liên hợp, AEU, người cách liên cũng không ngoại lệ, thậm chí, bọn họ là bị hại nặng nề cái kia nhất phương. Che đậy bầu trời màu đỏ màn sân khấu hầu như cắt đứt toàn bộ tháp cả giả mã làm sa mạc thông tin tín hiệu, bởi kiểu mới khung máy móc xuất hiện, bọn họ gần đẳng bắt được tác chiến lâm vào quân cảnh, cùng cái khác trận doanh cùng với bộ đội liên lạc bị chặt đứt, song phương hướng về thông tin cơ sóng điện vong cũng mất đi hiệu dụng. Bọn họ đối với màu đỏ bầu trời đầu lấy căm hận ánh mắt. Trận này tác chiến thất bại. Nhưng mà này còn chưa phải là chung kết. Toàn bộ tháp cả giả mã làm sa mạc, đột nhiên giáng lâm mấy trăm đài gần đẳng khung máy móc. Chúng nó sau lưng phun ra màu máu đỏ GN hạt căn bản, cùng máu tanh tàn sát người tản ra GN hạt căn bản tụ hợp lại một nơi, hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Ba đại quốc gia thế lực mỗi cái người cầm đầu giờ khắc này đều là rối loạn tấm lòng, ba chiếc gần đẳng khung máy móc liền để cho bọn họ có chút ứng phó không được, giờ khắc này lại xuất hiện như vậy đông đảo gần đẳng, cái kia trôi nổi giữa không trung phân tán ở sa mạc khung máy móc, có tới mấy trăm giá. Chương 1534 Tuyên ngôn tái hiện. Chương 1534, tuyên ngôn tái hiện. Cuộc chiến tranh này còn đánh như thế nào xuống? Toàn thế giới nhân loại hãy nghe cho ta, ta là thiên nhân tổ chức cấp độ vũ trụ chiến hạm hạm trưởng. Chúng ta thiên nhân tổ chức hoạt động mục đích là diệt trừ phía trên thế giới này hết thảy chiến tranh căn nguyên. Hành động của chúng ta cũng không phải là xuất phát từ bất kỳ lợi ích điều động. Chúng ta vì tiêu diệt triệt để chiến tranh cái này mục tiêu vĩ đại mà xuất hiện ở thế giới trước mặt. Diệp Thiên âm thanh đi qua mỗi cái gần đẳng khung máy móc trên phân phối phát thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tháp cả giả mã làm sa mạc, bất luận là tam quốc thế lực vẫn là thiên nhân tổ chức tương ứng, tất cả đều ngước đầu nhìn lên, nhìn cái kia đếm không hết gần đẳng giáp máy hãy còn trầm tư ngưng thần, này tuyên cáo nội dung, cùng thiên nhân tổ chức xuất hiện trước nhất ở trong mắt thế nhân thì càng là giống như lúc. Hiện tại, chúng ta ở đây hướng về có nhân loại tuyên cáo. Lãnh thổ, tôn giáo, nguồn năng lượng. Bất luận lý do vì sao, chúng ta đều sẽ bắt đầu dùng võ lực hình thức tham gia thế giới trong phạm vi tất cả phân tranh. Thúc đẩy chiến tranh phát sinh quốc gia, tổ chức, xí nghiệp cũng sắp trở thành chúng ta vũ lực tham gia đối tượng. Chúng ta là thiên nhân tổ chức, vì tiêu diệt triệt để phía trên thế giới này chiến tranh mà sáng lập vũ trang tổ chức. Vậy lời nói, vậy ngữ khí, nhưng vị trí trường hợp cùng thời gian nhưng là khác nhau một trời một vực. Diệp Thiên dùng 400 giá gần đảm hướng về chỉnh cái nhân loại biểu diễn ra thiên nhân tổ chức sức mạnh. Mặc dù Tam Quốc Liên minh không cam tâm, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Diệp Thiên tuyên cáo thanh rất nhanh thông qua các bà mai thể truyền khắp toàn cầu, quảng đại thị dân cũng không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu cái này gọi là thiên nhân tổ chức vì sao phải đem trước tuyên ngôn lần thứ hai nhắc lại. Chỉ có người biết chuyện mới hiểu rõ trong đó tin tức, hoan lưu mẹ ấy biệt thự bên trong, hoàng đoàn người giờ khắc này cũng là trợn mắt há hốc mồm mà xem TV bên trong bá báo nội dung, cái kia toàn thân tinh hồng lưng mọc sáu rực khổng lồ khung máy móc là các nàng chưa từng thấy qua kiểu mới gần đạm. Chẳng lẽ là Diệp Thiên? Hoàng chặt nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Hẳn là. Hoan Lưu Mẹ khỏe miệng hơi cong, trầm rãi nói rằng, nghĩ đến hắn đã khống chế toàn bộ Veda, trên đời này, cũng chỉ có hắn có bản lĩnh này. Hô! Rốt cục có thể thở ra một hơi. Christina thở dài một hơi, vô vô chính mình bộ ngực cao vút, dương dương đắc ý nói rằng, buồn cô nương nam nhân chính là khác với tất cả mọi người, nhìn một cái nhìn một cái. Liền vẹn đã đều giải quyết rồi, hì hì, xem ra nhiệm vụ của chúng ta muốn sớm kết thúc nha. Nhiều như vậy gần đảm giáp máy, đến cùng làm sao làm tới. Lạc đầy cõi lòng kinh ngạc nói rằng, ai biết được. Nói chung hiện tại không cần chết người đi được, đây là chuyện tốt. Pháo thủ Kiệt Lợi mỉm cười nói, chúng ta thiên nhân cuối cùng nhiệm vụ, muốn ở trên trời trong tay hoàn thành sao. Phỉ lộ rất tự lẩm bẩm, e sợ còn không có đơn giản như vậy. Hoàng thở dài nói, Tam quốc thế lực chắc là sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Xác thực. Hoan Lưu Mẹ ấy gật đầu, hơi mỉm cười nói, có điều có thiên ở, thực hiện thiên nhân tổ chức giấc mơ cũng không phải một chuyện khó. Đáng tiếc, hắn không phải là cùng chúng ta một con đường. Hoàng yên lặng nghĩ đến. Nàng cũng biết Diệp Thiên năng lực, nếu là hắn thành tâm thành ý trở thành thiên nhân, cái kia toàn bộ thiên nhân tổ chức muốn thực hiện mục tiêu đem sẽ nhanh chóng đạt thành, nhưng là, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Do Tam quốc gia liên minh phát khởi gần đảm bắt được tác chiến, ở trải qua khoảng chừng 16 giờ sau, lấy thiên nhân tổ chức cùng Tam quốc gia liên minh song phương đều không thu hoạch được gì cục diện kết cuộc. Gần đảm giáp máy binh đoàn đột nhiên đến phóng, trong nháy mắt đem thế giới cách cục đánh vỡ, tham dự vây bắt gần đảm các quốc gia thủ lĩnh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ sệt gần đảm đem chiến tranh đầu mâu chỉ về bọn họ, kiến thức qua gần đảm uy lực, bọn họ biết, dựa vào sức mạnh của nhân loại căn bản là không cách nào chiến thắng thần bí kia lên tiếng người kia. hay là chính là thiên nhân tổ chức cuối cùng bốt. Diệp Thiên là người lái xe máu tanh tàn sát người trở lại biệt thự, cùng ở sau thân thể hắn còn có 3 chiếc rách tả tơi gần đẳng khung máy móc. Diệp Thiên đẩy ra cửa máy nhảy xuống, sớm ngày chờ đợi ở trong sân hoàng đám người lập tức nên đem tới. Diệp Thiên cười ha ha, cùng oan lưu mẹ Christina cùng với phỉ lộ rất dồn dập ôm một cái, sau đó đưa mắt phóng đến hoàng trên người, mỉm cười nói, sự tồn tại của ta đối với thế giới này tới nói chính là một bờ UG, kỳ thực ta thiên nhân tổ chức, mục đích cuối cùng là gần đảm. Ngươi không phải đã có một chiếc gần đảm sao? Hoàng nghi hoặc. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ta muốn cũng không phải một chiếc gần đảm, mà là thiên nhân tổ chức có ngũ đài gần đảm, không, chuẩn toàn bộ tới nói, là gần đảm GN động lực lô. A lôi đường á chủ thiên sứ bên trong động lực lô kỳ thực căn bản cũng không có tổn hại, mà là bị ta chiếm được. Trong tay ta hiện tại đã có 2 đài GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, còn dư lại này 3 cái, ta cũng ngay lập tức sẽ lấy đi. Nói, Diệp Thiên chuyển qua đầu, lạnh nhạt nói, ba người các ngươi đều xuống đây đi. Trước mắt, cụ dâu ngang, để ư lợi á ba người theo lời mở ra cửa máy nhảy xuống, đứng thực trên đất một khắc đó, bọn họ cuối cùng là không thể kiềm được, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Sau đó miệng lớn suýt hơi thở, như là từng con như chó chết. Liên tục 16 tiếng khổ chiến, bọn họ mệt đều sắp hộc máu. Diệp Thiên, ngươi, trước tiên đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Diệp Thiên xua tay đánh gây nàng nói, chỉ bầu trời nói, lấy đi ngũ đài gần đám động lực lô, không thể nghi ngờ sẽ làm thiên nhân tổ chức chỉ còn trên danh nghĩa, bất quá ta là nắm đồ vật đến trao đổi. Vậy đa quyền khống chế cùng với trang bị hơn 1.000 đài gần đảm khung máy móc cấp độ vũ trụ chiến hạm đều là của các ngươi. Ta nghĩ, vật kiên nên so với ngũ đài động lực lô tác dụng càng to lớn hơn. Nghe xong lời này, Hoàng khắp nơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là chẳng biết lúc nào, chỉnh ngôi biệt thự đã bị vô số gần đảm khung máy móc quay chung quanh. Hoàng có chút không thể tin tưởng, dùng vũ trụ chiến hạm cùng với vẹn đa để đổi ngũ đài GN động lực lô. Cuộc trao đổi này chỉ cần không phải cái kẻ ngu si đều có thể thấy không ngang nhau. GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời cố nhiên quý giá, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể so với được với cấp độ vũ trụ chiến hạm, bởi vì GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời có thể tái tạo, mà vũ trụ chiến hạm thì không phải vậy nói tạo nên có thể tạo đi ra ngoài. Ta thật giống không có cách nào từ chối giao dịch của ngươi. Hoàng hít sâu một hơi nói. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó chậm rãi đi tới 3 máy gần đảm khung máy móc bên. Thủ đoạn xoay chuyển, một cái tinh hồng lợi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, long hình chuôi kiếm, hoàng dược kiếm cách, tinh hồng thần kiếm. Tuy rằng từ lâu từng trải qua Diệp Thiên có thể đem chất lỏng biến thành vũ khí bản lĩnh, nhưng là khoảng cách gần như vậy quan sát vẫn là lần đầu tiên. Hoàng đám người hết thảy đều lộ ra kinh ngạc thần thái, sau đó chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng trở thành bọn họ đấy lòng vĩnh viễn cũng xóa đi không xong dấu ấn. Làm tinh hồng lợi kiếm cắm vào gần đẳng khung máy móc phần lưng viên trụ hình bếp sử dụng năng lượng mặt trời bên trong. Cái kia kiên cố bếp sử dụng năng lượng mặt trời càng là cấp tốc hòa tan ra, hóa thành một lách tách đỏ tươi chất lỏng, hội tụ với thân kiếm, sau đó triệt để hòa làm một thể. Chương 1535, trở về. Chương 1535, trở về. Ba tòa GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời từng cái bị Diệp Thiên nuốt chửng, làm nuốt chửng xong ba tòa bếp sử dụng năng lượng mặt trời sau khi, thanh kiếm kia cũng không có phát sinh cái gì dị biến, còn là giống nhau tinh hồng. Có thể Diệp Thiên nhưng chân thực địa cảm nhận được rồi thanh kiếm này biến hóa, bởi vì nuốt chửng ba cái bảo bối sau khi, cái này vũ khí lại gia tăng một sở kỳ hiệu. Tinh hồng ma năng bạo. Một ngày chỉ có thể một lần phát động, đây là một loại quần công sở kỳ hiệu, Diệp Thiên không biết uy lực của nó làm sao, hay là chỉ có từng thử mới biết. Năm cái bảo bối tới tay, Diệp Thiên không khỏi thở dài một cái, ngàn năm nỗ lực, thanh kiếm này rốt cục đã biến thành hắn tha thiết ước mơ bảo bối. Thiên Thiên Linh Bảo. Này là có thể chứng đạo pháp khí. Chiếm được vật mình muốn, Diệp Thiên lập tức đem vẻ đa điều khiển quyền hạn chuyển giao cho Hoàng, nữ nhân này sẽ cố gắng lợi dụng trong tay sức mạnh đến thực hiện nhân loại hòa bình. Tựa hồ là không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong cấp độ vũ trụ siêu cấp chiến hạm, Hoàng đêm đó liền mang theo trước mắt, cụ dâu ngang, A lôi đường Á, để ư lợi Á cùng với một đám thiên nhân tổ chức thành viên cưới gần đảm đi hướng vũ trụ. Đương nhiên, có hai người lưu lại, từ ngày này trở đi, các nàng liền không còn là thiên nhân thành viên, mà là hắn Diệp Thiên tiểu thế tử. Hai người này là được Christina cùng lỗ phỉ rất, Christina là tự nguyện lưu lại, mà phỉ lộ rất nhưng là bị Diệp Thiên cùng với Christina hai người giao động lưu lại. Cái này ngơ ngác ngây ngốc cô gái xinh đẹp, đến bây giờ còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi chuyện xong xuôi, Diệp Thiên ngày thứ hai liền đem lộ dịch kia mẹ con cùng Mã Lệ Na công chúa nhận được biệt thự bên trong, biết được Diệp Thiên có như thế đông đảo lão bà sau khi, lộ dịch kia tiểu cô nương tại chỗ liền nổi gióa. nâng một cái dao phay vừa muốn đem hắn băm thành tám mảnh, cũng may San Đoá kéo đúng lúc ra tay ngăn cản, đồng thời rất khuyên lơn, lúc này mới để này tiểu cọp cái yên tĩnh lại. Mã Lệ Na đối với lần này đúng là không có gì phản ứng dị thường, vẫn hiển thục ôn nhu cao quý thánh khiết, thực là hiển thê lương mẫu tuyệt hảo ứng cử viên a. Buổi tối hôm đó, Diệp Đại Soái ca tự mình xuống bếp, người một nhà kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, hải ăn hải uống một trận, cuối cùng còn hợp lại nổi lên rượu, kết quả rõ ràng, Diệp Thiên đem tất cả mọi người đẩy ngã. Nhìn ngã trái ngã phải nằm úp sấp ở trên sàn nhà trên ghế chúng nữ, Diệp Thiên sờ sờ cằm, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười quái dị. Hoan Lưu Mẹ ơi, Lộ Dịch kia, San Đoá Kéo, Mã Lệ Na, Christina, Phỉ Lộ Rớt, sáu cái mỗi người đều mang đặc sắc đại mỹ nhân bây giờ bất tỉnh nhân sự địa nằm ở trước mặt mình, nếu không phải làm chút gì, vậy thì có chút xin lỗi ông trời dành cho mình ban ân. Kết quả là, Diệp Thiên đem chúng nữ từng cái ôm vào gian phòng của mình, chỉnh tê địa đặt nằm ngang cái kia rộng lớn trên giường, ánh mắt ở sáu nữ trên người từng cái đảo qua, cuối cùng suy nghĩ một chút, quyết định đem mục tiêu đầu tiên tìm đến phía Phỉ Lộ Rớt. Bởi vì ở sáu nữ bên trong, chỉ có vị này tóc đỏ nữ hài vẫn không có cùng hắn phát sinh quan hệ. Mập mờ dưới ánh đèn, một bộ màu đỏ đơn bạc tê sợt hạ thân váy ngắn cô gái xinh đẹp, lồi lõm có hứng thú vóc người hoàn mỹ hiện ra, bộ ngực mềm long lông, eo nhỏ nhắn nắm chặt, thon dài đùi đẹp bạch chói mắt, ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ. Xấu trong tiếng cười, Diệp Thiên thốn đi toàn thân quần áo, chậm rãi bò lên giường, thân thể cường tráng ép đến Phỉ Lộ rất trên người. Đầu đè xuống, quay về cái kia đỏ bừng thấp nhu cái miệng nhỏ chậm rãi tụ hợp tới, say rượu nữ nhân đều là như vậy mỹ lệ, miên mùi thơm khắp nơi thân thể mềm mại tựa hồ càng thêm mê. Người, cái kia đà hồng gương mặt của tản ra ánh sáng lộng lẫy càng là vì là mỹ nhân tăng thêm mấy phần phong. Tình, thơm ngọt, nhu mềm, ôn hòa, thật là tươi đẹp thoải mái môi. Nửa tỉnh nửa say, Phỉ Lộ rất vỉ vi mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thiên, cái kia bóng ánh trong con ngươi hiện ra mê ly vẻ mặt. Tham dò, tránh né, tinh diên lướt nước vậy đụng vào, tiếp xúc càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng triền miên. Rốt cục, ở ngượng ngùng thăm dò cùng né tránh bên trong cùng Diệp Thiên hai mảnh môi tiếp xúc ở cùng nhau, một cái thô ráp lưỡi to cùng một cái mềm mại nhuận thấp cái lưỡi nhỏ khoé chuẩn bị, mút lấy nhau đối phương ngọt ngào cùng non mềm. Phỉ Lộ rất vô lực sủi lơ ở trên giường nhỏ, nàng đôi mắt đẹp khẽ nhắm, thanh lệ tuyệt luân mặt cười trên đỏ mặt nằm dày đặc, môi anh đào bên trong thỉnh thoảng phát sinh cảm động trí cực thở gấp. Ở nàng nhu mềm xinh đẹp phương mùi thơm khắp nơi thân thể trên phục một nam nhân hư, hắn đang dùng nàng linh xảo đầu lưỡi liếm láp nàng hương thơm mềm mại da thịt, một phần một tấc đều không buông tha, khuôn mặt, tuyết cảnh, cánh tay ngọc, dưới nách. Đầu lưỡi lướt qua, mỹ nhân cũng không nhịn được hương khu run rẩy, vui vẻ như nước thủy triều. Tại đây khắc, sinh lý trên vui vẻ mình làm cho nàng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, không ngừng phát sinh rung động tâm hồn rên rỉ, nàng mình lâm vào vô biên tình dục hải tưởng. Diệp Thiên hai bàn tay lớn xoa đôi kia no đủ cao vóc độ ngực mềm trên, cách cái kia đơn bạc tê sợt tầng tầng xoa nắn kịm, đầu của hắn chậm rãi trượt, chóp mũi đảo qua của nàng tuyết cảnh hương cơ, sau đó dừng lại ở ngọn núi nhọn trên, sâu hít thở sâu một hơi, nồng nặc cây hương trầm ý vị phả vào mặt, làm cho hắn thiếu một chút hồn phi phách tán. Đầu tiếp tục dưới rời, lướt qua bằng phẳng bụng dưới, mà sau đó đến cái kia thon dài đùi đẹp trên, Diệp Thiên xốc lên cái kia màu đỏ ngắn dưới quần lộ ra, đem hất đến bên hông. Hai cái thẳng tắp thon dài chân ngọc rốt cục hiện lộ ở nam nhân trước mặt. Diệp Thiên lần thứ hai cúi đầu, gò má chóp mũi cùng với bàn tay lớn đều ở đây cái kia hai cái đại trên đùi càng quái, xoa xoa liếm lắp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đơn bạc màu trắng tiểu tiết khổ dưới, nhàn nhạt màu đen hiện hiện ra, Diệp Thiên một cái kéo xuống cái kia đơn bạc tiểu miếng vải, cao cao gồ lên gò đất nhất thời xuất hiện ở trong mắt nam nhân, đen thui bóng loáng bên trong vùng rừng rậm, cái kia nhuận hồng óng ánh nhục phùng có thể thấy rõ ràng, có thể tưởng tượng thấy nó màu. Mỡ nhiều nước, eo nhỏ nhắn như liễu, tiểu thiếu tuyết đồn mang theo đảo viên nhu tia vụ nhiễu, thấy ẩn hiện cảnh xuân vô hạn. Diệp Thiên con mắt có chút đỏ lên, hắn chậm rãi dò ra tay, xoa cái kia đỏ bừng khe, Phỉ Lộ rất hương khu rõ ràng kịch run lên một cái, mặt cười đường đỏ, tiểu mị cực điểm yêu kiểu cũng chậm rãi văng lên. Mềm mại gò đất sờ thoải mái không ngớt, Diệp Thiên hít sâu một hơi, hạ thấp đầu, cảm kinh đỉnh, từ từ đem mỹ nhân chân ngọc tách ra, trước mắt là được Phỉ Lộ rất tuyệt mỹ tiêu hồn đầu nguồn. Chỉ thấy chân bóng mềm nhẹ bộ lông bên dưới, phấn hồng nhuận nộn mị cơ trong lúc đó, cái kia u cốc khẩu đang tự che đậy mở phân nửa, tiểu chiến trong lúc đó một luồng thanh tuyển chính chậm rãi tràn ra, không nói ra được tươi đẹp cảm động, nhìn ra Diệp Thiên nổi nóng không ngớt. Phỉ Lộ rất ra thịt tràn đầy thanh xuân sức sống, lại tràn đầy mây mưa thoải mái sau nhắn mịn mềm mại, trắng loáng trắng hơn tuyết ra thịt phối hợp động tình yên lệ màu máu, tương sấn bên dưới thực tại xinh đẹp kinh người. Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, không nhịn được mê muội giống như địa hôn lên. Môi anh đào vướt ve chỉ cảm thấy non mềm nhuận ngọt, nhàn nhạt vị ngọt ở giữa môi tản ra, khiến cho Diệp Thiên rời không mở miệng, đầu lưỡi khẽ nhả trong lúc đó, câu thổi mạnh cái kia tràn đầy ngọt ngào, tại nơi cái miệng nhỏ trên nhẹ nhàng hút. Mê. Người mùi thơm đã chui vào phế phủ, Diệp Thiên cũng vào thời khắc này triệt để say mê. Bị Diệp Thiên như vậy kích thích, Phỉ Lộ rất chỉ cảm thấy một loại cực kỳ tê dại cảm giác cấp tốc trào liền toàn thân, như điện lưu giống như tản vào toàn thân, tay nhỏ không khỏi cầm thật chặt chính mình bộ ngực mềm trên cái kia một đống quật khởi vũ, sắp bị xanh bạo cảm giác làm cho nàng cả người đều mê muội, nóng bỏng vui vẻ từng làn từ cỗ truyền khắp toàn thân, không nhịn được thở ra một cái trường khí, đôi mắt đẹp mê ly, đàn khẩu mở lớn, thân thể banh thẳng tắp, trên mặt, gáy, nhũ, phong thậm chí toàn thân đều chảy ra tỉ mỉ đổ mồ hôi. Thiên, đừng, đừng thân nơi đó. Phỉ Lộ rất ngượng ngùng không thể tả, đóng chặt đôi mắt đẹp ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh thác nước giống như nhóm trên vai sau khoảng trường đồng bền, toàn bộ cả người lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể vì vi chiến. Run bên trong, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không được địa khinh níu, xu nịnh Diệp Thiên mãnh liệt xung kích. Lúc này Phỉ Lộ rất mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận xương, trên mặt trên người bốc ra dầm mị yêu diễm màu hồng sắc. Em dịu phấn mông không khỏi cao cao dơ cao, nào có không muốn dấu hiệu. Thiên, muốn tiểu. Ô, Phỉ Lộ rất thân thể mềm mại run lên, một đôi chân ngọc đột nhiên thân đến thẳng tắp, ngón chân cũng thật chặt cũng cùng nhau, đầu gối loan về, chân nhỏ lần thứ hai duỗi thẳng, như vậy qua lại đền đáp lại cái liên tục, mãi đến tận xong. Chân vô lực ở thủy về hương giường. Nàng lần thứ hai định liêu định thân thể, rốt cục vẫn là vô lực rơi xuống, chẳng như tuyết ngọc thể vô lực ở Diệp Thiên an ủi bên dưới vì vì run lên. Ha, thoải mái đi. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, xấu cười một tiếng, hai tay ở mị trên thân thể người xoa xoa một phen, sau đó cấp tốc đem cái kia màu đỏ tê sợt lột xuống, triệt đi màu đỏ váy ngắn, nội bộ cảnh xuân nhất thời hiện ra đến. Thon dài hiểu điệu thân thể không có một tia tì vết, khiết bạch tinh ánh, do nhược tốt nhất dương chi bạch ngọc giống như vậy, nồng nặc mùi thơm cơ thể ý vị kéo tới, Diệp Thiên hít sâu một hơi, chiến. Run đưa tay ra. Cách khéo léo màu trắng sợi hoa nịt ngực ở Phỉ Lộ rất đầy đặn hồn viên nũ. Phòng trên ôn nhu bắt đầu vớt ve. Làm Diệp Thiên tay đụng chạm đến Phỉ Lộ rất nũ. Phong thì, thân thể của nàng nhẹ nhàng chiến. Run, mỹ nhân mềm mại đáng yêu con mắt bao hàm xuân thủy, có chút mê ly, thừa nhận này khó được ôn nhu. Cảm giác khác thường từ Phỉ Lộ rất nũ. Phong từ từ hướng về toàn thân khuyết tán ra đến, làm cho nàng toàn thân đều sản sinh nhàn nhạt vui tươi cảm, mà hạ thể càng truyền đến từng trận tuân ra tê dại. Mới vừa từ cao trào lùi xuống nàng, cả người lại bắt đầu rung động. Diệp Thiên một mặt đưa tay đưa vào sợi hoa nịt ngực bên trong, dùng ngón tay kẹp lấy Phỉ Lộ rất nhũ. Đầu, xoa nắn nàng nhu mềm co giãn nhũ. Phòng, một tay kia thì lại đem Phỉ Lộ rất nịt ngực kiếm khóa giải khai. Tiểu viên mà giàu có co giãn nhũ. Phòng, như thoát ra ràng buộc vậy không thể chờ đợi được nữa đạn nhảy ra, liên tục ở trong không khí rung động mà cao thẳng. Phấn hồng khéo léo nhũ. Đầu. Nhân Diệp Thiên một trận xoa xoa, đã nhân kích thích mà đứng lập dơ cao. Mỹ lệ mà ửng đỏ nhũ ngất, sân thác nhũ. Đầu, khiến cho Diệp Thiên thèm nhỏ dãi muôn cắn một cái. Diệp Thiên túi lầu hút. Duyên Phỉ Lộ rất như anh đào vậy nhũ. Đầu, một bên khác thì lại dùng ngón tay kẹp lấy nhân kích thích mà đột xuất nhũ. Đầu, toàn bộ bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn nhũ. Phòng trên xoay tròn vuốt ve. Chịu đến loại kích thích này, Phỉ Lộ rất cảm thấy đại não ma túy, đồng thời toàn thân lửa nhiệt. Giống như ở trong mơ, nàng đã mất từ suy nghĩ, chỉ có kiểu thở hổn hển, ưm nhiều tiếng. A ừ. Thiên. Thật khó chịu. Ừ a. Phỉ Lộ rất thật đả thật là một thuần khiết thiếu nữ, chịu đến mãnh liệt như thế kích thích, của nàng thân thể kịch liệt chiến. Đầu khởi đến. Diệp Thiên hút. Duyên cung âu hiếm, làm cho Phỉ Lộ rất thân thể không tự chủ được trên dưới uốn éo, mỹ huyệt hành lang giảm nộn. Thịt cung tử cung lại bắt đầu chảy ra lách tách rướt át xuân thủy đến. Cái miệng của hắn dùng sức hút. Ngầm lấy, càng dùng đầu lưỡi ở nhũ. Đầu từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Một bên khác nhũ. Phong thi lại đại lực đè xuống, ở to lớn nhu nhuận mị nhũ trên không ngừng xoa xoa, ngón tay càng ở của nàng nhũ. Trên đầu, vò vò. Xoa bóp. Phỉ Lộ rất như là sợ Diệp Thiên chạy mất dường như ôm chặt đầu của hắn, nàng đem Diệp Thiên đầu hướng về mình nhũ. Phong mau chóng đè lên. Điều này làm cho Diệp Thiên trong lòng dục hỏa càng thêm vào phòng, trong miệng ngậm lấy nhũ. Đầu hút. Duyện đến càng hăng say, đè lại nhũ. Phòng tay, vò. Bóp càng dùng sức. Này nhấn một cái hút một cái trọn. Đâu, làm cho Phỉ Lộ rất cảm thấy cả người chua dương khó nhịn, trước ngực đôi kia nhũ. Phòng, tự ma không phải ma, tự dương không phải dương, một trận toàn thân chua dương, thâm nhập trong xương tê dại, nàng hưởng thụ này chưa từng có tư vị, say mê cắn chặt hàm răng, hơi thở thở gấp gáp, để Diệp Thiên đùa bỡn chính mình xinh đẹp thân thể. Ác! Thiên tốt! Thật thoải mái! Ác! Nhũ! Phong đối với Diệp Thiên tới nói, vẫn luôn là hắn yêu nhất, lúc này Diệp Thiên chính là ôm như vậy tình tâm hút. Duyên Phỉ lộ rất nhũ. Phong! Sau một hồi lâu, Diệp Thiên tay mới lưu luyến không rời rời đi, hai tay không tự chủ được ôm cái kia doanh doanh nắm chặt hông của thân, miệng rộng đè xuống, hôn lên cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, Phỉ lộ rất đã là tình khó tự mình. Diệp Thiên tràn ngập nam tính hơi thở ôm ấp làm cho nàng tình dục hoàn toàn phong thích, mắt sáng như sao khép hở, đầy mặt tường hồng, hai tay chặt ôm lấy Diệp Thiên kiên cảnh, một cái thơm ngát hoạt nộn cái lưỡi thơm tho cùng Diệp Thiên đầu lưỡi không được cụ triển. Trong miệng yêu kiều không dứt, thon thả tuyết đồn chân thành đong đưa, theo Diệp Thiên tiết tấu, cùng đi vào yêu thâm nguyên. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên quỳ lập ở trên giường, một cái tay nâng phần eo của nàng, mặt khác một cái tay đã nắm tại nàng cái kia tròn trịa cái mông nhỏ trên, đem người của nàng thắt lên. Phỉ lộ rất, ta yêu ngươi. Diệp Thiên một bên gây xích mích long thương kích thích tòa kia nho nhỏ ngọc môn quan khẩu, một bên nhỏ giọng ở bên thai của nàng nói, của nàng xong. Chân bị tráng kiện eo của phân mở ra, gắng gượng thạc đại long thương đỉnh chính để ở nàng một mảnh kia ướt át thú cốc lối vào, hơi hơi dùng sức. Nàng cái kia đóng chặt cánh hoa tức thì bị tách ra nho nhỏ chỗ hổng, thật chặt đem đầu rồng kẹp ở chính giữa. Hai người cùng thời gian vừa gọi, Diệp Thiên là bởi vì quá thoải mái, Phỉ lộ rất là bởi vì cái kia hấu trĩ ngây ngô đất hoang bị người mạnh mẽ vạch ra mà đưa tới mãnh liệt đau đớn. Phỉ lộ rất vì vi chiến. Run thân thể, Diệp Thiên trực tiếp ưỡn một cái phân thân, cách một tiếng, đầu rồng cực lớn đi vào ngọc hộ bên trong, Phỉ lộ rất đột nhiên phát sinh tê thiên liệt địa kêu đau đớn. A. Phỉ lộ rất chặt cau mày đau đớn khóc kêu. Diệp Thiên từ từ phát lực, gắng gượng thạc đại cự. Long chậm rãi từng điểm hướng về Phỉ lộ rất hạ thể ngọc hộ nơi sâu xa từ từ đâm vào, kèm theo long thương hướng về trong cơ thể từng bước đâm cắm vào vào, tùy theo mà đến đau đớn làm cho Phỉ lộ rất cũng lại nói không ra lời, sử nữ máu tươi chậm rãi tràn đầy ra. Phỉ lộ rất nha xỉ chặt chẽ cắn vào môi dưới, nước mắt theo gò má không tiếng động mà hạ xuống. Giữ mười mấy năm xử nữ thân thể và hôm nay rốt cục ở Diệp Thiên này tên đại bại hoại gắng gượng thạc đại cự. Long chậm rãi đâm vào trong cơ thể trong quá trình bị từng điểm phá tan. Một loại ấm áp nhu mềm cảm giác thật chặt bao quanh long thương, loại này thoải mái tư vị làm người tiêu hồn. Thân thể ngươi thật chặt. Diệp Thiên đạo, lời còn chưa dứt hắn lại bỗng nhiên phát lực, nóng cự. Long hung manh phá tan Phỉ lộ rất cái kia chặt chẽ ưu cốc, khác nào một cái sắc bén trường thương, súng. Hung hăng chọc vào Phỉ lộ rất trong cơ thể sâu nhất chỗ. Ồ! Phỉ lộ rất thống khổ lấy tay nắm chặt đệm giường, lần này lại như đã đem bụng của nàng cũng cho đâm xuyên, đôi mắt đẹp trở nên trắng, men say trong nháy mắt đi xa, nước mắt không bị khống chế chảy ra, ở Phỉ lộ rất mãnh liệt đau đớn ở trong Diệp Thiên cảm nhận được một luồng dục tiên dục tử tô thoải mái. Đồng thời bị này chặt chẽ mà lửa nóng u cốc thật chặt mang theo long thương, tuy rằng vẫn không có tiến một bước co rúm. Thế nhưng ở đâm vào một sát na đã cảm thấy vô hạn tốt đẹp chính là tư vị. A. Diệp Thiên thoải mái rên rỉ một tiếng, bàn tay lớn ở Phỉ lộ rất hông của trên nhẹ nhàng nâng lên một chút, Phỉ lộ rất hông của thân đã bị dơ lên, đồng thời xong. Chân vẫn cứ đem Phỉ lộ rất xong. Chân đẩy lên, khiến cho nàng cái kia trắng như tuyết đầy đặn cái mông cao cao trùng hướng thiên không, nho nhỏ ưu cốc bị mở rộng đến cực hạn, để chịu đựng long thương tiến một bước xuyên đâm. Đỡ của nàng béo mập mỹ mông. To lớn lớn lên long thương về phía sau vừa kéo, trong nháy mắt hai người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, phảng phất có thể cảm giác được Phỉ lộ rất cái kia xinh đẹp vu cốc ở rút ra trong quá trình đối với long thương cái kia một phần không kẽ hở đè ép cùng ma sát, mãnh liệt vui vẻ theo long thương xông thẳng hướng về đỉnh đầu, cả người thần kinh cực độ hưng phấn. Phỉ lộ rất chỉ cảm thấy đã bị hoàn toàn phong phú thân thể, thật giống tiến nhập thiên đường. Diệp Thiên gắng gượng thạc đại long thương cùng với tuyệt diệu kỹ xảo, mạnh mẽ phát lực thẳng đâm vào cơ thể sau đó lại toàn bộ căn rút ra, sâu đậm đào xối Phỉ lộ hình thể đặc biệt bên trong nữ tính bản năng, Phỉ lộ rất á a rên rỉ lên, nhắm chặt hai mắt, bị mạnh mẽ sức mạnh thẳng đẩy lên bên tường, sử nữ máu tươi theo long thương đánh nói động tác giật chảy ra, chiếu xuống đệm giường trên, loang lổ điểm điểm, lạc hồng từng mảnh từng mảnh. Kèm theo long thương kéo dài không ngừng đánh đưa, bữa cơm quang cảnh sau khi, Phỉ lộ rất hạ thân đau đớn chậm rãi biến mất, như lửa đốt vậy mãnh liệt đau đớn cảm cũng từ từ huyễn hóa thành một loại kỳ diệu thư thích. Dần dần ngọc hộ bên trong đã biến thành lầy lội đầm lầy. Đến lúc rồi, Diệp Thiên long thương mãnh liệt nhanh chóng công kích bắt đầu rồi. Theo Diệp Thiên kéo dài công kích, Phỉ lộ rất dần dần sản sinh một loại kỳ diệu không thôi cảm giác, không tự chủ được rên rỉ lên tiếng, từ từ quên đi hư thân thì khổ sở, thân thể cũng từ từ phối hợp Diệp Thiên động tác, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn. Rốt cục ở lại một vòng mạnh mẽ tấn công dưới, Phỉ lộ rất thân thể đột nhiên một hồi banh trực, Chân Ngọc quên hết tất cả kẹp chặt lấy Diệp Thiên eo, trong miệng phát hiện một trận nói mê dường như rên rỉ, đạt tới cuộc sống cái thứ nhất cao trào, ở từng trận cảm giác vui thích bên trong tiết ra đại cổ âm tinh. Phỉ Lộ rất hạnh phúc địa hai mắt một phen, liền đơn giản hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiên chậm rãi giơ lên thân thể, thô to lớn long thương từ Phỉ Lộ rất hạ thể ngọc hộ bên trong chậm rãi rút ra, lộ ra đại cổ dâm thủy hế dịch cùng từng tia dòng máu. Quá sung sướng, Diệp Thiên lại hưng phấn đem long thương xen vào Phỉ Lộ rất mềm mại u cốc, chậm chán chặt lặc cảm giác, để Diệp Thiên lập tức một trận thoải mái, long thương đột nhiên đỉnh đầu, quay về Phỉ Lộ rất bút hoa nơi sâu xa, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm người đàn bà của ta. Nóng bỏng tinh hoa xuyên vào Phỉ Lộ rất nơi sâu xa. Ngọc thể hoành thành, đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân là thủy, nam nhân là bùn. Đêm đó, Diệp Thiên đem 6 cô gái đồng thời đưa lên đỉnh cao, có thể nói là vui sướng vô biên, hưởng thụ vô tận a. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thiên lựa chọn rời đi. Như gấm như hoa bên trong không gian, làm Diệp Thiên một thân một mình thoáng hiện trong đó thì, làm chuyện thứ nhất là được kiểm tra ngắm hy kiếm. Thủ đoạn khinh chiêu, tinh hồng kiếm ảnh hiện ra, một cái tinh mỹ tê kiếm trôi nổi ở trước người, màu máu lưu quang lấp lóe, dạng người rực rỡ, do nhược huyết ngọc ngưng tụ thành. Diệp Thiên đưa tay với lên chuôi kiếm, vãn mấy cái kiếm hoa, một luồng thanh linh nhu hòa cảm giác truyền khắp toàn thân, một sát na kia, hắn cảm giác mình trên người thật giống có một loại nào đó suối quẻ rời khỏi thân thể, thần thức thanh minh, như gió xuân ấm áp, như là ăn nhân sống quả. Tiên Thiên Linh Bảo sở dĩ xưng là Tiên Thiên Linh Bảo, là bởi vì đặc thù hiệu dụng, có loại bảo bối này hộ thân, giết người phải không dính nhân quả, thậm chí, có Tiên Thiên Linh Bảo còn có thể trấn ép khí vận. Diệp Thiên trong tay bảo bối này rất hiển nhiên không có cấp độ kia công hiệu, ngoại trừ giết người không dính nhân quả có thể ở bất kỳ thế giới sử dụng ở ngoài, còn có thể túc chủ ngộ đạo trảm thi thành thánh. Hơn nữa uy lực cũng không thể khinh thường. Quang ảnh biến ảo, một vệt màu đỏ bóng hình xinh đẹp thoáng hiện, hương phong trận trận, thấm ruột thấm gan. Một bộ váy dài lưu tiền váy, váy mệ phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại, không phải Long Quỷ thì là người nào. Tướng công nhìn thấy Diệp Thiên, Long Quỷ điểm điểm kêu to một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh, chủ động vãn trên cánh tay của hắn. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay vòng lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, tập hợp quá chóp mũi ở Long Quỷ trên khuôn mặt hít thở một hơi ra thịt mùi thơm, một bàn tay lớn càng là tập trên cái kia thật căng thẳng tô trợn cái yếm, lập tức điều cười nói, tiểu quỷ nhưng là càng ngày càng đẹp nha, tướng công ta sâu sắc vì ngươi mê muội, quỷ của ngươi dưới váy đây. Long Quỷ khỏe miệng kéo ra một đường cong hoàn mỹ, nàng đưa tay ôm Diệp Thiên sống lưng, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình trưng dán lên lồng ngực của hắn, tiện đà chậm rãi nói rằng, tiểu quỷ cũng vì tướng công mị lực chết phục nha. Ha ha, hai ta đây coi như là lẫn nhau khen tặng sao. Kha kha, không thể hơn nữa, lại nói phỏng chừng muốn bị người mắng làm tự yêu mình thêm khốn kiếp. Diệp Thiên đùa cười nói. Long Quỷ cười khúc khích, sau đó giơ lên đầu, nhìn về phía Diệp Thiên hai gò má nói, Thiên ca vốn là phía trên thế giới này có mị lực nhất nam nhân. Tiểu quỷ từ lâu không thể tự thoát ra được. Nghe xong lời này, Diệp Thiên miệng quệt lên, hắn xưa nay cũng không biết, coi đời này còn có dễ nghe như vậy hắn ngữ, cũng không biết là ai phát minh. Ngừng lại một chút, Long Quỷ đột nhiên nói rằng, tướng công, ngắm hy kiếm đã biến thành Tiên Thiên Linh Bảo, sau đó tiểu quỷ có thể tự do ra vào tùy tùng tướng công đồng thời lang bạt cái khác thế giới nha. Ngạch, còn có việc này. Diệp Thiên sững sờ. Đúng đấy. Long Quỷ gật đầu, mỉm cười nói, có điều có thể sẽ cùng tướng công như thế ở những thế giới kia bên trong mất đi pháp lực. Diệp Thiên lừ một tiếng, hơi trầm ngâm một lúc, nói rằng, ta phòng trừng, đang không có năng lượng tu luyện thể hệ bên trong thế giới, ngươi cùng ta cũng sẽ không có pháp lực, hơn nữa còn không thể tu luyện, có chỉ là sức mạnh của thân thể, cũng tỉ như ta trố đi hai cái thế giới, không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của thân thể. Đối với chúng ta mà nói, những sức mạnh này đã đủ rồi. Những kia trong không gian không có năng lượng tu luyện thể hệ, chúng ta sức mạnh thân thể vượt xa người thường, này đã đầy đủ ứng phó hết thể phiền thoái, chỉ là muốn tìm tới linh bảo linh tài vị trí có chút khó khăn, cái này đến dựa vào cơ duyên. Long Quỷ nói rằng, chương 1536, một pháo thay đổi vận mệnh. Chương 1536, một pháo thay đổi vận mệnh. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, hai lần trước vận may của ta cũng không tệ lắm, tìm tới bảo bối cũng không có dùng đi bao nhiêu thời gian. Hy vọng tiếp sau đó thế giới sẽ không quá khó khăn. Ha ha, những này chúng ta nhưng khó mà nói chắc được, tất cả còn phải xem nữ hoàng đại tâm tình của người ta. Long Quỷ nhún vai một cái, rất là bất đắc dĩ nói rằng. Đúng đấy, xác thực đến xem tâm tình của nàng. Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một vệt quỷ dị độ cong, cũng không biết vẻ mặt này là cười hay là hận. Bất kể nói thế nào, tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói, tổng thể trên vẫn là hướng về phương diện tốt phát triển. chỉ cần có đầy đủ tiên thiên linh tài hoặc là tiên thiên linh bảo, ta nghĩ, ngắm hy kiếm nhất định có thể vì ngươi cung cấp lớn hơn. Long Quỷ khinh thở ra một hơi nói. Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, lập tức lại lắc đầu, buông ra mỹ nhân chậm rãi xoay người, sau đó lười biếng nói rằng, không muốn những kia phiền lòng chuyện, ánh mặt trời như vậy long lanh, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, tiểu quỷ, theo ta tiểu ngủ một hồi. Dứt lời, Diệp Thiên liền lôi kéo Long Quỷ ngồi ở trên cỏ, sau đó nằm nghiêng ở mỹ đùi người trên, nhắm mắt lại, hô hấp cái kia say lòng người mùi thơm từ từ rơi vào vắng lặng trạng thái. Long Quỷ khỏe môi nết lên cười ngọt ngào, song tay sờ soạng trên Diệp Thiên tóc, nàng rất yêu thích cái cảm giác này, cùng Diệp Thiên lẫn nhau tựa sát, cảm thụ lẫn nhau khí tức cùng nhiệt độ, hạnh phúc từ từ lan tràn, nương theo lẫn nhau đến vĩnh viễn. Yêu nhau mấy trăm năm, yên lặng làm bạn mấy trăm năm, loại kia cảm tình từ lâu không thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Cảm tình như rượu, rũ cửu di hương. Màu bạc rô, như là đại biểu một cái nào đó thời không văn minh, nhắm mắt chợp mắt Diệp Thiên, mang theo tò mò tâm thái, tinh thần lực xâm nhập cái kia khéo léo trong trung tâm, phá giải ẩn chứa trong đó thần kỳ mật mã. Giống như là lại đi mê cung giống như vậy, màu bạc rô bên trong cái kia kết cấu phức tạp thực tại để Diệp Thiên kinh hãi, hắn khẽ như mày, để mình tinh thần lực cùng màu bạc rô triệt để liên tiếp, sau đó thừa thế xông lên đột nhiên xông về phía trước, lấy tinh thần lực vì là võng, cấp tốc che kín màu bạc rô toàn thân. Như là xuyên qua rồi một cái nào đó bình phong, một luồng tin tức hồng lưu như là sóng to gió lớn bình thường tràn vào Diệp Thiên não hải, sau đó hắn chứng kiến một hồi khoa học kỹ thuật văn minh hương suy. Như thế nào hiểu được? Làm hai loại văn minh thu được kết nối cùng hiểu thời điểm, liền gọi làm hiểu được. Trên đời này, hay là cũng chỉ có tiên nhân có thể mở ra màu bạc rô mật mã, cái kia cố tin tức hồng lưu, tức là được biến cách không thể chịu được. Diệp Thiên lấy chính mình khổng lồ tinh thần lực đem cái kia cố hồng lưu hoàn toàn tiếp nhận, lấy mình thần thức cùng một loại khác văn minh kết nối. Sau đó, hắn đã hiểu, nguyên lai khoa học kỹ thuật văn minh cũng là có thể giết tử thần minh. Màu bạc rô giá trị, cũng không so với một cái tiên thiên linh bảo thấp. Diệp Thiên ở mình bên trong không gian cùng với chúng nữ mấy ngày, sau đó lại đi hiện đại đô thị dừng lại mấy ngày, đợi đến kỳ nghỉ kết thúc, tiếp theo lại dứt khoát quyết nhiên bước lên tầm bảo lữ đồ. Lịch năm 2010, mùa hạ. Thần thánh Anh Ni Á Đế quốc ngày xưa bản tuyên chiến. Thời hạn không tới một tháng, chiến bại Nhật Bản không những mất đi vốn có tự do quyền lợi, liền tên đều chịu khổ bắt đoạt. 11 khu. Đây chính là Tân Nhật bổn tên. Rất bất hạnh, Diệp Thiên phủ xuống thời điểm, chính gặp Nhật Bản chiến bại. Nhuốm máu chiến trường, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, mưa bom báo đạn bên trong, sinh mệnh héo tàn, không có bất kỳ thương hại. Nhân loại, là phía trên thế giới này lớn nhất trí tuệ tính chủng tộc, nhưng là nhất là ích kỷ tham lam nhất chủng tộc, bởi vì không có bất luận một loại nào sinh linh có thể như nhân loại như vậy, tụ tập được khổng lồ như vậy quân đội, tạo thành khốc liệt như vậy giết chóc. Chiến trường chân chính, sẽ không để cho người có giang sơn tráng lệ cảm thán. Nếu như nhất định phải lấy bao la để hình dung. Bức tranh này đây đại địa phá toái vì là, lấy lửa nóng hừng hực nhuốm đẫm, lấy sinh mệnh chi hoa héo tàn vì là tô điểm, có chỉ là tàn khốc. Diệp Thiên không phải một thân một mình đi tới thế giới này, hắn mang đến ngắm hy kiếm, tương tự cũng khép lại cái kia đại biểu giết chóc cùng tử vong do hai tòa GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời vì là nhiên liệu thiên sứ gần đầm máu tanh tàn sát người. Màu đỏ tươi GN hạt căn bản ở Nhật Bạc Tây Sơn thời gian lang ra, cái kia sáu con phảng phất che kín bầu trời vậy bàng đại vũ rực chậm rãi mở rộng. Ở hoàng hôn dưới dạng ngời rực rỡ, để lại vĩnh hằng hào quang. Tinh hồng khung máy móc xuất hiện, song phương giao chiến thông tin thiết bị trong nháy mắt bị che đậy, lần lượt mất đi hiệu dụng, sau đó Diệp Thiên làm ra một cái hoàn toàn thay đổi lịch sử tiến trình đại sự. Rộng rãi ngực chậm rãi mở ra, hầu như chiếm cứ toàn bộ lồng ngực thô to nòng pháo dọc theo người ra ngoài, màu đỏ tươi GN hạt căn bản nhanh chóng ngưng tụ, cái kia tinh hồng sắc ánh sáng, như là một vầng mặt trời chói lóa bạo phát. Hầu như chiếu sáng trái tim tất cả mọi người hải. Ầm. Xuyên qua thiên địa trùng sáng, như là một đạo tia chớp, ở dưới ánh tà dương trở thành vĩnh hằng. Kèm theo một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, tinh hồng tàn sát người người phía trước hình giáp máy chiến sĩ lần lượt bị nhiệt độ cao bước hơi lên, liên đối ngoài trăm dặm cái kia trôi nổi phía chân trời chủ hạm, cũng bị cái kia nóng rực năng lượng thúc chọc ra một cái lỗ to lùng, sau đó ầm một tiếng nổ tung ra. Nữ thần may mắn thiên bình ngã về Nhật Bản. Chỉ vì trước hết đối với Diệp Thiên phát động công kích chính là thần thánh Anh Ni Á Đế quốc thuộc hạm đội, bởi vì đột nhiên giáng lâm, máu tanh tàn sát người bị đối phương đạn pháo trực tiếp trúng đích. Diệp Thiên sở dĩ phát sinh này một pháo, là vì địa vị cao máu tanh tàn sát người lần thứ nhất, bởi vì đây là hắn lái xe máu tanh tàn sát người tới nay, lần thứ nhất bị đạn pháo trong số mệnh. Lý do rất đơn giản, nhưng kết cục cũng rất tàn khốc, tiêu thần thánh Anh Ni Á Đế quốc hoàng đế, lô lô. Di bờ gì tở tạ nỉ á, bị tinh hồng chùm sáng trực tiếp trúng đích, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thiên thiên trường học, nhân nhân bãi cỏ, thanh xuân hoạt bát các thiếu nam thiếu nữ buôn ba nô đùa, tại đây tốt đẹp dưới ánh mặt trời thỏa thích hưởng thụ vừa đến vui sướng. Chính trực giữa hè, khí trời có chút nóng bức, ăn mặc một thân thẳng tắp màu đen đồng phục học sinh, thật là có chút không thoải mái. Sau giờ ngọ nhàn tản thời gian, nằm ở trên cây chợp mắt không thể nghi ngờ là một cái phi thường hưởng thụ sự tình, cũng là Diệp Thiên thường thường tự thể nghiệm chuyện. Giờ khắc này, Diệp Thiên chính gối lên đầu nằm ở trên ngọn cây, thái độ dỗi danh nhạt, trong miệng ngậm lấy một cái tiểu thảo, hai con mắt híp lại, hưởng thụ này tạm thời yên tĩnh. 7 năm, đi tới thế giới này đã ước chừng qua 7 năm, nhưng hắn nhưng không có sưu tầm đến chút nào tin tức hữu dụng, bỏ ra thời gian mấy năm đi khắp Vạn Thủy Thiên Sơn, hắn không phải không thừa nhận, muốn có được vật mình muốn, còn phải dựa vào cơ duyên. Diệp Thiên đi tới thế giới đồng dạng là một thuộc về công nghệ cao thế giới, hơn nữa, đây là một cái không nhìn thấy quang minh thời đại. Đối với nguyên bản ở tại nơi này cái từng được gọi là Nhật Bổn nước người trong nhà tới nói tự nhiên là như vậy. Hay hoặc là, đối với chinh phục giả cái kia nhất phương tới nói, khả năng đồng dạng cũng là như vậy. 7 năm trước bạo phát tên là cực đông biến cố chiến tranh. Chương 1537, mét lôi. Chương 1537, mét lôi. Chi phối thế giới 1/3 siêu cấp đại quốc thần thánh bờ di tở tạ nì á đế quốc, ngày xưa bản phát động đột nhiên tập kích. Không tới thời gian một tháng, liền khiến cho Nhật Bản toàn diện đầu hàng, cũng đem nơi này làm tân quyền sở hữu 11 khu, phân chia đến chính mình phạm vi thế lực bên trong tiến hành thống trị. Dù vậy, nếu như muốn hỏi chiến loạn hỏa chủng liền như vậy dập tắt sao, nhưng vẫn không có đáp án, hoàn toàn không hề có một chút tức sắp tắt dấu hiệu. Ngược lại, ngọn lửa chiến tranh khắp nơi không ngừng mở rộng, có sao lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Khủng bố hoạt động, lấy du kích chiến danh nghĩa chung quanh khai triển. Hay là 7 năm trước cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người cổ vũ một ít người đi, cho tới Nhật Bản bản thổ thế lực vẫn chưa từng buông tha phản kháng. Thần thánh bờ gì tở tạ nỉ A đế quốc quốc vương đột nhiên tử vong, xác thực đưa đến nội bộ đế quốc hỗn loạn, nhưng là rất nhanh sẽ bị ổn định lại. Cái kia được gọi là tia chấp mệ gì án nạ nữ nhân, lấy thủ đoạn sắt máu đoạt quyền, trở thành thần thánh bờ gì tở tạ nỉ A đế quốc thứ 99 nhâm quân chủ. Ở thời đại này, nữ nhân làm hoàng đế cũng không phải đã không được chuyện, chỉ cần có năng lực, tức là được thống trị toàn bộ thế giới đều không có gì ghê gớm. Có điều, đang đoạt quyền sau khi, đời mới nữ vương mệ gì ạn nạ nhưng cũng không có nóng lòng chính sự, đem tất cả mọi chuyện giao cho những công chúa đó vương tử, chính mình nhưng triệt để phai nhạt ra khỏi công chúng tầm nhìn. Thần thánh bờ gì tở tạ nỉ A đế quốc đồng nhất sách vở đất thế lực đấu tranh đã rằng co 7 năm, đối với ở ban đầu giai đoạn, đơn giản liền để Nhật Bản thủ lĩnh bộ khuất phục bờ gì tở tạ nỉ A tới nói, như vậy phát triển nên tính là không có dự liệu được đi. Coi như vậy, cũng không có thể nói bọn họ là làm được mức độ này đến phản kháng thuộc về thống trị trung kiên quốc gia, mà chỉ có thể nói đây là Nhật Bản quốc gia này sức lực đi, cũng có thể nói là ở khuất phục với bờ gì tở tạ nì á trước, lấy cũng coi là trên thế giới số ít kinh tế đại quốc mà sát sát thực thực cấu trúc tự thân vững chắc quốc tế địa vị Nhật Bản, quốc gia này sức lực. Đương nhiên, nay đồng thời cũng chẳng qua là thấy không rõ lắm phía trước Nhật Bản, ở liền tương lai bản kế hoạch cũng miêu tả không ra được trong vũng bùn chống lại vận động mà thôi. Tuy rằng đây là xác xác thật thật sự thực, có điều bất khả tư nghị, ở được gọi là khu dân nghèo khu vực, tập trung đã từng trung tâm thành phố. Tuy nói là bởi vì thì ra là nội thành thụ hại to lớn nhất, nhưng chủ yếu vẫn là ngay lúc đó bở gì tở tạ nì á quân đối với trùng kiến thành thị, cùng với cư dân chỉnh đốn cảm thấy phiền chán đi. Đối với vùng đất này ôm có cảm tình người Nhật Bản cũng thì thôi, nhưng ở và ở đến đây bở gì tở tạ nì á quân xem ra, nơi đó bất quá là tàn viên bại ngói trồng chất thành sơn. Thổ nhưỡng được ô nhiễm từ từ mở rộng khu vực mà thôi, hơn nữa còn là chung quanh ẩn dấu nhưng đối với bờ gì tở tạ nì á ôm ấp phản cảm người Nhật Bản khu vực. Tuy rằng bắt đầu từ con số không kiến tạo thành phố này cũng không phải không thể nào sự, nhưng cùng với phi lớn như vậy công phu, còn không bằng ở đối lập thụ hại nhỏ hơn vùng ngoại thành gia tốc mở rộng chính mình khu dân cư khá là phương tiện cấp tốc, VH. Ý dụng cũng càng vì là tiện nghi. Trên thực tế, chiến hậu 11 khu các mà sản sinh bở gì tở tạ nì á người chuyên dụng nhai cũng chính là nếu nói tô giới, căn nguyên của nó cũng liền ở đây. Còn câu nói, cũng chính là khu bình dân ở chiến tranh sau khi, trở thành bở gì tở tạ nì á bỏ mặc, người Nhật Bản lại bất lực trùng kiến càng không có cách nào hy vọng có thể từ bở gì tở tạ nì á cái kia lấy được sức mạnh chỉ là ở hối hận cùng bi phẫn ở trong, lưu lại chiến tranh tàn khốc nanh vuốt đường phố. Ở phụ cận đây, từng trong lịch sử xuất hiện khu bình dân. Muốn nói kỳ thành lập được chính cũng tốt, ý nghĩa cũng tốt, cứ việc có chút ly kỳ, sự thực chính là như vậy. Nơi này không có hy vọng sản sinh. Thứ đó liền bước lên cái manh mối cũng không có. mỗi người đối với tương lai đều không hề lựa chọn. Nếu như, có thể làm cho mọi người lựa chọn. Lập tức có thể nghĩ tới lên, cũng chỉ có chiến đấu cái ý niệm này mà thôi. Thiên! Mau mau nhanh, nhanh đi theo ta. Viện trưởng tìm ngươi. Một đạo có chút rồn dập kêu to thanh bên thai bên vang lên, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, nhưng là một vị trên người mặc hoàng. Sắc đồng phục mỹ lệ nữ học sinh. Một con phiêu giật màu vàng mái tóc thêm vào cái kia con ngươi màu xanh lam nhạt, điển hình người Âu Châu diện mạo, nhìn qua ước chừng 18 tuổi trên dưới, tránh xử tuổi trẻ đẹp đẽ, năm tháng móng vuốt không cách nào trà đạp. Mặt trái xoan, mày liễu, cao gầy đầy đặn vóc người, trắng non thủy nhuận da thịt, đích đích sắc sắc là một khiến người ta vui thai vui mắt đại mỹ nhân. Ở toàn bộ trong trường học, hay là thuộc nữ nhân này đối với Diệp Thiên có chút hiểu rõ, bởi vì thân phận của Diệp Thiên là được ở nàng thuộc gia tộc hỗ trợ bịa đặt. Mét lôi. A Thập Phất Đức, là vị này đẹp đẽ nữ học tỷ tên, A Thập Phất Đức là một lùi bại quý tộc, Diệp Thiên đã từng đã cứu người một nhà này tính mạng, vì vậy gia tộc này đối với Diệp Thiên chăm sóc rất nhiều, mà cái này trường học, vừa vặn chính là A Thập Phất Đức gia tộc, hơn nữa trường học tên, liền cứ gọi làm A Thập Phất Đức học viện. Chuyện gì? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nhưng là không có lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Còn có thể có chuyện gì, viện trưởng tìm ngươi cứu chẳng đây? Mét lôi tức giận nói rằng. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài, một vươn mình từ trên cây nhảy xuống, nói rằng, viện trưởng đại nhân cũng thật là thật hăng hai a, này giữa trưa không ngủ, cũng không sợ chính mình mệt nhọc quá nhiều liền như vậy buông tay nhân gian. Phi, có ngươi như thế nguyền rủa ông nội ta sao? Mét lôi trắng Diệp Thiên một chút, thúc giục, đừng ma thạng, nhanh đi theo ta, ra ra chính chờ ngươi cứu chẳng đây. Diệp Thiên vì nhún vai, bất đắc dĩ nói, được rồi ta sẽ lớn lên người. Ai ai ai. Muốn thỉnh cầu ngài phó hội trưởng đại nhân còn thật không dễ dàng a. Đi một chút đi. Lần này nhất định phải giúp ra ra tìm về bãi nha. Mét lôi cười ha ha, lôi kéo Diệp Thiên liền hướng khi đến phương hướng chạy đi. Mét lôi là năm thứ ba học sinh, tính cách rộng rãi, rất yêu làm ác, hơn nữa còn là trong trường học hội học sinh hội trưởng, khởi của nàng phúc, Diệp Thiên cũng bị kéo lên thuyền giặc, trở thành hội học sinh một thành viên, hơn nữa còn là dưới một người trên vạn người phó hội trưởng. Mét lôi ra ra là một kỳ si. Tuy rằng dưới không thế nào, nhưng đối với cờ vua ham muốn lại làm cho đến không ít người thẹn thùng. Nay không, một giữa trưa không ngủ trưa lại còn đang chơi cờ, cũng thật là không chịu nhận mình ra a. Rộng rãi sáng sủa phòng khách, màu đỏ loét bên bàn gỗ, hai cái lao già ngồi đối diện nhau, nhất phương chấp bạch kỳ, nhất phương chấp hắc kỳ, chính đang kịch liệt giằng co. Có điều giờ khắc này, hắc kỳ thật giống đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Chấp bạch kỳ một phe là cái biểu lộ ra khá là phúc hậu ước chừng 50 tuổi trên dưới nam tử. An mặc một thân hào hoa phú quý trang phục, rõ ràng cho thấy chính thống quý tộc trang phục, mà tên còn lại thì lại an mặc một thân chế phục, đầy đầu tóc bạc, hắn là được A Thập Phất Đức học viện hiệu trưởng Tạp Lạc Cơ. A Thập Phất Đức. Tạp Lạc Cơ, tới phiên ngươi nha. Phúc hậu ông lão thúc giục. Chương 1538, hạ lị. Chương 1538, hạ lị. Gấp cái gì, thời gian có khi là, để ta suy nghĩ thật kỹ. Lão viện trưởng Lã Vọng Vương Cần, không chút nào khiếp chàng ý tứ. Nhưng trong lòng hắn nhưng xa xa không có hắn ở bề ngoài như thế kiên cường. Ha ha, lão gia hỏa, còn đang chờ ngươi gia vị kia đây, ta xem hay là thôi đi, ta mới không tin tiểu tử kia có như vậy thần. Phúc hậu lão đầu nhi sẩn tiêu nói. Có hay không như vậy thần, ngươi thử qua thì biết. Lão viện trưởng cười thần bí, nghe được chỗ cửa lớn chuyển tới động tĩnh, quay đầu lại nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy Diệp Thiên mét lôi hai người, hắn không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh nói. Tiểu Thiên, có thể coi là đến rồi, mau mau nhanh, để lão này thật thật mở mang kiến thức một chút tôn nữ của ta tế năng lực. Nghe xong lời này, Diệp Thiên ngẩn người, hắn nhìn về phía Mét Lôi, nghi ngờ nói, hội trưởng, ta lúc nào thay đổi thành viện trưởng đại nhân cháu rể. Mét Lôi cũng đồng dạng đối với chính mình lời của Gia Gia cảm thấy không rõ, có điều nàng rất nhanh sẽ hiểu được, nàng mặt cười ửng đỏ, tức giận trắng Tạp Lạc Cơ một chút, giận trách, Gia Gia, ngươi nói nhăng gì đấy, trời đã có người thích. À, không thể nào. Tạp Lạc Cơ kinh ngạc nói. Không nói chuyện luận cái này, hay là trước giúp lão nhân ra ngài hóa giải tình thế nguy cấp lại nói. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, một bên đi về phía trước một bên quay đầu lại hỏi nói, hội trưởng, khoảng cách tiết sau trên lớp khóa còn có thời gian bao lâu? Mét lôi lấy ra liếc một cái, nói, vô cùng 32 giây. A từ nơi này đi tới phòng học nên muốn 3 phút, thời gian có vẻ như rất đầy đủ nha. Nói chuyện công phu. Hắn đã ngồi ở Tạp Lạc Cơ nhường ra chỗ ngồi. Nhìn trước mặt chiến cuộc, lập tức di động một con trai. Người trẻ tuổi cũng không nên. Ai? Quốc vương phúc hậu ông lão lời còn chưa nói hết đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Người trẻ tuổi này, vẹn vẹn di động một con trai liền hóa giải thế công của chính mình, mà di động quân cờ, nhưng là đại biểu quyết định sống và chết quốc vương. Ha ha, có vấn đề gì không? Diệp Thiên lạnh nhạt nói, trên chiến trường, nếu là quốc vương có thể làm gương cho binh sĩ, cái kia thắng lợi cũng đem ngay trong tầm tay, ở tất cả quân cờ ở trong, ta thích nhất vương, nếu là vua, thì không nên chỉ trốn ở trong ổ đợi chờ mình chậm rãi hủ hóa. Phúc hậu ông lão không nói gì, di động một con trai. Sau 5 phút, ván cờ kết thúc, phúc hậu ông lão bị Diệp Thiên giết không còn manh giáp, đây là một hồi thảm bại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phúc hậu ông lão đầy mặt đều là không thể tin. Ta dĩ nhiên thất bại bàn cờ này. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt liếc nhìn Mét Lôi, nói rằng, hội trưởng, ván cờ kết thúc, chúng ta đi thôi. Được rồi. Mét Lôi khẽ mỉm cười, nàng đã sớm biết sẽ là kết quả này, Thiên, 4 phần 42 giây, lại đánh vỡ ghi chép nha. Diệp Thiên nhún vai một cái, không nói gì, hướng về lao viện trưởng lên tiếng chào hỏi, sau đó đi ra ngoài cửa. Này, tiểu tử, người tên là gì? Phúc hậu ông lão hỏi. Diệp Thiên quay đầu lại, mỉm cười nói, Thiên. Thiên Diệp. Thế giới này đã sớm bị vặn mèo, nhân loại trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, hùng vĩ hoa lệ A Thập Phất Đức học viện, cùng xa xa cái kia bị lửa đạn tràn ngập tập ở khu so với, quả thực chính là thiên đường, 11 khu như là bao phủ ở một mảnh ám trong xương, nơi đó quang tuyến lờ mờ, dân chúng nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, 11 khu quân nhân vì tránh thoát đế quốc thống trị mà không ngừng chế tạo khủng bố hoạt động, chung quy đến cùng, bị khổ chịu khổ vẫn là dân chúng. Đối với Diệp Thiên tới nói, sinh mệnh chi hoa héo tàn từ lâu để hắn tâm hải kinh không nổi bất luận rung động gì, thế nhưng, hắn cũng rất muốn thay đổi thế giới này, bởi vì, thật sự rất kẻ nhạt. Thiên, lại muốn trốn tiết đúng hay không? Còn có hội trưởng, sau đó đừng tiếp tục rực dây Thiên đi đảo đàn. Đột như kỳ lai vui tươi âm thanh, đem Diệp Thiên tâm tư kéo về, theo danh vọng đi, đã thấy một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp chính hai tay chống nạnh hướng về chính mình lớn tiếng quát lớn. Đây là một cái rất đẹp rất cô gái xinh đẹp. Cao gầy đầy đặn vóc người, không thể nghi ngờ là Diệp Thiên vẫn mơ ước đối tượng, quất sắc mái tóc cùng ngông, lá cây xanh biếc mắt to trong suốt vô hạ, giống như là trong núi rừng tinh linh. A rồi, chiếm dụng bạn trai của ngươi cũng không bao lâu a, hạ lị rất keo kiệt nha. Mét Lôi mỉm cười trêu chọc. Không, không phải, hắn không là bạn trai của ta. Hạ lị mặt cười ửng đỏ, có loại vụng trộm bị bắt cảm giác. Hạ lị, phỉ bên trong rất, Diệp Thiên bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là ngồi cùng bàn. Đối với Diệp Thiên rất có hảo cảm. Ha ha, ta cũng không nói hắn là bạn trai của ngươi nhà, Hạ Lệ, không đánh đã khai yêu. Mét Lôi xúc hiền nói. Nghe xong lời này, Hạ Lệ mặt cười đỏ chót tay chân luống cuống, cũng không biết nên nói những gì. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đi lên trước, đột nhiên đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, hơi mỉm cười nói, biết rồi liền biết rồi, giấy không thể gói được lửa, không có gì ghê gớm. Hạ Lệ cùng Diệp Thiên là hàng xóm, hai người mỗi ngày cùng đến trường cùng tan học. Đã chung sống dòng dã một năm, đối với lẫn nhau từ lâu hết sức quen thuộc. Diệp Thiên nhớ tới, ngày đó Hạ Lệ hướng mình biểu lộ thời điểm, cái kia dung cảm bên trong mang theo ngượng ngùng ánh mắt, là cỡ nào khiến người ta mê luyến. Bị nam nhân kéo vào trong lòng, Hạ Lệ tấm kia mặt xinh đẹp trứng càng ngày càng hồng nhuận, nàng đem đầu chặt chẽ vùi vào Diệp Thiên lồng ngực, cũng không dám nhìn người. Nhìn thấy tình cảnh này, Mét Lôi không khỏi trận to hai mắt, lại là thật sự. Đôi trai gái này dĩ nhiên là thật sự ở giao du. Không biết thế nào, Mét Lôi trong lòng đột nhiên có loại cảm giác mất mát, hay là tự ti tâm lý đang tắc quái, nàng không dám hướng về Diệp Thiên biểu đạt chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Ôi, nhìn, quả nhiên bị ta đoán trúng, Hạ Lệ cùng Thiên còn thật sự có một chân đây. Mét Lôi hít sâu một hơi, nhạo báng nói rằng. Ha ha, hội trưởng, ngươi cũng đừng ở đùa Hạ Lệ, mau tiến phòng học đi, không nữa đi vào thật bị mượn rồi. Diệp Thiên cười nói. A rồi, buông tha hai người các ngươi. Mét Lôi xua tay. Sau đó trước tiên hướng về phòng học đi đến. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, lôi kéo Hạ Lệ theo sát phía sau. Thứ bảy nghỉ, Hạ Lệ hẹn Diệp Thiên, để hắn bồi chính mình đi dạo phố. Đối với bạn gái yêu cầu, Diệp Thiên tự nhiên không dám từ chối, cưới xe gắn máy, mang theo Hạ Lệ liền ra cửa. Hạ Lệ hôm nay tâm tình rất tốt, đi sau lưng Diệp Thiên ôm hông của hắn, cái kia một mặt hạnh phúc răng rấp, như đủ một lún xuống bể tình tiểu nữ nhân. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, thấp giọng quát lên, ôm chặt. Nói âm lạc dưới trước mắt, hắn đạp lút cần ga, đen nhánh kia xe gắn máy đột nhiên ra tốc, như mũi tên rời cung bình thường nhanh chóng về phía trước lao đi. A, chậm một chút, sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn siêu tốc. Hạ Lệ rít gào lên nhắc nhở, sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chương 1539, hình người giáp máy. Chương 1539, hình người giáp máy. Ha ha ha, không có chuyện gì. Nhiều lắm bị phạt mấy trăm đồng tiền, liền tốc độ này, ta còn ngại chấm đây. Diệp Thiên cười lớn nói. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bởi tốc độ xe quá nhanh, Hạ Lệ không hề nghe rõ. Ha ha, không có gì. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hai con mắt híp lại, rất có một loại đem chân ga dẫm nát kích động. Cuộc sống như thế, thật sự là quá bình thản, bình thản cũng làm cho hắn hận không thể đi làm phần tử khủng bố. Các vị đế quốc thần dân. Rộng rãi tấm bảng quảng cáo trên màn ảnh, đột nhiên chiếu ra một bóng người. Ung dung cuộn sóng kiểu tóc, hoa lệ lễ phục, cực kỳ duy mỹ dung mạo. Diệp Thiên nhận ra người này, hắn chính là 11 khu tổng đốc, thần thánh anh đế quốc thứ tam hoàng tử Khắc Lạc Duy Tư. L anh. Còn có đại đa số hợp tác 11 khu người. Khi nghe đến cái kia khuất nhục xưng hô trong nháy mắt, chính lái đại thác xe cô gái áo đỏ đột nhiên trận to hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói rằng, không phải LL khu người. Là người Nhật Bản. Cảnh cáo. Lập tức đỗ xe. Bây giờ nói còn có thể đương tiếp thu thẩm phán, lập tức đỗ xe đầu hàng. Cùng ngoại bộ máy phóng đại thanh âm bên trong vừa vặn ngược lại, ở trên khoảng không địch tung anh quân tuần cơ thế tiến công không chút lưu tình. Nhắm vào cô gái áo đỏ cùng đeo kính người thanh niên trẻ ở trên xa lộ cao tốc bay nhanh xe tải, dùng súng máy tứ không e rẻ địa tạo xạ. Tuy rằng bởi hàng hóa nguyên nhân không có phá hoại xe cộ, nhưng đầu hàng hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Ở đỗ xe trong nháy mắt, đại khái sẽ lấy buồng lái bị đánh thành tổ ong mà kết thúc đi. Quân đội phát động rồi, làm sao bây giờ? Gã đeo kính lo lắng nói. Ta chính là vì cái này mới ở chỗ này đi. Cô bé áo đỏ cao giọng hướng về lái xe nam nhân hồi đáp. Kế hoạch lần thứ hai gặp phải vấn đề. Bất quá bây giờ còn chưa phân ra thắng bại. Chỉ cần độc khí bình nhẫn còn ở trên tay mình, chỉ cần không chết, sự tình sẽ không có kết thúc. Duyên vải bố tuyến lẻn vào cũ tân túc đường sắc ngầm. Ta đến dùng giờ LS gạo kéo dài thời gian. Người nhân cơ hội chạy trốn. Cô bé áo đỏ trầm giọng nói rằng. Chạy trốn tới lòng đất, anh quân hành động vậy cũng sẽ xuất hiện do dự. Khu dân nghèo lòng đất hiện đầy đi qua to lớn đường sắt võng. Nơi đó ngoại trừ có chủ tuyến, còn có kiến thiết bên trong buông tha đường hầm cùng chi nhánh. Không chỉ lôi đạt khó có thể vị trí, hơn nữa còn là bịt kín không gian. Cân nhắc đến bị đoạt đi độc khí bình, đối phương đại khái sẽ đối với do dự. Bọn họ cũng tuyệt đối không muốn bị độc khí vây quanh. Cô bé áo đỏ cởi cải trang dùng áo khoác, từ chợ thủ tịch di động đến xe tải phần sau thùng xe. Nàng liếc mắt nhìn chuyên chở độc khí bình, hướng nơi càng sâu ngụy trang kho chứa máy bay đi đến. Xe tải động cơ phát sinh rên rỉ, xe luận vì là tránh né xạ kích chợt trái chợt phải địa tiến hành bò, bên trong xe kịch liệt địa chấn động. Ở xe cộ tối phần cuối trong kho chứa phi cơ, ngồi chồm hổm một to lớn bóng người màu đỏ, nhân mì 11 giờ LAS gạo. Đây là một chiếc hình người giáp máy, cũng là cái thời đại này nhất là mũi nhọn vũ khí hình thái. Cô bé áo đỏ không bởi vì chấn động mà lay động, rất nhanh đi vào bên trong buồng lái này. Chờ ta một gửi thư báo, ngươi liền mở ra cửa máy. Nữ hài ở trong máy truyền tin lớn tiếng quát. Hiểu rõ. Buồng lái này vô tuyến điện truyền đến gã đeo kính cấp bách tiếng trả lời. 1, 2, 3, 4. Chính là hiện tại 3. Tâm nhìn ở chủ máy theo dõi trên mở rộng ra. Thời gian chính trực buổi sáng. Bên ngoài ánh mặt trời vô hạn mỹ hảo. Có điều không trung nổi lơ lửng mấy bóng người, che ở ánh mặt trời sáng rỡ. Đó là không liệt điên quân phi cơ tấn công tạo đội hình, nòng súng chính nhắm vào bên này. Ở khoang cửa mở ra trước, cô bé áo đỏ cũng đã chụp xuống cần điều khiển cò súng. Có sợi dây gắn kết nhận to lớn câu móng xuyên qua mở ra thiết bản khe hở hướng không trung bay đi, sau đó trực tiếp xuyên qua máy bay địch gợi ra nổ tung. Câu tác. Từ cái khác phi cơ tấn công máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. Xuất kích. Trong nháy mắt đó, cô bé áo đỏ người lái xe hình người giáp máy từ hoàn toàn mở ra cửa máy trùng ra ngoài xe. Các ngươi nên phi thường rõ ràng người này uy lực đi. Nàng ở địa đồng thời lần thứ hai thả ra câu tác, nương theo tiếng nổ mạnh lại kích hủy một chiếc máy bay địch. Hình người cơ giáp tính cơ động cùng hỏa lực so với những kia phổ thông thời cơ chiến đấu phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Giữa hai người này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra! Chân ga đều sắp bị giẫm hư thối, Diệp Thiên đột nhiên có loại phóng sinh kêu to kích động, nghe từ phía sau chiếc kia đại xe tải bên trong truyền tới tiếng kêu gào, hắn không khỏi trợn tròn mắt, âm thầm nghĩ tới, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn à, này mưa bom báo đạn, lao tử nếu để cho đến một bên mất đi xe tải làm bình phong, không bị đánh thành cái sàng mới là lạ. Tan học về nhà đột nhiên gặp phải khủng bố sự kiện, Hạ Lệ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên eo. Một trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Gia tốc. Gia tốc. Gia tốc. Ca. Bánh xe ma sát mặt đất phát ra chói tai tiếng vang truyền tới bên tai, Diệp Thiên hơi sững sờ, vội vội vã vã quay đầu lại, đã thấy cái kia đại xe tải đột nhiên xoay chuyển loan, đem đường cái phía bên phải an toàn vòng bảo hộ đánh bay, sau đó thật nhanh hướng về khu dân nghèo đi nhanh đi, đi theo sau đó thời cơ chiến đấu máy bay trực thăng cũng lần lượt chuyển hướng. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên biết vậy nên vô vị, hắn lập tức ấn xuống xe gắn máy phanh lại, một xinh đẹp 180 độ đại xoay tròn, trực tiếp đem đầu xe đảo ngược, tọa ở phía sau Hạ Lệ suýt chút nữa bay ra ngoài. Qua một hồi lâu, Hạ Lệ tâm tư mới khôi phục bình thường, nàng loạn choạng mà xuống xe, nhìn về phía Diệp Thiên tức giận nói rằng, Thiên, có ngươi lái như vậy xe sao? Hồn đều suýt chút nữa bị ngươi hù chạy. Giao chiến địa điểm cách mình càng ngày càng xa, Hạ Lệ viên kia lòng sốt sắng, cũng từ từ thanh tĩnh lại, cho nên mới có công phu chỉ trích Diệp Thiên không phải. Đối với lần này, Diệp Thiên hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cấp tốc xuống xe, nói rằng, ngươi đem xe đẩy về nhà đi, ta qua xem một chút. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia tha bên trong xe có vật mình muốn. Cái gì? Thiên, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Những kia nhưng là phần tử khủng bố cùng quân đội ở giao chiến A, đi tới sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Lệ lo lắng nói rằng, ta không thể để cho ngươi đi, ta. A. Mỹ nhân như là thẻ sắt giống như vậy, lời nói bị trong nháy mắt chặn, bởi vì cái kia ghê tởm nam nhân, đã cực kỳ bá đạo địa đoạt đi nụ hôn đầu của mình. Hạ Lệ trực giác não hải một mảnh trống không, cái gì cũng không biết, đợi đến tỉnh ngộ lại thời điểm, Diệp Thiên đã không biết đi tới phương nào. Lại nói một bên khác, ở đánh rơi ba chiếc máy bay địch thì, cô bé áo đỏ sửng sốt một cái, bởi vì bầu trời hỗn loạn máy bay địch quần sau lưng xuất hiện càng loại cỡ lớn tuần cơ. Đó không phải là phi cơ tấn công. Thân máy bay rất rộng, tạo hình tương tự bơi gai diêu, vây đuôi bộ phận chuyên trở có người hình khung máy móc. Bộ đội hàng không. Anh hình người ra máy. Nhưng vì cái gì sẽ nhanh như thế? Có điều, cô bé áo đỏ lập tức liền nhận ra được nghi vấn đáp án. Lúc trước tập kích phòng nghiên cứu thì, đã biết đài hình người giáp máy cũng đã bị anh phát hiện. Chương 1540, cô bé áo đỏ. Chương 1540, cô bé áo đỏ. Giáp máy chiến sĩ là chiến tranh hiện đại binh khí mạnh nhất. Tạm thời không đề cập tới dùng đạn đạo loại hình không nhìn chu vi tổn hại không khác biệt phá hoại. Nếu như muốn đánh bại hình người cơ giáp nói, ngoại trừ đồng dạng sử dụng giáp máy chiến sĩ lấy ở ngoài chớ không có cách nào khác. Anh quân nhất định cũng từ vừa mới bắt đầu liền làm ra lựa chọn như vậy. Các ngươi lui ra, ta kéo đối phó. Bộ kia hình người giáp máy máy phóng đại thanh âm mệnh lệnh phi cơ tấn công bộ đội sau khi liền thoát ly vận tái tuần cơ trực tiếp bay xuống. Tuy rằng cô bé áo đỏ phản xạ tính về phía thả ra câu tác, bất quá đối phương tựa hồ từ lâu dự đoán được, từ hông bộ rút ra chuyên dụng côn cảnh sát đánh bay kéo tới câu tác. Hừ, tuy rằng không biết từ nơi nào chạy ra nhưng quen cũ giáp máy thì không cách nào ngăn cản máy này kiểu mới khung máy móc. Địch nhân giáp máy, được gọi là sủ ở ẻn mới nhất nhuệ khung máy móc theo hoành minh địa. Cùng lúc đó, trong tay súng trường dương lên nòng súng. Cô bé áo đỏ thấy thế lập tức kéo xuống cần điều khiển. Địch nhân súng trường phun ra ngọn lửa, mặc dù đang thời cơ trên nắm đến phi thường hoàn mỹ, nhưng là, khung máy móc tính năng. Cũ cơ giáp cổ tay trái phát sinh đâm này tiếng nổ mạnh, mặt trên để lại xuyên thủng vết đạn. Ố khung máy móc phản ứng quá chậm. Giữa lúc cô bé áo đỏ theo bản năng mà đoán giận thì, phía trước lái xe tải gã đeo kính thông qua vô tuyến điện hô, thẻ liên. Phân biệt hành động, bị diệt sạch thì phiền toái. Người chạy mau. Nhưng là, tên là thẻ liên cô bé áo đỏ chính muốn phản bắt thì, phe địch cái khác tiểu mới khung máy móc xù ở ẻn thoát ly phi cơ chuyển vận hạ xuống gã đeo kính mở xe tải trước mặt. Cút. Gã đeo kính nổi giận gầm lên một tiếng, lái xe tải lần thứ hai chuyển biến hướng chết đạo chạy tới. Thẻ liên một bên từ sau bộ máy theo dõi nhìn, một bên lần thứ hai hướng trước mắt sủ ở rèn khung máy móc phóng ra câu tác. Tuy rằng nàng bóp có súng, có thể móc nhưng chưa thiết ra. Tại sao? Ha! Thẻ liên rít gào thanh âm cùng phe địch sủ ở rèn tiếng cười nhạo hôn tạp ở cùng nhau. Đồ cũ! Phe địch sủ ở rèn cầm lấy cận chiến dùng côn cảnh sát vọt tới. Thẻ liên căn cứ trong nháy mắt phán đoán kéo xuống bên trái cần điều khiển, cưỡng chế từ bỏ bị đánh trúng mà cơ bản báo phế cánh tay trái. Đồng thời thả ra quái dày dùng yên vụ. Bị yên vụ vờn quanh phe địch nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ sửng sốt một chút, có vẻ có chút do dự. Thẻ liên nhân cơ hội xoay người, hết tốc lực khởi động bước chân phun ra khí, đi tới cùng xa lộ cửa ra vào liên kết chết nói. Ở đây thực sự quá bất lợi, không chỉ khung máy móc tính năng kém với đối phương, hơn nữa quả bất địch chúng. Nếu như không tìm cái có chướng ngại vật địa phương, căn bản không có cách nào đón đánh kẻ địch. Thẻ liên nghe sau lưng truyền tới súng trường thanh. Một bên phá vỡ phong tỏa lối vào hàng rào sắt. Há, rất quyết định thật nhanh mà. Nam nhân ngồi ở sủ ở ẻn bên trong buồng lái này, thông qua máy theo dõi phóng tầm mắt tới mượn yên vụ đảo tàu cũ kỹ khung máy móc bóng lưng cười nói. Hắn trên người mặc cao cấp thượng quan đặc chế quân phục, trước ngực mang biểu thị tước vị màu vàng huy chương. Liên mềm yếu 11 khu người mà nói cũng không tệ lắm, nhưng nói đi nói lại, dùng bộ kia sắt vụn vậy khung máy móc có thể chạy trốn tới khi nào sẽ rất khó nói rồi. Tên của đàn ông là Kiệt Thụy Mét Á Ca rất ba đức, là đảm nhiệm 11 khu thống trị quân tô giới cánh quân tầng quản lý nhân vật. Kiệt Thụy Mét Á Khanh. Một. Khắc đại sủ ở ẻn thông qua bí mật thông tin đường nối hướng về Kiệt Thụy Mét Á thông tin, đây là nữ tính thanh âm. Bối lôi tháp sao? Chiếc kia xe tải thế nào rồi? Kiệt Thụy Mét Á hỏi. Vâng, đã xem chạy tới chỉ thị địa điểm. Hiện tại đang từ địa điểm 16 hướng về địa điểm 17 di động bên trong. Bối lôi tháp hồi đáp. Có đúng không? Cực khổ rồi. Kiệt Thụy Mét Á ngông cuồng địa bung ra cần điều khiển, nhẹ nhàng sờ sờ dùng phát dầu cố định tóc, sau đó khẽ cười nói, được rồi, sau hành động liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút thân ái ba đặc lôi tướng quân các hạ thì thủ đoạn đi. Thật sự không thành vấn đề sao? Tướng quân mệnh lệnh là muốn chúng ta cần phải ở đây mượn chặn đứng bị cướp đi xe tải. Bối lôi tháp trần chờ nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Kiệt Thụy Mét Á sốc vác mà ngạo nghệ trên mặt vì xuất hiện vặn mẹo, hắn lớn tiếng nói rằng. Chúng ta thuần huyết phái là đúng khắc lạc duy tư điện hạ, còn có anh hoàng thất tuyên thệ cống hiến cho người, không cần thiết vì cái kia theo đuôi đại phí chu trương. Chúng ta không để ý tới do đi quản ba đặc lôi lão nhân kia tiến thối vấn đề. Thế nhưng để cho bọn họ trốn vào lòng đất thì phiền toái. Bọn họ trộm đi chính là bối lôi tháp còn muốn khuyên can. Hừ, những kia trướng mắt ra hỏa chính là vì thời điểm như thế này mới tồn tại chứ. Kiệt Thụy Mét Á nói lấy tay thả lại chỗ cũ, ha ha ha địa cười nhạo nói. Muốn đuổi ra cống ngầm dặm con chuột, giao cho theo đuôi nuôi tạng rơi môn đã đủ rồi. Lại nói một bên khác, cô bé áo đỏ thẻ liên thành công trốn khỏi địa phương khung máy móc bắt giữ, ẩn giấu với an toàn giới sau, hắn hướng về quân đội bạn phát đi tới tuyên báo, xin lỗi, kết quả đem các ngươi bỏ lại. Không sao, là ta chỗ này muốn ngươi làm như vậy. Hơn nữa, như vậy cũng thông qua vô tuyến điện xác nhận bình an. Đối phương chuyển đến hồi phục. Ừm. Thẻ liên khẽ gật đầu, mặc kệ quá trình làm sao. Nhiệm vụ lần này thành công. Ở mờ tối buồng lái này bên trong chỉ có thông tin trang báo loại quang, hết thảy không cần thiết dò xét trang bị đều bị cắt đứt nguồn điện. Đây đương nhiên là vì ức chế khung máy móc năng lượng tiêu hao, cũng là vì không bị phát hiện. Nơi này là khí thải tàu điện ngầm thi công dùng đường hầm. Thẻ liên bỏ rơi bộ kia sủ ở ẻn lần theo sau khi liền trốn ẩn ở chỗ kia. Vĩnh Điền đây. Trong máy truyền tin truyền đến giọng hỏi. Không biết. Ta nghĩ đại khái dưới đất. Thẻ liên trả lời. Không được. Vĩnh Điền khả năng gặp nguy hiểm, bố liệt tháp Ni Á quân chính ở tàu điện ngầm tuyến. Vĩnh Điền mở ra xe tải mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa tình cảnh của ngươi. Làm sao có khả năng? Chúng ta bên này nhưng là có độc khí thẻ liên kinh hô. A vì lẽ đó tiến vào lòng đất chính là danh dự bố liệt tháp Ni Á người. Bộ đàm truyền đến không thể làm gì tiếng trả lời. Thẻ liên trợn to hai mắt. Danh dự bố liệt tháp Ni Á người cứ việc cùng giống như mình là người Nhật Bản. Lại bị dành cho nhất định quyền lợi, trở thành bố liệt tháp Ni Á đế quốc một thành viên đáng người. Đối với thẻ liên chờ tiến hành phản anh chống lại vận động mọi người tới nói, là muốn cố sức chửi kỳ vi kẻ phản bội đối tượng. Có điều ở tình huống như vậy, nàng càng đối với bố liệt tháp Ni Á cách làm cảm thấy buồn nôn. Trong bóng tối, thẻ liên vặn vẹo vẻ mặt thầm nói, đê tiện. Cho dù vạn vừa phát sinh độc khí tiết lộ tình thế, chết đi cũng chỉ là chống lại vận động thành viên, còn có nguyên bản đồng dạng là người Nhật Bản danh dự người Anh mà thôi. Không sai, bố liệt tháp Ni Á chính là loại này quốc gia, chỉ đem bố liệt tháp Ni Á người lấy người bên ngoài mệnh coi như chuyện vặt. Thông tin cơ một đầu khác nam tử cũng trầm mặc không nói. Có điều, vì chuyển đổi tâm tình hắn lập tức nói rằng, nói chung, liền biểu thị còn chưa bắt được vẫn là sấn hiện tại từ bỏ cái kia bình tốt hơn đây. Chương 1541, thiếu nữ thần bí. Chương 1541, thiếu nữ thần bí. Nhưng là, ừ, đúng đấy. Thẻ liên nguyên vốn còn muốn phản đối. Nhưng là vừa nghĩ đến bây giờ tình hình, còn câu nệ với trộm được độc khí liền rất nguy hiểm. Lại nói, nếu như ngay cả kiềm chế đều không thể sử dụng nói, thứ đó liền chẳng qua là phiền toái thôi. Lập tức đem nó trả lại bố liệt tháp Ni Á, giảm bớt mình gánh nặng mới phải cử chỉ sáng suốt. Ngoài ra còn có một chút. Phiến, rời đi khu dân nghèo đi. Trốn tới đây là một thất bại. Nếu như không cách nào uy hiếp sử dụng độc tức giận, đang cùng bố liệt tháp Ni Á xảy ra chiến đấu thì quấn vào cũng quá hoan uổng. Thẻ liên nói rằng, tuy nóng ta rất nhớ đó dạng, nhưng lòng đất đạo lộ cũng có bố liệt tháp Ni Á quân tên là phiến nam tử thở dài nói rằng, ta dùng giáp máy dẫn ra kẻ địch. Cũ tân túc nhà ga bắc khẩu một bên, nơi đó hẳn không phải là khu bình dân đi. ta sẽ đem bố liệt tháp ni á quân dẫn tới đó, các ngươi nhân cơ hội nghị cách vĩnh điển vị trí tiến hành thu về. Thẻ liên lấy cực nhanh tốc độ nói rằng. Chờ đã, thẻ liên. Nói như vậy ngươi phiến vội vã phản bác. Đúng lúc này, cũ kỳ khung máy móc buồng lái này đột nhiên lay động. Không, cũng không phải bị công kích. Chấn động là từ đỉnh đầu chuyển tới, là từ ẩn dấu khung máy móc trên mặt đất mới chuyển tới xung kích. Giật mình thẻ liên hướng buồng lái này ngước nhìn đi. Cái gì? Bóng tối thế rơi dưới lòng đất, lọt vào trong tầm mắt chỗ, không có một bóng người. Không nên nói, đại khái chỉ có sức sống ngoan cường con chuột đi. Bất quá bây giờ, liền ngay cả chúng nó đều không thấy bóng dáng. Hoạt động vật thể chỉ có chậm rãi chạy qua thông gió lỗ không khí cùng mình mà thôi. Trong bóng tối, thật giống ẩn giấu đi một con to lớn manh thú, hơi không chú ý liền lại đột nhiên lao ra nuốt sống người ta. Diệp Thiên hai mắt lấp lóe hết sạch, ở tấm màn đen bên trong lẻ loi độc hành, không có phát sinh một điểm tiếng vang. Hắn nhảy xuống sắp đổ nát nhà ga sân ga, đến phía dưới dây trên. Đá vụn không ngừng từ tràn đầy vết nước trên trần nhà rớt xuống, ngã tại đường sắt trên quỹ đạo loảng xoảng vang vọng, ở đen kịt tú ám hành lang bên trong, có vẻ cực kỳ khủng bố. Nơi này là cố đô đường xe lửa đường, Diệp Thiên hai mắt vì ngừng, dùng chân nắn nuốt dỉ sắt dây, mặt trên tích dày đặc lớp bụi bụi. Rất hiển nhiên, xe tải không có hướng về nơi này lại đây. Ánh mắt về phía trước đầu đi, con ngươi thu nhỏ lại, xa xa, thật giống có một nơi cắt đứt, mặt đất hoàn toàn sụp đổ xuống, cũng không phải mới hình thành. Hang động đường kính gần như có 10 mét. Tuy rằng không phải rất sâu, người chỉ cần sử dụng co duỗi là có thể thông qua, cũng không phải loại cỡ lớn xe tải có thể bay càng khoảng cách. Xe tải bị cắm ở chỗ ấy. Hắn lập tức về phía trước chạy đi, ở trong bóng tối, hắn liền là tuyệt đối vương giả, bỏ đi tất cả ràng buộc, không cần phải lo lắng thân phận bại lộ. Cái kia cấp tốc lược động thân hình, giống như là một đạo ảo ảnh một nửa, nhanh như điện thiểm, phong trì điện chế. Diệp Thiên xác thực đoán chúng, bánh xe ma sát tiếng vang chuyển tới bên hai, rõ ràng có chứa bố liệt tháp ni tiêu chí loại cỡ lớn xe tải bán vọt vào mới vừa trong động, chính liều mạng chuyển động bánh xe muốn lùi về sau. Tuy rằng xe tải cũng chưa hề hoàn toàn rơi vào trong động, nhưng bị vùi vào gạch vụn bên trong trước tua chỉ là phát sinh chói tai tiếng ma sát cùng nhấc lên bụi bặm, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Không có ai từ trên xe bước xuống. Có thể là có người lên tàu là không nghi ngờ chút nào, hơn nữa vậy còn đang cố gắng muốn khiến xe tải rời đi lõm vào mặt đất người, nhất định chính là cái kia trước ở trên đại đạo hô gọi mình để đạo nam tử đi. Diệp Thiên khỏe miệng vỉ kéo ra một vệt cười, sau đó cấp tốc mở ra xe tải cửa máy, nhảy vào kho để hàng hóa chuyên chở bên trong. Kho để hàng hóa chuyên chở không gian rất lớn, đi vào nội bộ, hắn nhìn thấy như thế kỷ quái sự vật kim loại lọ chứa. Có chút như một tòa hình tròn đại chõ, mặt ngoài hiện đầy thiết quản. Thiết quản mượn đã bị đóng kín, nghĩ đến là vì phòng ngừa độc khí tản mát đi. Độc khí? Diệp Thiên cười gằn, tới gần cái kia đại chõ một khắc đó, hắn hầu như có thể, đồ vật bên trong đích thật là chính mình một mực khổ sở siêu tầm sự vật, đế quốc lừa gạt tất cả mọi người. Kềm chế đáy lòng mừng như điên, Diệp Thiên đưa tay phải ra, tinh hồng sắc chất lỏng không biết từ chỗ nào hội tụ đến, ngưng ở lòng bàn tay, mà sau khi ngưng tụ thành một cái tinh hồng trường kiếm. Sau đó, Diệp Thiên lợi dụng thanh kiếm này cho khổng lồ kia kim loại lọ chứa mở ra một vết thương, đồ vật bên trong, để hắn trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Bị phong kín ở lọ chứa bên trong, dĩ nhiên sẽ là một người. Đây là một cái nữ nhân, một người mặc gò bó phục nữ nhân. Gò bó phục là tự với quần áo tù gò bó người hành động, khiến người không thể hành động quần áo. Thích hợp với tù phạm, bệnh viện tâm thần người bệnh các loại. Gò bó phục cùng quần áo tù không giống, quần áo tù là đơn thuần cho phạm y y phục trên người, thế nhưng không nhất định là ràng buộc người quần áo. Mà gò bó phục nhưng là ngón tay ràng buộc người quần áo, nhưng lại không giống với bó đồ dây thừng các loại đồ vật. Đây là một nữ nhân rất đẹp, nhưng là một rất quỷ dị nữ nhân. Nắm giữ màu xanh nhạt mái tóc màu hổ phách ánh mắt của, cằm cùng miệng nhỏ đều bị vải trắng che lại, hai tay hai chân cũng màu trắng gò bó phục chăm chú ràng buộc ở, vì lẽ đó chỉ có thể nằm ở thùng xe trên bong thuyền không nhúc nhích được. Tuy rằng quang tuyến lờ mờ, nhưng Diệp Thiên có thể, vị này đủ để đánh tới hết sức thiếu nữ xinh đẹp xác thực có thể xem thấy mình. Lại như mình có thể thấy rõ nàng. Thật quỷ dị nữ hải. Diệp Thiên lông mày cau lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ cái kia nhạt như xỉ xỉ con mắt nhìn một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài, xoạt xoạt hai kiếm, đem trên người cô gái ràng buộc tiết điểm chặt đứt. Giành lấy tự do, thiếu nữ chậm rãi đứng lên, một đôi màu hổ phách con ngươi một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, một lúc lâu mới mở miệng nói, cùng ta ký kết khế ước, ngươi đem nắm giữ khống chế người khác vận mạng sức mạnh. Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng, làm cho Diệp Thiên hơi sững sờ, hắn có chút không hiểu ý của đối phương, ký kết khế ước. Có ý gì? Nói thật, Diệp Thiên đối với thế giới này cũng không thế nào hiểu rõ, bất quá hắn biết, thế giới này cũng không có tu luyện thể hệ, hoàn toàn là một khoa học kỹ thuật ngang dọc thế giới, nhưng này cái đột nhiên toát ra thiếu nữ, lại làm cho hắn sinh ra một luồng cảm giác kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiên tâm tình có chút phức tạp, hắn cho rằng lọ chứa bên trong đựng là vật mình muốn, hắn đã làm xong đem nuốt chửng dự định, nhưng là nhìn thấy đối phương là một đại mỹ nữ sau khi, hắn không nỡ, mặc dù rõ ràng cảm giác được từ trên người nàng chuyển tới cái kia cố gợn sóng là thật. Cùng ta ký kết khế ước, ngươi sắp trở thành nắm giữ vương chi sức mạnh nhân loại. Thiếu nữ lần thứ hai nhắc nhở. Phải làm sao? Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, tuy rằng hắn đối với này nếu nói vương lực lượng lượng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng vì thâm nhập hiểu rõ, vẫn là thuận theo của nàng tốt. Mở ra tâm hải, không nên chống cự. Thiếu nữ tử tốn nói. Ô Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, đến đây đi. Thiếu nữ nhìn thẳng Diệp Thiên con mắt, cái kia chân bóng cái chán, đột nhiên hiện lên một màu đỏ tươi hoa văn, như là dương cánh bay lượn phượng hoàng, nhiệt liệt mà lại quỷ dị. Chương 1542, vương lực lượng lượng. Chương 1542, vương lực lượng lượng. Cái kia màu hổ phách con ngươi, tương tự đã biến thành màu đỏ, hai con vây vũ rực màu đỏ chim, như là từ cái kia trong con ngươi bay vút đi ra, hướng về Diệp Thiên thức hải phi vồ tới. Đây là một cái thần bí nghi thức. Nhưng là, ngay ở một sát na kia, Diệp Thiên sâu trong ý thức đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, một cái lưng mọc hai cánh tử kim thần long đột nhiên thoáng hiện, nhằm phía cái kia hai con phi điểu, giống như là gió cuốn mây tan, hoặc như là gió thu cuốn hết lá vàng, hai con phi điểu bị trong nháy mắt cắn giết hầu như không còn. Diệp Thiên ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhưng mà để hắn càng khiếp sợ hơn chính là, do thức hải ra ngưng tụ đi ra ngoài tử kim thần long. Giống như là muốn hãn vệ chính mình tôn nghiêm dường như, đột nhiên nhào vào thiếu nữ náo hải, sau đó vì là Diệp Thiên cho thấy từng hình ảnh thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng. Cái kia máu me đầm địa ở trong thống khổ dãy rùa thân ảnh. Phải là trước mắt vị này thiếu nữ chứ? Không được. Không được. Thiếu nữ đột nhiên hét dầm lên, trí nhớ của nàng bị người ta nhòm ngó, cái kia yếu ớt vết sẹo, lại bị người một điểm không dư thừa địa toàn bộ nhòm ngó đến rồi. Diệp Thiên thở dài một hơi suy nghĩ. Thần Long quý vị, ánh mắt lóe lên trước mắt, hai tròng mắt rõ ràng xảy ra một chút biến hóa. Như là bị một loại nào đó thương tích, ở Diệp Thiên thu hồi ý niệm trước mắt, thiếu nữ hai mắt chậm rãi nhắm lại, làm dáng muốn ngã, Diệp Thiên vội vàng đem ôm lấy, nhìn thấy nàng đã lâm vào hôn mê. Không lão bất tử bất diệt. Thế giới này, nguyên lai cũng không phải đơn giản như vậy đây. Diệp Thiên thở dài một hơi, lần đầu cảm thấy, thế giới này nguyên lai cũng là có đồ vật có thể cung cấp chính mình nghiên cứu. Geat thuộc về sóng điện não mức độ sức mạnh, cùng gần đẳng thế giới biến cách người gần như, nhưng cũng so với biến cách người sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, bởi vì nó có thể mạnh mẽ thay đổi ý nghĩ của người khác, để cho hoàn toàn biến thành mình nô lệ. Chẳng trách sẽ trở thành vương lực lượng lượng. Thiếu nữ muốn cho Diệp Thiên ký kết khế ước giao cho vương lực lượng lượng, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên thức hải xúc động từ ta bảo vệ, đem sức mạnh kia cho mạt sát, hơn nữa còn nhòm ngó đến rồi thiếu nữ cực không muốn khiến người ta thấy bí mật. Có điều mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, Diệp Thiên không phải một yêu nhòm ngó nàng người bí mật người, vì lẽ đó rất nhanh sẽ lui đi ra, cũng không nhìn thấy bao nhiêu, chỉ hiểu được thiếu nữ hài đồng thời kỳ thống khổ trải qua. Tuy rằng thiếu nữ dự định ban tặng Diệp Thiên vương lực lượng lượng bị nát tan, nhưng Diệp Thiên mình cũng bởi vậy kích phát rồi độc thuộc về tự thân vương lực lượng lượng, trên thực tế chính là sóng điện não vận dụng, thông qua sóng điện não xâm nhập người khác thức hải, thay đổi đối phương cảm quan hoặc là nội tâm ý nghĩ. Đây đã là lần thứ ba đã hôn mê. Ở vọt vào sụp đổ lòng đất con đường xe tải trong buồng lái, tên là Vĩnh Điền Nam tử vì vì mở mắt ra. Tuy rằng từ bị thương đầu chảy ra máu tươi, nhưng thương thế xem ra không nặng. Mảnh kiếng bể đâm vào màu trắng áo khoác bụng của. Trên đất trốn tránh địch nhân giáp máy thì, súng trường viên đạn đánh vỡ xe tải trước song pha lê, bay ra mảnh vỡ trực tiếp đánh trúng Vĩnh Điền bụng của. Tuy rằng hắn kéo đau nhức cùng vô lực thân thể tiếp tục lái xe, nhưng tới đây đã là cực hạn. Hắn lầm thông đạo dưới lòng đất. Hiện tại vừa không cách nào đi tới cũng không cách nào lùi về sau. Vĩnh Điển căn bản không kiểm tra thương thế của chính mình cùng xuất huyết. Nhìn chỉ có thể bị cảm giác tuyệt vọng cướp đi cuối cùng lưu lại khí lực. Bộ ngực trở xuống đã không cách nào nhúc nhích, chính mình hiện ra nhưng đã không còn nhiều thời gian. Lại tiếp tục xác nhận sự thực chặt ép mình lại có cái gì là thú. Vĩnh Điển dùng ý chí lực kéo về suýt chút nữa lần thứ hai đi xa ý thức, xác nhận chung quanh tình hình. Xe tải động cơ đình chỉ, biểu thị chủ nguồn điện LED đèn đang lóe lên. Thật giống lại đã hôn mê, không biết đánh mất ý thức có bao nhiêu thời gian. Có lẽ chỉ có vài giây loại, có thể trải qua mấy phần loại. Gây go, tiếp tục như vậy sẽ bó tay chịu chói, sẽ như vô lực sâu nhỏ cho giết chết. Ta tuyệt đối không thừa nhận loại chuyện kia, tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện kia. Nói như vậy, tia sáng chói mắt chiếu rọi tiến vào mở tối đường sắt ngầm bên trong. Đó là đèn pha ánh sáng, liền ngay cả buồng lái đều bắn vào ánh sáng ánh chiều tà. Ngoài ra, còn có một chuyện khác khiến Vĩnh Điển tỉnh lại. Xe tải ở ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hình như là địch nhân kêu thảm thiết. Vĩnh Điển nỗ lực mở mắt ra, dựa vào cường quang, hắn chỉ có thấy được một bóng lưng, không biết là nam hay nữ, hắn còn giống như ôm một người, hắn đã không có khí lực tiếp tục đi quản chuyện của người khác, máu tươi trôi đi để hắn lạnh cả người, hắn chuyển qua đầu, mơ hồ tầm nhìn bên trong chiếu ra một tấm hình tê, đó là mình và thê tử nữ nhi bức ảnh, là chính mình yêu, đã từng yêu người bức ảnh. Vĩnh Điển bị tử vong thiên sứ bao phủ trắng sáng, mặt hơi hơi hiện ra mỉm cười. Rốt cục cây ca cao lấy lần gặp gỡ có điều, Vĩnh Điển lập tức hủy bỏ trong đầu hiện lên múc meo ảo tưởng. Chính mình từ lâu nợ máu đầy dây, chết rồi khẳng định không cách nào đi tới các nàng thế giới đang ở, chính mình không có như vậy tư cách. Đôi tay này đã bị máu tươi triệt để làm bẩn. Nhưng Vĩnh Điển không cho là như vậy là sai lầm. Không, đây không phải là chính xác hay không vấn đề. Chính mình chỉ có thể làm như vậy, chỉ có làm như vậy mới có thể còn sống. 7 năm trước chạy xuống huyết lệ. Nếu như chính mình không truy theo các nàng đi, cũng chỉ có thể như vậy sống tiếp. Như vậy gặp lại sau, Tuyết Môn An, Lang Nữ. Chỉ không có cách nào lần thứ hai gặp gỡ chuyện này để hắn cảm thấy hối hận. Nếu như là hòa bình niên đại, Vĩnh Điển tên của người đàn ông này có lẽ sẽ phi thường tự nhiên làm đào nghệ ra tên lưu sử sách. Nhưng bây giờ buổi sáng 10 điểm 23 phần, ý thức của hắn nhưng theo mắt nhắm lại mà cấp tốc trôi qua. Giải quyết rồi siêu tầm tới được đế quốc binh sĩ, Diệp Thiên đem ngắm hy kiếm một lần nữa hóa thành nhẫn đeo trên tay, sau đó ôm thiếu nữ hướng đi xe tải, nhìn cái kia đã mất đi sinh mạng nam tử, khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói, hết cách rồi, ai cho ngươi nhất định phải coi trọng như vậy một chút đây, vì lẽ đó, hoàn toàn biến mất đi. Nói âm là dưới, một cái khéo leo tay của thường, súng, tức khắc ngưng tụ, cò súng chụp xuống, tinh hồng quang đạn bắn mạnh, đánh vào xe tải bình xăng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, xe tải nổ tung, lửa nóng hừng hực dựng lên, quần quần khói đặc tràn ngập, chiếu sáng mở tối thông đạo dưới lòng đất. Mặc cho cái kia bay lượn bắn nhanh thiết phiến hoa quần áo rách đánh vào tự mình cong sống trên, Diệp Thiên đi lại rỗi danh nhạc, hướng về lòng đất thiết lộ tuyến xuất khẩu chậm rãi đi đến. Người nói bị trốn thoát. Ba đặc lôi, toàn bộ xưng ba đặc lôi. A tư phổ lỗ tư, 11 khu toàn quân thống soái, hướng về thông tin bảng trên lóe lên màu đỏ tiếp thu chỉ thị đèn giận dữ hét. Cái này đại bàn tử tướng quân giờ khắc này hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh, bởi vì hắn biết mất đi vật kia hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Độc khí. Quái đản đi thôi. Chương 1543, địa ngục. Chương 1543, địa ngục. Từ bảng bên trong truyền đến lời nói không có mạch lạc trả lời, vâng. Phi thường xin lỗi. Tuy rằng nổ tung bản thân uy lực không lớn, có thể xung kích làm cho nguyên vốn cũng không rắn chắc nền đất đổ nát. Những kêu bình dân nhân cơ hội hướng về thông đạo dưới lòng đất nơi sâu xa trốn. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới chỉ nói cho các ngươi đội cận vệ cái kia bộ mặt thật A3. Loại này sai lầm trách nhiệm không phải là giáng cấp xử phạt trình độ là có thể xong việc. Ba lôi rất nổi giận nói. Chúng ta lập tức tiếp tục. Thông tin cùng đội trưởng đội cận vệ co giật âm thanh gần như cùng lúc đó bị chặt đứt. Ngay cả như vậy, ba đặc lôi vẫn là nắm chặt run rẩy nắm đấm, một bộ muốn đập về phía trầm mặc thông tin bảng giáng dấp. Lúc này, sau lưng của hắn truyền tới một nghe có chút bất đắc dĩ âm thanh, tác chiến. Chuyển đến giai đoạn kế tiếp. Ba đặc lôi kinh ngạc xoay người, nhìn thấy cái kia một thân hoa phục người thanh niên trẻ, cung kính nói, điện hạ. Trang sức sang trọng quan chỉ huy xem ra quả thực lại như vương tọa. Tại đây di động hình trên đất mẫu hạng bên trong, chỉ có nơi đó dựng dụng ra hoàn toàn cùng chiến loạn vô duyên tao nhã bầu không khí. Nhưng khác một mặt, nơi đó cũng đích thật là chỉ huy hiện tại phân bố với tân túc khu dân nghèo toàn cảnh bố liệt tháp ni á quân đội địa phương. Nếu như cái kia chuyện tình bị bổn quốc biết, ta sẽ bị phế. Người đương nhiên cũng cùng ta là kết quả giống nhau, ba đặc lôi. Tọa đang chỉ huy quan chỗ ngồi nam tử tóc vàng bố liệt tháp ni á đế quốc thứ tam hoàng tử, 11 khu tổng đốc khắc lạc duy tư. L bố liệt tháp ni á vừa mở miệng, ba đặc lôi đầu chọc trên liền mồ hôi đầm địa. Vâng, đó là ba lôi rất run giọng nói. Khắc lạc duy tư khẩu khí rất bình thản, hoàn toàn không có trách cứ cùng đe dọa ba đặc lôi dáng vẻ. Có thể vẹn vẹn như vậy, ba đặc lôi liền cảm thấy run rẩy từ lòng bàn chân dâng lên toàn thân. Bởi vì ba đặc lôi cũng rất rõ ràng, lời kia nói là chút nào không có giả dối chuyện thực. Khắc lạc duy tư lấy tay ấn lại cái chán che khuất vẻ mặt của chính mình, lần thứ hai mới đầu nói rằng, liền đối bản nước báo cáo nói là chú ý khu vực sửa sang lại quân sự diễn kịch nhất hoàn. Mặc dù sẽ tăng cường phiền toái thủ tục không quan trọng lắm. Xung lên lượng bất quá là tô giới ở ngoài chuyện đã xảy ra. Chỉ phải làm tốt tình báo quản chế, cớ phải nhiều thiếu đều có. Lúc này, Khắc Lạc Duy Tư tô vẽ son môi môi không tự chủ dương lên nụ cười. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, đây có lẽ là cơ hội tốt nha. Tuy rằng ngủ đông trạng thái cái kia bất tử tính sớm đã bị nghiệm chứng quá, có điều tự hạn chế hành động dưới số liệu nhưng cũng không đầy đủ. Hy vọng cái kia có thể thoát được lâu một chút đây. Cũng có thể thu thập được thú vị hàng mẫu yêu, ba đặc lôi. Điện hạ, nhưng là làm như vậy ba lôi rất có chút chần chờ. Cho dù cái này khu dân nghèo sốt sáng thành biển lửa, cũng chỉ có cái kia sẽ không hủy diệt, sẽ không mục nát. Ha ha, còn có thể trừng trị thừa dân số 11 khu nhân hòa những kia người làm phản, thực sự là một hòn đá hạ hai con chim. Khắc Lạc Duy Tư vừa nói, một bên tử quan chỉ huy chỗ ngồi đứng lên. Hắn thả xuống đè lại cái chán tay của, dùng đủ để chuyển khắp toàn bộ tân túc khu dân nghèo thanh âm tuyên bố, thứ tam hoàng tử Khắc Lạc Duy Tư hạ lệnh, hủy diệt tân túc khu dân nghèo. Cái gì? Đi qua bộ đàm nghe được mệnh lệnh này, Thẻ Liên quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng lòng tràn đầy chấn động, hủy diệt toàn bộ tân túc khu dân nghèo. Đùa gì thế? Tại sao lại như vậy? Là bởi vì chúng ta đều là trốn vào nơi này sao? Do cho chúng ta nguyên nhân, liền ở tại khu dân nghèo đám người đều. Thẻ Liên chỉ mở mịt từ mất thời gian rất ngắn. Nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cấp tốc đem bàn tay hướng về buồng lái này chủ nguồn điện. Chính vào lúc này, có lẽ là ở thông tin cơ một đầu khác đã nhận ra Thẻ Liên phản ứng, phiến âm thanh kêu lên, không được. Thẻ Liên, không nên khinh cử vọng động. Một máy bị tổn thương giáp máy có thể làm cái gì? Ta mặc kệ. Là của chúng ta. Là lỗi của ta. Bởi vì ta cho rằng có thể từ lòng đất đào tẩu Thẻ Liên một mặt điên cuồng, cái kia cắn răng nghiến lợi dáng dấp, hận không thể đem địa phương chủ soái ăn tươi nuốt sống mới cam tâm. Bình tĩnh một điểm. Hiện tại đi ra ngoài, chỉ có thể bị một lưới bắt hết. Phiến lớn tiếng mắng. Nhưng là, giữa lúc Thẻ Liên muốn phản bác thì, truyền đến tương tự rên rỉ thanh âm. Chấn động lần thứ hai hướng về nàng lái khung máy móc kéo tới. Bố liệt tháp ni á quân đánh nổ tiếng vang thậm chí truyền tới lòng đất nơi này. Không, cũng không chỉ là tiếng vang, xung kích cũng theo đột phá khung máy móc cùng nàng dùng để giấu giếm được kẻ địch thai mắt dày dày mặt đất. Nói trần nhà ở khung máy móc phía trước sụp xuống, xì mẳng cùng bụi bặm lượng lớn thông tới bị hắc ám phong bế không gian. Không đúng. Rơi xuống không chỉ là bụi bặm cùng xì mẳng. Ở khung máy móc khởi động chủ máy theo dõi bên trong chiếu ra, là bị gạch vụn che đậy chôn bóng người. Hai người kia, một lớn một nhỏ, nữ tính cùng hài tử. Bọn họ cũng không là bố liệt tháp ni á người, cũng không phải danh dự bố liệt tháp ni á người, mà là người Nhật Bản. Hai người đại khái là mẹ con đi. Vì bảo vệ hài tử mà đem ôm ở ngực nữ tính xem ra đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cổ của nàng ngoặt về phía dị thường phương hướng, thép vẫn từ kiên khẩu đột thứ đến bên eo. Hài tử còn sống. Mặc dù hắn thiên chân vô tả khuôn mặt nhỏ bởi vì khủng bố, tuyệt vọng cùng thống khổ mà vặn mẹo, có thể vừa phát hiện Thẻ Liên giáp máy, liền hướng nàng rỗi ra run rẩy tay nhỏ. Thẻ Liên theo bản năng mà di động cần điều khiển, khống chế khung máy móc đi về phía trước, sau đó hướng về bị đặt ở nữ tính thân thể dưới hài tử đưa tay ra cánh tay. Nhưng là ở trước mắt của nàng, như là ác mộng vậy pha quay chậm cảnh tượng, trên đầu mặt đất lần thứ hai sổ xuống, to lớn xì mảng khối từ trên trời giáng xuống, hài tử cái kia nhuộm đầy máu tươi gương mặt của cứ như vậy bị đè ép. Cơ giáp máy theo dõi đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Là bởi vì tung tóe mảnh vỡ sao? Không phải như vậy. Không sai, là một loại nào đó chất lỏng sền sệt tiên đầy ngoại bộ máy truyền âm. Đem máy theo dõi nhuộm thành màu đỏ thắm chính là máu, sền sệt chảy xuống máu. Ở hoàn toàn mơ hồ máy theo dõi bên trong, rơi xuống ở giáp máy chuẩn bị rũa ra cự bàn tay to bên trong là từ rụt bị xé nát tinh tế cánh tay, là đứa bé kia vừa hướng bên này cầu cứu tay của. Dính đầy vết máu. Phía trước bộ phận bị ép tới nát tan. A a. Một sát na kia, nồng nặc cừu hận tràn ngập Thẻ Liên lồng ngực, làm cho nàng có loại không nhanh không chậm cảm giác, nàng phẫn nộ, nàng điên cuồng xông ra ngoài, nàng muốn báo thù, nàng muốn thay cái kia nhỏ yếu vô tội sinh mệnh báo thù rửa hận. Thẻ Liên. Này. Vân Vân phiến ở trong máy truyền tin lớn tiếng kêu to. A a a a a a a. Trong nháy mắt đó, thiếu nữ tự trách ý nghĩ bị sôi trào lăn lộn căm hận thay thế. Mặt đất đã hóa thành gào khóc thảm thiết địa ngục vẽ bản đồ. Chờ đã, chờ một chút. Cùng chúng ta không có quan hệ. Ô ô. Mụ mụ, mụ mụ, tỉnh một chút, mụ mụ. Hắc. Hô. Dừng tay, cứu mạng. Rên rỉ cùng kêu thảm thiết bị đồng dạng số lượng tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng che giấu, cuối cùng trở nên trầm mặc. Chương 1544, thanh âm thần bí. Chương 1544, thanh âm thần bí. Này đã không còn là chiến tranh, mà là xích. Chân chuồng tàn sát. Hừ, đối phương là danh dự bố liệt tháp ni á mọi người làm bất thành rác rưởi, cho ta không còn một ngống đều xóa bỏ đi. Một tên sĩ quan lãnh khốc hạ lệnh. Yes, my lord. Tốt, ta chủ nhân. Chỉnh tề như một thanh âm ở phế tích bên trong vang vọng, thanh âm này, đại biểu vô số sinh linh âm thanh của tử vong. Xe bọc thép nòng súng lạnh như băng chuyển hướng cao ốc phế tích mặt trái, nhắm ngay liều mạng muốn chạy trốn đám người. Nhưng trong nháy mắt, dị biến liền từ dưới chân phát sinh. Giáp máy thả ra câu tác đột phá mặt đất, đâm xuyên qua chính muốn tiến hành giết chóc xe bọc thép. Hầu như cùng lúc đó, màu đỏ hình người khung máy móc liền từ vỡ tan lòng đất vọt ra. Dĩ nhiên. Tràn ngập buồng lái này, là thiếu nữ hầu như có thể đem chạm vào vật đều thiêu đốt hầu như không còn quỷ khí cùng sát khí, cái kia đầy đất chân tay cụt, làm cho thiếu nữ trong lồng ngực tức giận đều sắp nổ tung. Bố liệt tháp ni á người các ngươi dĩ nhiên. Thẻ liên hô hấp trở nên dồn dập, nàng xin thề, nàng nhất định phải cùng đế quốc đối kháng đến cùng, tức là được phó ra tính mạng của chính mình. Ở nơi khác một, khác đài xe bọc thép phát hiện bóng người của nàng. Cứ việc xe bọc thép bắt đầu thay đổi nòng pháo, nhưng thẻ liên đã khống chế khung máy móc cải biến vị trí, nàng vọt đến một bên, đồng thời hết tốc lực khởi động khung máy móc hướng xe bọc thép đột kích. Trên đường, nàng dùng khung máy móc còn sót lại tay phải nắm lên đạo lộ bên đánh dấu cột sắt. Đạo lộ đánh dấu bị từ thoa khắp nhựa đường trên mặt đất nhổ tận gốc. Phía trước còn mang theo xỉ mảng khối. Hình người giáp máy một hơi rút ngắn cùng xe bọc thép khoảng cách, dơ lên thật cao nắm đánh dấu. Nát tan đi. Xỉ mảng cùng thiết giáp kịch liệt xông tới. Mặt bên ao hãm xe bọc thép cứ như vậy bị đánh bay, va vào phụ cận gạch vụn bên trên. Ở chậm một nhịp sau khi, xe thể lập tức bị nổ tung cùng hỏa diễm bao phủ. Khi đó thẻ liên từ lâu điều khiển giáp máy nhằm phía những kẻ địch khác. Này có thể nói là dũng mãnh hùng binh vậy sinh động, có điều chuyện đương nhiên, vậy cũng khiến nàng hoàn toàn bại lộ ở bố liệt tháp Ni Á toàn quân trước mặt. Trở lại trên đất lần thứ hai tập trung vào chiến đấu nàng, lập tức bị bố liệt tháp Ni Á hết thể lôi đạt khóa chặt. Há, nguyên lai trốn tới chỗ này. Ở Su Ơ Rèn trong khoang điều khiển nhìn thấy điểm đỏ trong nháy mắt, Kiệt Thụy Mét Á Ca rất ba đức phát xảy ra chuyện ngoài ý muốn thanh âm, sau đó trên mặt rất nhanh lộ ra khinh bị nụ cười, không đành lòng tận mắt chứng kiến cùng mình đồng loại cống ngầm con chuột bị giết sao. Ngu xuẩn, khuyết thiếu cân nhắc. Mình khung máy móc cách quang điểm vị trí, thực sự là may mắn. Có điều ở đối phương xem ra, nên không còn so với này càng bất hạnh chuyện đi. Kiệt Thụy Mét Á mệnh lệnh an bài ở phụ cận cái khác xù ở hẻn đuổi tới sau, lái xe cơ giáp của mình chiến sĩ đi vội vã. Nơi này là thông suốt cũ đường phố ở giữa đại đạo. Hắn một quẹo phải quá ngã tư đường, liền phát hiện mục tiêu bên trong màu đỏ máy bay địch. Được rồi, lần thứ hai bắt đầu săn bắn đi. Kiệt Thụy Mét Á cười lạnh nói. Thẻ liên đương nhiên cũng phát hiện bóng người của hắn, súng trường viên đạn bắn lại đây, nàng phản xạ tính địa nghiêng cần điều khiển, khống chế giáp máy hướng một bên né tránh. Không thể hoàn toàn tránh thoát viên đạn sát qua phần lưng buồng lái này. Thẻ liên không cùng dây dưa, liền nhảy vào phía bên phải đạo lộ. Hầu như cùng lúc đó, bên trong buồng lái này vang lên cảnh báo, biểu thị động lực nguyên năng lượng tề số ghi đã cực lớn hạ thấp. Còn có 30 phút thẻ liên lầm bầm lầu bầu. Có thể chạy trốn sao? Không. Chỉ là chạy trốn căn bản không làm nên chuyện gì. Tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Làm sao bây giờ? Thẳng thắn liền khung máy móc tự bạo, hơi hơi rời đi bọn họ sự chú ý. So với tác chiến, thẻ liên trong đầu lóe lên nhưng là tự giận mình tiền đặt cược. Nhưng vào lúc này, cái kế tiếp ngã tư đường, đi Tây chuyển. Cái âm thanh đột nhiên xông vào thẻ liên màng nhĩ, lợi dụng đường bộ di động đến Tây khẩu phương hướng. Âm thanh là từ tiếp thu trạng thái thông tin cơ truyền ra. Mật mã thuộc về phe mình, có thể âm thanh cũng không thuộc về với phản kháng tổ chức bất kỳ thành viên. Là ai? Tại sao biết cái này mật mã? Thẻ liên trầm giọng hỏi. Là ai đều không quá quan trọng, muốn thắng lợi liền tin tưởng ta. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Thắng lợi. Đó là thẻ liên não bên trong đến nay mới thôi hoàn toàn không tồn tại từ ngữ. Màu đỏ giáp máy ở trên đường sắt chạy băng băng, sau đó theo sát hai chiếc máy bay địch, là bố liệt tháp Ni Á chủ chiến vũ khí Su Ơ Rèn. Này, ngươi nói không sai, a đón lấy phải nên làm như thế nào? Thẻ liên thông qua bên trong buồng lái này bộ đàm hỏi đối phương, lúc này nàng, hầu như không cách nào khoan dung chính mình dĩ nhiên làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi. Coi như bị bức ép đến tuyệt cảnh, nàng cũng không phải phục từ nơi này căn bản không biết thân phận ra hỏa. Vạn nhất, này là địch nhân cả bấy. Phía sau Sủ Ở Hèn đuổi theo thẻ liên giáp máy, có điều, bọn họ không có nổ súng. Ở nơi này tầm mắt lương chỗ tốt giết chết thẻ liên. Căn bản không phí thổ hôi lực lượng, có điều, đối phương tựa hồ đang hết sức trêu đùa nàng. Cứ việc thẻ liên đối với lần này cảm thấy tức giận, nhưng bởi vậy bảo vệ tính mạng. Này cũng là sự thật. Chỉ phải tin tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết thủ thắng chi đạo. Bộ đàm một đầu khác lần thứ hai đối với thẻ liên nói rằng. Cứ việc thẻ liên cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Nhảy lên. Vừa dứt lời, Thẻ Liên liền thấy cái kia, chạy ở đường sắt một bên khác vận chuyển hàng hóa liệt xa. Chói tai còi cảnh sát cùng tiếng thắng xe vang lên, có điều, liệt xa không có dừng lại. Hiểu. Thẻ Liên tính toán thời cơ tốt, đột nhiên đem cần điều khiển hướng kéo về phía sau, đá vụn tung tóe, khung máy móc nhảy đến không trung, nhẹ nhàng nhảy qua sông tới mặt tiết 1, đầu xe, ở tiết 2, thùng xe đẩy lụ. Đối với Thẻ Liên mà nói, chuyện như vậy dễ như ăn cháo, có điều, trên thực tế đây không phải là thường cần kỹ xảo. Phối hợp trước mặt lái tới liệt xa tốc độ nhảy lên tiếp tục đi vào liệt xa, nếu như dựa vào điều khiển tự động tư thế trang bị, thì không cách nào hoàn thành như vậy linh hoạt nối liền động tác. Hơi hơi tính sai một bước, liền có thể cùng liệt xa chính diện chạm vào nhau. Hoặc là mất đi cân bằng té xuống đến. Bộ đàm một đầu khác phát sinh hơi cảm hết ý tiếng than thở, kỹ thuật không sai. Có điều đón lấy. Ha ha, tự mình xử lý đi. Nghe nói như thế, Thẻ Liên rất muốn chửi ầm lên, người này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Có điều lúc này, nàng đã không có công phu mắng lên tiếng, bởi vì nàng khung máy móc đột nhiên lay động. Không, lay động không phải khung máy móc, là phía dưới liệt xa. Thẻ Liên xoay người, thấy được cảnh tượng như vậy, truy đuổi mình sủ ở hẻn bên trong một chiếc, đang dùng hai tay ngăn cản liệt xa. Cứ việc liệt xa chính đang giảm tốc độ, nhưng sức mạnh như vậy thật sự là mạnh mẽ. Hừ, ngươi cho rằng chiêu này hữu hiệu a? Bộ kia sủ hẻn mở ra ngoại bộ máy phóng đại thanh âm, giễu cợt âm thanh vang lên. Chương 1545, mệnh lệnh. Chương 1545, mệnh lệnh. Thẻ Liên cũng phát giác, cái kia chính là vừa bắt đầu cùng mình giao chiến sủ tở hẻn. Cứ việc phi công phí lời rất nhiều, thực lực nhưng là thứ thiệt. Gây go, nằm ở như vậy vị trí quan hệ, chính mình trốn không thoát. Ngươi mau đuổi theo nó. Bộ này sủ ẻn ẻn hướng về một. Khắc giá phát ra mệnh lệnh. Vâng. Một. Khắc giá sủ ở ẻn hẳn là bộ hạ, đang trả lời sau khi lập tức nhảy lấy đà. Đang lúc này, vì áp sát Thẻ Liên mà chuẩn bị nhảy lên liệt xa sủ ở ẻn đột nhiên trên không trung mất đi cân bằng, mới tinh khung máy móc bị màu đen câu móng xuyên qua. Là câu tác. Có điều, cái kia cũng không phải Thẻ Liên phóng ra, mà là từ thiết bên đường bỏ đi trong kiến trúc bắn ra. Từ mặt bên gặp đột nhiên tập kích sủ ở ẻn liền lảng tránh động tác đều không thể làm ra, liền trên không trung nổ tung. Cái gì? Ban đầu sủ ở ẻn bên trong phát sinh giật mình âm thanh, đầu chuyển hướng bỏ đi kiến trúc. Ở hầu như hoàn toàn sụp xuống vách tường bên trong là cùng nó ngoại hình hoàn toàn nhất trí kiểu mới ra máy. Tự giết lẫn nhau. Cái tên nhà ngươi, là bộ đội nào? Địch nhân là chỉ có một cánh tay. Trả lời hắn là một trận ban phá, nòng súng có Khương Tuyến ở bỏ đi trong kiến trúc bộ phun ra lửa. Ngăn cản liệt xa sủ ở en bước chân trúng đạn, mang theo bánh xe chạm đất giá bị hoàn toàn phá hoại. Khó, chẳng lẽ là... Gặp tập kích sủ ở en cuống quýt giơ lên phục thương, súng. Có điều, đã từ bỏ ý niệm trốn chạy, quyết định liều chết một kích sợi tổng hợp liền có thể sẽ không bỏ qua cái này trong hỗn loạn sinh ra cơ hội. Chết đi. Cũ kỹ giáp máy lấy tốc độ tối cao ở liệt xa trên chạy vội, nhằm phía máy bay địch. Phất lên còn dư lại cánh tay phải. Thiết. Su ơ hèn phi công lập tức làm ra không thể ham chiến phán đoán, giáp máy nhả khói thuốc vụ, sau đó, bắn ra khẩn cấp đào mạng lò xo ghế tựa. Trên không trung miêu tả ra hình cung bắn ra ghế tựa rời đi chiến trường sau khi, mất đi phi công sủ ở hèn quỷ gối đường sắt trên. Thẻ Liên nhìn phương xa mở ra dù để nhảy lò xo ghế tựa, phát sinh thở dài nặng nề. Nàng biết, chính mình nắm cần điều khiển tay của ở hơi run rẩy. Vừa nãy thật là nguy hiểm có điều. Nàng không phải dựa vào thực lực của chính mình thoát thân. Được cứu. Có điều, ngươi là thế nào đem sủ ở ẻn? Thẻ Liên hướng về bộ đàm một đầu khác người ngỏ ý cảm ơn, cũng thao túng giáp máy đi tới bỏ đi kiến trúc. Nhưng là, nơi đó đã không còn bóng người. Vừa nãy, cùng máy bay địch loại giống nhau sủ ở ẻn liền mai phục tại bên trong, cũng chi viện chính mình. Một mặt mờ mịt Thẻ Liên lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị khởi động cơ giáp nguồn nhiệt tham chắc khí, lúc này. Này, Thẻ Liên. Tham chắc khí bắt lấy một thanh âm quen thuộc. Buồng lái này màn hình bên trong, chiếu ra mấy đi hướng về bóng người của chính mình. Phiến. Không chỉ là hắn, còn có tỉnh trên, nam chờ tổ chức đề kháng thành viên. Các vị. Chưa từng sự a. Thẻ Liên thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng. Nên nói câu nói này người là chúng ta. Ở phiến bên cạnh chạy cô gái tóc lam tỉnh trên không vui nói rằng. Người đứa nhỏ này, thực sự là quá làm bừa. Nhìn qua như cái đại thúc phiến khẽ thở dài một cái nói rằng.